Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 151 đến 170. Thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tối đến, lúc này Lâm Tiêu và Mira đang ngồi trong một chiếc xe ngựa. Trên người Lâm Tiêu thì mặc một bộ trang phục quý tộc lịch lãm, còn Mira thì mặc một chiếc váy dài màu trắng vô cùng quyến rũ. Hôm nay Mira có trang điểm nhẹ và thay đổi kiểu tóc một chút, lúc này Mira nhìn càng thêm mỹ lệ. Anh đi một thời gian rồi liệu còn nhớ những điệu khiêu vũ chứ? Mira cười nói. Em không cần lo đâu. Khiêu vũ đối với anh là chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Tiêu cũng cười nói. Hai người đi một lúc thì đến nơi tổ chức dạ hội. Lâm Tiêu bước xuống xe trước sau đó đưa tay ra dìu Mira xuống. Mira liền ôm lấy tay Lâm Tiêu và hai người liền đi vào trong. Bảo vệ nhìn thấy Lâm Tiêu và Mira đi đến thì liền cung kính chào hỏi sau đó để hai người đi vào. Bên trong có rất nhiều người, trong đó đều là các người có địa vị. Dĩ nhiên họ không phải nể mặt thị trưởng Magnolia mà đến. Họ đến chỉ vì họ biết Lâm Tiêu sẽ xuất hiện hôm nay. Trước đây có một số gia tộc nhỏ trong lúc vô tình đã được Lâm Tiêu ra ta giúp một chút sau đó phất nhanh thành đại gia tộc. Chính vì điều đó mà có hàng vạn các gia tộc lớn nhỏ đều muốn móc nối quan hệ với Lâm Tiêu. Dĩ nhiên họ đều không thể đến được trước mặt Lâm Tiêu vì muốn gặp Lâm Tiêu phải thông qua Mira trước vì Mira là người giúp Lâm Tiêu giao tiếp với giới quý tộc. Những người họ em đều biết chứ. Lâm Tiêu hướng về Mira nhỏ giọng nói. Đương nhiên. Trong lúc anh đi bọn họ đến đều khá thường xuyên nên em đều biết cả. Mira cười nói. Em hay thật đấy. Đổi lại là anh thì gặp bao nhiêu thì cũng chẳng nhớ nổi bọn họ. Lâm Tiêu cười nói. A, à, là hay a, à, bỗng nhiên có người phát hiện ra Lâm Tiêu. Mọi người xung quanh nghe đến cái tên hay a thì liền sáng mắt lên, nhưng mà kỳ lạ là không có ai dám nhanh chóng đi đến cả mà họ đều đi những bước chân vô cùng chậm rãi và từ tốn. Bọn họ muốn dính líu đến Lâm Tiêu dĩ nhiên đều tìm hiểu kỹ càng tính cách của hắn. Họ biết thứ gì khiến hắn thích và khiến hắn không thích. Sau một lúc thì những người đó đều đã đến trước mặt Lâm Tiêu. May quá! Cuối cùng cậu cũng đến, thị trưởng lên tiếng cười nói trước. Được thị trưởng đích thân mời thì chúng tôi sao mà không đến được chứ? Mira lên tiếng cười nói. Lâm Tiêu không lên tiếng mà chỉ đứng đó mỉm cười, mọi người thấy vậy thì đều không có cảm thấy lạ gì. Bình thường khi tham gia các buổi tiệc thì phần lớn là Mira sẽ là người nói chuyện còn chỉ khi nào nói đến chuyện Lâm Tiêu cảm thấy hứng thú thì hắn mới lên tiếng. Thị trưởng và Mira tiếp tục cười nói với nhau, từ đầu đến cuối Lâm Tiêu vẫn không lên tiếng, điều này có nghĩa là cuộc nói chuyện giữa hai người hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thị trưởng cũng nhận thấy điều này, đầu hắn bắt đầu chảy mồ hôi, hắn cố gắng nhanh kết thúc câu chuyện sau đó liền lui ra. Khi thị trưởng vừa lui ra thì có một người đàn ông liền bước lên, người đàn ông này có lẽ khoảng 60 tuổi nhưng nhìn mặt mày sáng lạng khỏe mạnh. Xin chào cậu hay a, cô Mira Giang, người đàn ông đó cười nói. Là ngày hôm sau. Thật không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây. Mira cười đáp lại. Người đàn ông tên Hôn nghe vậy thì cười sau đó hai người bắt đầu trò chuyện, ban đầu hai người chỉ nói chuyện xã giao bình thường. Bỗng nhiên Hôn liền thay đổi chủ đề. Đúng rồi. Gần đây tôi mới sưu tập được một thứ khá thú vị nhưng mà tôi không rành về nó nên chưa biết phải làm như thế nào. Mặc dù đây là một câu nói bình thường nhưng mà những người ở đây đều hiểu nó có nghĩa là gì. Lúc này Hôn đã quyết định lấy ra vốn của mình để xem Lâm Tiêu có thích hay không. Vậy sao? Hay là ngài nói ra thử xem liệu mọi người ở đây có biết thứ đó không? Mira cười nói. Dĩ nhiên cô cũng nhân ra ý của Hôn và mọi người trong miệng của Mira chính là ám chỉ một mình Lâm Tiêu. Thật ra cũng không có gì, chỉ là mấy ngày trước tôi có một người bạn là một thợ săn quái vật, có một lần cậu ấy cùng hội của mình đi về các vùng đất phía đông thì phát hiện ra một con rết, trải qua một thời gian chiến đấu gian khổ thì họ đã giết được con rết đó. Họ lấy xương và da của con rết đó bán đi, bởi vì tôi thấy nó khá thú vị nên đã mua về. Nhưng mà tôi không rành về nó nên không biết là con rê có đặc biệt gì hay không. Hôn chậm rãi cười nói. Mira nghe vậy thì định lên tiếng nhưng Lâm Tiêu đã lên tiếng trước. Ngày hôm phải không? Có thể cho ta xem hình ảnh của con rết đó được không? Câu nói của Lâm Tiêu liền khiến mọi người ở đây kinh ngạc, họ biết Lâm Tiêu lên tiếng có nghĩa là hắn đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người ở đây ai cũng đều nhìn về phía Hôn với ánh mắt ghen ghét. Được thôi. Trùng hợp là tôi có mang theo bức tranh của nó. Hôn từ tốn nói. Mặc dù hắn ra vẻ bình thản nhưng mà trong lòng hắn lúc này đã vui đến phát điên. Người hầu của hắn liền mang đến một bức ảnh, Hôn liền hai tay đưa cho Lâm Tiêu mỉm cười nhận lấy bức ảnh, hắn lật lại bức ảnh xem, bên trong bức ảnh là bộ da của một con rê, nó bộ da có màu đỏ rực, các lớp vảy trên da vô cùng óng ánh toát lên vẻ cứng cáp. Một số nơi có những chiếc gai nhọn màu đen. Bên cạnh lớp da chính là bộ xương của rê không hề có tổn hại gì cả mà vô cùng hoàn chỉnh. Lâm Tiêu xem một lúc sau đó cười nói. Bộ da này khá đẹp. Có thể giúp Era tạo nên một bộ giáp đây. Xương còn có thể dùng làm vũ khí nữa. Nói xong hắn liền hướng về phía Hôn nói. Ngày hôm này. Hay là chúng ta trao đổi đi. Ông có thể cho tôi bộ da và khung xương này không? Dĩ nhiên tôi sẽ dùng một thứ khác để trao đổi. Niềm vui đến quá bất ngờ. Mặc dù Hôn đã luôn luôn nghĩ đến cảnh này nhưng khi nó thành sự thật thì hắn khó bình tĩnh được. Thấy Lâm Tiêu vẫn nhìn về mình thì hắn biết hắn đã thất thố, hắn liền cố gắng nén kích động sau đó ra vẻ bình tĩnh nói. À thật ra tôi mua thứ này chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu cậu hay A đã có hứng thú với nó thì tôi có thể tặng cho cậu mà. Dù sao thứ này cũng không đáng là bao. Đâu thể như vậy được. Đây là cuộc trao đổi mà. Dĩ nhiên tôi sẽ có thứ để đổi chứ. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền vung tay, lập tức một chiếc hộp bằng vàng liền xuất hiện, Lâm Tiêu đưa ra trước chiếc hộp vàng sau đó cười nói. Thứ được đặt trong hộp này được gọi là bàn tay của vua Midas. Ta có để sẵn giấy hướng dẫn sử dụng trong đó, nên nhớ tuyệt đối không được chạm vào thứ trong này mà không đọc xong giấy hướng dẫn nếu không hậu quả ông tự nhận lấy nhé. Nhưng nếu ông sử dụng đúng cách thì tin tôi đi. Thứ này sẽ này trấn bảo gia tộc của ông đó. Hôn nghe đến đây thì toàn thân run rẩy, dĩ nhiên danh tiếng của Lâm Tiêu đã đủ lớn để hắn hoàn toàn tin tưởng vào thứ trong chiếc hộp vàng này. Hôn chậm rãi đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp vàng sau đó hưng phấn nói. Cảm ơn cậu. Sau này chỉ cần cậu lên tiếng thì gia tộc tôi sẵn sàng dốc sức để phục vụ. Còn về da và khung xương của rê thì tôi xin đảm bảo trời vừa sáng thì nó liền sẽ đến trước nhà cậu. Được rồi. Trao đổi công bằng thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Hôn liền cúi chào rồi rời đi. Dĩ nhiên hắn liền lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì như Lâm Tiêu nói đó là nếu thứ này thật sự trở thành trấn bảo của gia tộc hắn thì hắn nhất định phải liều mạng bảo vệ nó. Đợi sau khi Hôn vừa đi thì những người khác định ra tay nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tiêu liền khiến mọi người thất vọng và nhanh chóng lui ra. Xin lỗi mọi người. Tôi đã hơi mỏi chân rồi. Có lẽ không thể trò chuyện cùng mọi người nữa rồi. Mọi người nghe vậy thì đều không dám ngăn cản mà rất thức thời lui ra. Lâm Tiêu và Mira liền tìm một nơi rồi ngồi xuống, thỉnh thoảng có người đến mời rượu và đều là Mira tiếp cả. Lâm Tiêu chỉ ngồi ăn số trái cây trên bàn mà thôi. Một lúc sau thì nhạc nổi lên, Mira liền kéo Lâm Tiêu ra sàn nhảy, hai người bắt đầu khiêu vũ với nhau. Buổi tiệc đến rất khuya mới kết thúc. Mira và Lâm Tiêu liền ngồi xe ngựa trở về. Hai. Những buổi tiệc như thế này luôn rất buồn chán a. Cũng may hôm nay có một thứ khá thú vị nếu không thì anh đã về từ sớm rồi. Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Mira bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười, cô ngồi dựa vào vai Lâm Tiêu và ôm lấy tay hắn. Lúc này đã khuya nên Lâm Tiêu và Era đi vào rất nhẹ nhàng, sau khi đưa áo khoác cho người hầu thì Lâm Tiêu liền chậm rãi đi lên phòng. Hắn không vào phòng của mình mà vào phòng hai con gái của hắn. Cạch. Lâm Tiêu nhẹ nhàng mở cửa ra, hắn nhẹ nhàng thò đầu vào thì liền thấy lúc này Era đang nằm ôm lấy hai đứa con gái của hắn và nhắm mắt ngủ. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn bắt đầu đi về phòng của mình, khi hắn về thì thấy đèn trong phòng tắm đã mở và bên trong có tiếng nước chảy. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn bắt đầu cởi hết quần áo ra và tiến vào trong phòng tắm. Lập tức Lâm Tiêu liền thấy Mira đang đứng dưới vòi sen. Lâm Tiêu đi đến và đưa tay ôm lấy Mira từ phía sau. Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm lấy cơ thể này à. Em có biết là khi anh làm nhiệm vụ phải ngủ thiếu em và Era anh cô đơn thế nào không? Lâm Tiêu nịnh nọt nói. Chỉ biết ba hoa. Mira cười nói. Sau đó cô bỗng nhiên đưa tay xuống dưới, lập tức Mira liền nắm trúng lấy côn thịt của Lâm Tiêu. Chỉ mới nhìn thân thể vợ thôi mà đã cứng thế này rồi sao? Mira cười nói. Cô liên tục xoa lấy côn thịt của Lâm Tiêu. Em không biết thân thể em có sức hút thế nào đối với anh đâu. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn chậm rãi quay Mira lại và liền hôn xuống đôi môi của cô. Mira cũng lập tức đáp lại, cô đưa tay ôm lấy cổ của Lâm Tiêu. Lưỡi của hai người liền quấn lấy nhau. Một tay Lâm Tiêu ôm lấy eo Mira, còn tay còn lại thì xoa lấy một bên ngực của Mira. Mira muốn rên rỉ nhưng đã bị miệng của Lâm Tiêu chặn lại. Khung thịt của Lâm Tiêu phía dưới cũng bắt đầu cọ lấy mép âm đạo của Mira. Mira liên tục rên rỉ. Một lúc sau hai người thả ra, một sợi chỉ nước bọt liền xuất hiện giữa hai người. Hộc, hộc, hộc. Mira liên tục thở ra những ngụm hơi. Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng, phía dưới của Mira cũng bắt đầu rỉ nước. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn liền cho Mira quay người lại và vịn tay lên thành bồn tắm. Hắn đưa tay xoa lấy âm đạo của Mira một lúc để dâm thủy tiếp tục chảy ra. Khi thấy dâm thủy đã chảy đủ nhiều thì Lâm Tiêu liền cầm lấy côn thịt và để lên trước âm đạo của Mira. Hắn bắt đầu chậm rãi đẩy hông đến, côn thịt bắt đầu tiến vào bên trong. Mira cắn răng rên lên một tiếng. Lâm Tiêu cười, hắn lui lại một đoạn sau đó đẩy mạnh tới. Bạch. Côn thịt của hắn toàn bộ chui vào trong âm đạo của Mira. Mira nhịn không được mà la lên. Mặc dù đã làm rất nhiều lần nhưng mà âm đạo Mira khá nhỏ nên khiến cô luôn không quen với côn thịt của Lâm Tiêu, điều này khiến cô vô cùng hưng phấn. Lâm Tiêu bắt đầu động hông của mình, hắn ra vào nhịp nhàng, lúc đầu hắn động khá nhẹ nhàng, sau đó hắn bắt đầu tăng tốc lên dần. Mira rên rỉ theo từng nhịp của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay ra phía trước nắm lấy bộ ngực của Mira và xoa nắng. Điều này càng khiến cho Mira thêm kích thích. Một lúc lâu sau Mira liền chuẩn bị ra, Lâm Tiêu liền tăng lên tốc độ tối đa, tiếng xác thịt va chạm phát ra dồn dập. Sau đó hắn liền phóng ra một dòng tinh dịch vào trong âm đạo của Mira. Lâm Tiêu thở ra một hơi. Hộc, hộc, hộc. Mira phía dưới cũng thở gấp. Lâm Tiêu thấy vậy liền cười nói. Em tiếp tục được chứ? Đừng quên em là ác ma đấy. Em bắt kịp anh. Mira quay lại cười nói. Lâm Tiêu cũng mỉm cười, hắn liền bế lấy Mira đi ra khỏi phòng tắm và đặt cô lên giường, hai người liền bắt đầu tăng hai. Bởi vì bây giờ Lâm Tiêu còn đang là cơ thể người bình thường nên hắn trụ được cùng lắm là 3 giờ mà thôi. Đó là đã trải qua những quá trình tu luyện gian khổ mới khiến hắn làm được, cho nên bình thường Lâm Tiêu chỉ thỉnh thoảng mới làm với cả Era và Mira cùng lúc. Natsu và Era sẽ đấu tập với nhau sao? Lucy kinh ngạc nhìn Happy nói. Đúng vậy. Bây giờ mọi người đã tập hợp tại bờ biển rồi. Cậu có muốn đến xem không? Happy nói. Được chứ. Lucy gật đầu cười nói. Sau đó cô và Happy liền cùng nhau chạy ra bãi biển, lúc này toàn bộ các thành viên trong Fairy Tail đều ở ngoài này, thậm chí mọi người còn mở hội đặt cược. Tại phía trước sát bờ biển chính là Natsu và Era đang đứng đối diện nhau. Era, lần này tớ sẽ trả lại cú đá lần trước. Natsu chỉ về Era nói. Để xem cậu có làm được không hay là tôi lại đá thêm một cú nữa. Era cũng cười nói. Lúc này Lucy đã ra hàng phía trước và ngồi xuống. Cô nhìn xem hai người hừng hực khí thế thì liền cười nói. Natsu và Era đánh nhau thì không biết ai sẽ thắng nhỉ. Chuyện đó rất khó nói. Natsu chuyên về sức mạnh bạo phát, còn Era chuyên về tốc độ và những cú đánh chí mạng. Hai người đều có điểm mạnh của riêng mình. Âm thanh Lâm Tiêu vang lên bên cạnh Lucy. Lucy quay lại nhìn thì thấy Lâm Tiêu đang ngồi bên cạnh. Yui và Yue đang ngồi trong lòng của hắn. Mama cố lên. Yue hưng phấn la lên. Mẹ Era cố lên. Yui cũng không chịu thua nói. Era nghe thấy tiếng của con gái thì liền quay lại phía Lâm Tiêu mỉm cười phất phất tay. Sau đó cô liền nhìn về phía Natsu với ánh mắt đầy nghiêm túc. Trên tay Era liền xuất hiện một thanh katana, thanh katana này có vỏ kiếm được làm từ một loại vảy màu đỏ. Đây là thanh kiếm được Lâm Tiêu tạo ra từ da và xương của con rê hắn lấy bữa trước. Ể! Era không triệu hồi bộ giáp sao? Chẳng lẽ cô ấy hoàn toàn nắm chắc sẽ hạ Natsu sao? Lucy khó hiểu hỏi. Không đâu. Era đang đấu với Natsu bằng toàn bộ sức mạnh đấy. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Lucy hiểu ra nói. Lúc này cả Era và Natsu đều bắt đầu thủ thế. Bừng. Cả hai nguồn ma lực hồng và đỏ liền bộc phát ra từ chỗ Natsu và Era. Lucy nhìn cả hai nguồn ma lực thì liền nuốt vào một ngụm nước bọt. Cô biết Natsu và Era rất mạnh nhưng không ngờ cả hai lại mạnh đến vậy. Bành. Mặt cát liền phát nổ, thân thể Natsu và Era liền biến mất. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Trong không khí liên tục phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc, trên mặt đất liên tục xuất hiện các hố to, mặt biển thì liên tục dậy sóng và có bọt nước văng lên cao. Nhanh quá. Natsu hoàn toàn theo kịp Era. Lucy kinh ngạc nói. Mặc dù cô không nhìn thấy gì nhưng dựa vào chấn động thì đoán cả hai đang chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Không đâu. Bây giờ Natsu đã sử dụng tốc độ tối đa của mình rồi. Nhưng mà tốc độ của Era còn có thể tăng lên nữa, tuy vậy mỗi đòn đánh của Natsu đều khiến Era khó mà chống đỡ, phần lớn đều né hết. Lâm Tiêu bên cạnh cười nói. Phanh. Một tiếng vang lớn vang lên, lúc này thân ảnh Natsu và Era đã xuất hiện, cả hai đang giằng co với nhau, Era đang chắn thanh kiếm ngang để chặn lại nắm đấm đang bốc lửa của Natsu. Cậu lại tiến bộ rồi nhỉ? Era cười nói. Đương nhiên. Tôi luyện tập không hề thua kém ai đâu. Natsu cười nói. Bỗng nhiên Natsu liền chuyển từ nắm đấm sang tay chưởng. Era thấy vậy thì định lui lại nhưng không kịp. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh, Era liền xuất hiện từ đám khói, lúc này trên tay Era đã có một lớp giáp nhưng lớp giáp đó đã bị nung chảy. Ngay lúc này Natsu cũng liền xuất hiện sau đám khói và lao về Era với tốc độ cực nhanh. Khi Natsu đến gần thì Era liền đặt thanh kiếm ngang eo. Vụt. Xen. Kiếm kỹ, thủy chữ thập. Một chữ thập bằng nước liền xuất hiện trên người Natsu. Lúc này Era từ lâu đã xuất hiện dưới mặt đất. Natsu liền rơi xuống đất. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Lucy kinh ngạc nói. Không có gì, chỉ là Era vừa đấm thẳng vào mặt Natsu sau đó chém hai nhát vào thân thể cậu ấy mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này Natsu đang chậm rãi ngồi dậy, trên người Natsu yền có vết cháy xém của hai vết chém xếp chồng lên nhau. Ồ! Thân thể của cậu quả nhiên là cứng cáp đấy. Dính chiêu đó mà thân thể vẫn không sao. Era cười nói. Còn cậu thì vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Natsu cũng cười nói. Hai người liền chuẩn bị đánh nhau lần nữa, nhưng mà ngay lúc này liền có một bức tường cổ ngữ giam cả hai lại. Chuyện gì vậy? Natsu kinh ngạc nói. Là ma thuật của Runai. Hội đồng phép thuật sao? Era nhìn bức tường nói. Rầm rập. Rầm rập. Đúng ngay lúc này có tiếng bước chân đồng đều đi đến. Mọi người trong Fairy Tail nhìn lại thì liền thấy lúc này một đội quân đang đi đến. Dẫn đầu đó chính là một con cóc đi bằng hai chân và mặc quần áo hoàn chỉnh. Tất cả mọi người dừng tay lại, con cóc lên tiếng nói. Lúc này Makarov liền đi về phía con cóc sau đó cười nói. Xin chào. Không biết hôm nay người của hội đồng đến đây là có chuyện gì không? chúng ta đến đương nhiên là có chuyện. Người đâu mau bắt Erasalet lại, con cóc nghênh ngang nói. Lập tức có người tiến về phía của Era, khi mà những người đó tiến đến gần Era thì bỗng nhiên khựng lại sau đó liền quỳ xuống đất. Các ngươi đang làm gì đó, con cóc lớn tiếng nói. À rá, có chuyện gì từ từ nói a. Không cần phải động tay động chân đến vậy. Mira chậm rãi đi đến cười nói. Là ngươi làm phải không? Ngươi có biết ngươi đang chống lại hội đồng làm việc hay không? Ta có quyền bắt ngươi về, con cóc chỉ về phía Mira nói. Mira trên mặt vẫn giữ một nụ cười, cô thở ra một hơi sau đó nói. Ngươi là người mới phải không? Phải. Vậy thì sao chứ, con cóc vẫn kiêu ngạo nói. Ngươi biết người đó chứ? Mira mỉm cười chỉ về phía nhóm người Fairy Tail. Con cóc nghe vậy thì liền nhìn qua chỗ đám người, nó đảo mắt qua từng người một, nhưng khi nhìn đến Lâm Tiêu thì nó liền trợn mắt, khuôn mặt của Lâm Tiêu không thể nào mà nó không biết được, vì bên trong nơi phán xử có treo bức ảnh của Lâm Tiêu. Con cóc có thể nói là nhìn đến quen thuộc từng chi tiết trên khuôn mặt Lâm Tiêu nên không có khả năng nó nhận lầm. Ha, hay a, Sama. Sao ngài lại ở đây, con cóc run rẩy nói. Tại sao lại không? Đây là hội của ta mà. Lâm Tiêu cười nói. Hội của ngài sao? Nếu vậy thì tôi xin phép không làm phiền nữa. Mọi người mau trở về, con cóc run rẩy nói. Sau đó nó liền nhanh chóng ra lệnh cho mọi người rút lui. Đám người hội đồng khi rút lui về còn nhanh hơn khi đến gấp mấy lần. Đợi sau khi đám người hội đồng đã đi hết rồi thì Lâm Tiêu liền đứng lên nói. Thật là mất hứng. Tôi về trước đây, nói xong hắn liền dẫn theo Iui và Iue trở về. Đi được một đoạn thì hắn liền quay lại nói với Lucy. Lucy, ngày mai chúng ta bắt đầu tập luyện đấy, nói xong hắn liền quay đầu đi. Những người cũng thấy mất hứng nên rất nhanh liền giải tán, Natsu và Era cũng liền hẹn lại dịp khác. Chúng ta sẽ luyện tập tại đây sao? Lucy nhìn Lâm Tiêu bên cạnh hỏi. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu cười nói. Nhưng mà liệu có cần phải ăn mặc như thế này không? Lucy nói. Lúc này trên người Lâm Tiêu chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi, còn Lucy thì mặc trên người một bộ bikini màu trắng chấm bi xanh. Lâm Tiêu nghe Lucy nói thì liền cười nói. Đương nhiên. Chúng ta đang ở bãi biển mà. Phải ăn mặc thế này mới đúng chứ. Bây giờ cậu hãy đi theo tôi. Sau đó hắn liền tiến về phía trước, Lucy thấy vậy thì liền đi theo, Lâm Tiêu đến bãi biển thì liền nói. Hiện nay cô đang có bao nhiêu tinh linh? Để tôi xem. Chìa khóa bạc thì tôi có 3 cái, còn chìa khóa vàng thì tôi có 4 cái. Lucy nói. Được. Hiện nay cậu có thể triệu hồi cùng lúc bao nhiêu tinh linh? Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên là một thôi. Làm gì có ai có thể triệu hồi cùng lúc 2 tinh linh trở lên chứ? Lucy cười nói. Hai. Quả nhiên thiếu hiểu biết cũng thật là đáng thương mà. Lâm Tiêu thở dài nói. Cậu muốn gì hả? Lucy tức giận nói. Lâm Tiêu không trả lời mà liền đưa tay về phía trước. Lập tức có đến hàng trăm ma pháp trận màu đen xuất hiện. Sau đó hàng trăm con ác ma liền xuất hiện. Hống. Bọn chúng đều đồng loạt hống lên. Lâm Tiêu liền quay sang hướng về Lucy cười nói. Thấy chưa? Muốn trở thành triệu hồi sư chân chính phải đạt được trình độ như vậy. Mà đây mới chính là nhập môn thôi. Lúc này Lucy đã ngơ ngác nhìn đội quan ác ma đứng trên biển và không hề nghe thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền thở dài, hắn bắt đầu thu lại những con ác ma đó, khi đám ác ma biến mất thì Lucy liền lấy lại bình tĩnh, sau đó cô liền sáng mắt lên và hướng về Lâm Tiêu hưng phấn nói. Tôi có thể đạt được đến cấp độ này sao? Có thể. Chỉ cần cậu luyện tập thường xuyên thì có thể đạt được. Lâm Tiêu cười nói. Được. Vậy thì bắt đầu luyện tập thôi. Lucy hưng phấn nói. Đầu tiên cậu hãy triệu hồi ra tinh linh mạnh nhất của mình đã. Lâm Tiêu nói. Được. Lucy đồng ý. Sau đó cô liền lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng và chỉ xuống đất. Một ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện, sau đó một con bò sữa với thân thể cường tráng cầm một cây rìu to lớn xuất hiện. Mu, con bò kêu lên một tiếng. Đây là tinh linh mạnh nhất hiện tại của tôi. Toru hay còn gọi là cung kim ngưu. Lucy giới thiệu nói. Được. Bây giờ Lucy sẽ học cách tăng lên ma lực. Mira sẽ dạy cho cậu. Lâm Tiêu nói. Lúc này Mira liền đi đến, trên người Mira cũng chỉ mặc một bộ bikini màu đen viền trắng. Vậy còn Toru thì sao? Lucy hỏi. Nó sẽ đi theo tôi để tập luyện. Lâm Tiêu nói. Được. Vậy thì Toru. Cậu hãy đi theo hay A nhé. Lucy hướng về Toru cười nói. Vâng. Toru giơ ngón cái lên nói. Sau đó mọi người liền chia ra, Mira và Lucy đi về một bên còn Lâm Tiêu và Toru đi về một bên. Mira và Lucy đi đến một chỗ đất trống, Mira liền cho Lucy ngồi xếp bằng xuống sau đó bắt đầu nói. Hay A đã nói rồi. Cậu là một triệu hồi sư. Những sinh vật được triệu hồi mạnh hay yếu là tùy thuộc vào sức mạnh của cậu. Cho nên lượng ma lực cậu cần phải là cực lớn. Chính vì vậy nên Hay-a đã giao cho cậu một phương pháp vô cùng đặc biệt để gia tăng lượng ma lực lên. Nhưng mà nó sẽ không dễ chịu đâu. Lucy nghe vậy thì nuốt một ngụm nước bọt sau đó liền quyết tâm nói. Không sao. Em sẵn sàng chấp nhận thử thách. Mira nghe vậy thì mỉm cười sau đó liền lấy ra một viên đá thủy tinh màu vàng và đưa cho Lucy rồi nói. Em hãy bóp nát viên đá này đi. Lucy nghe vậy thì liền nhận lấy sau đó liền dùng lực bóp mạnh, viên đá liền vỡ ra, một luồng ma lực màu vàng liền truyền vào trong đầu của Lucy. Đó là một luồng trí nhớ và Lucy liền học tập được ngay. Lucy chậm rãi nhắm mắt lại, cô hít vào một hơi thật sâu sau đó chậm rãi thở ra. Mặt đất nơi Lucy đang ngồi liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng, lập tức từ trong không khí xung quanh liền xuất hiện những luồng ma lực màu xanh trôi về phía Lucy và tràn vào trong cơ thể của cô. Trên thân thể Lucy liền xuất hiện các đường gân, vẻ mặt của Lucy liền hiện lên sự đau đớn. Đúng vậy. Đây chính là một tụ ma trận cấp cao. Tốc độ tụ tập ma lực của nó cao gấp mấy chục lần những tụ ma trận khác. Nhưng mà điều đó cũng khiến cho thân thể người tu luyện phải gánh chịu một áp lực cực lớn, tụ ma trận này chỉ dành cho những người trưởng thành mà thôi. Mira đứng bên cạnh cười nói. Sau đó cô bắt đầu chậm rãi đi đến phía sau Lucy. Muốn giảm đau đớn thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Mira mỉm cười. Sau đó cô liền đưa tay ra phía trước và nắm lấy bộ ngực của Lucy. A! Lucy giật mình la lên. Khi cô định phản kháng lại thì âm thanh của Mira lại vang lên. Đừng manh động. Hãy tập trung việc trước mắt. Tụ ma trận này không giống những tụ ma trận khác. Nó có một thời gian tồn tại nhất định đó là 30 phút. Chỉ cần em có thể cầm cự qua 30 phút thì ma lực sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Nếu em khiến ma pháp trận dừng lại đột ngột thì sẽ rất nguy hiểm đó. Nhưng mà... Đừng lo. Đây chỉ là cách giúp em giảm đau đớn mà thôi. Mira cười nói. Sau đó Mira liền bắt đầu xoa nắng. A. Lucy liền rên rỉ lên một tiếng. Phía dưới quần tắm của Lucy liền bắt đầu ẩm ướt, Mira thấy vậy thì liền cười nói. À rá! Thật không ngờ Lucy lại nhạy cảm đến vậy a. Sau đó Mira liền kéo áo tắm của Lucy xuống và xoa nắng lấy đầu vú của Lucy, Lucy rên rỉ không ngừng, phía dưới của Lucy chảy rất nhiều nước, dần dần đến mặt cát cũng đã thấm nước. Nhưng chính vì điều đó mà tụ ma trận vẫn đang vận hành nhưng Lucy dường như đã quên đi nỗi đau mà biến nỗi đau thành một cơn khoái cảm khác. Dĩ nhiên Mira cũng nhận ra điều này. Thì ra Lucy có máu M nha. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Mira trêu chọc nói. Không, không có, á. Lucy định phản bác nhưng Mira đã bóp mạnh vào ngực cô khiến cô không nhịn được mà rên lên. Mira liên tục chơi đùa với bộ ngực của Lucy và thỉnh thoảng cô liền bóp mạnh vào khiến Lucy khó mà chịu được. Phía dưới mặt cát càng lúc càng ẩm ướt. A a a a. Lucy liền rên dài lên một tiếng. Bởi vì lúc này Mira đã đưa tay còn lại xuống phía dưới quần lót của Lucy và tiến vào trong âm đạo của cô. Mira rút tay ra thì thấy tay của mình đã dính đầy dâm thủy của Lucy. Mira liền đưa lên mũi ngửi ngửi. Lập tức Mira liền kinh ngạc nói. Đúng là vô cùng bất ngờ. Nước của Lucy lại mang một mùi hương dịu nhẹ khiến người ta say mê à. Chị đừng nói nữa mà chị Mira. Xấu hổ quá. Lucy che mặt nói. Bỗng nhiên Mira liền cắn lấy tai của Lucy, điều này khiến Lucy vô cùng bất ngờ và cô liền rên lên, khuôn mặt của Lucy lúc này đã ửng hồng và trông vô cùng thỏa mãn. Mira tiếp tục đưa tay xuống phía dưới âm đạo của Lucy và tiến vào một lúc thì Mira liền chạm đến một lớp màn, khi nhận thấy lớp màn đó thì Mira liền gật đầu hài lòng, nàng lui lại sau đó dùng ngón tay ra vào âm đạo của Lucy. A. Lucy liên tục rên rỉ. A. 30 phút trôi qua và Lucy liền đạt đến cao trào. Phía dưới của cô liền trào ra dâm thủy như thác đổ ướt toàn bộ quần bơi và mặt cắt phía dưới. Lúc này ma pháp trận cũng đã dừng lại. Tại phía xa xa là Lâm Tiêu đang luyện tập với Toru. Trên người Toru lúc này đang một đồ vải bao phủ toàn thân trừ phần đầu. Lúc này Toru đang cố gắng tránh né những tia sáng màu đỏ từ xung quanh bắn đến. Những tia sáng này khi bắn trúng người sẽ gây nên một cảm giác đau đớn nhưng lại không gây tổn thương cho thân thể. Di chuyển của Toru vô cùng chậm chạp và khó khăn, nguyên nhân là do bộ đồ vải hắn đang mặc trên người quá nặng, nó vượt xa giới hạn của Toru. Từ nãy đến giờ mỗi khi di chuyển 1 cm thì Toru đều phải vượt giới hạn của mình. Trên người hắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Khi mà hoàng hôn buông xuống thì Lâm Tiêu liền cho Toru cởi bộ đồ đó ra. Ngay lúc này Toru liền phát sáng sau đó biến mất, Lâm Tiêu biết Toru đã trở về tinh linh giới nên cũng quay lại trở về. Hắn đi một lúc thì thấy Mira và Lucy đang đứng chờ hắn, trên người Lucy lúc này đang quấn một tấm khăn. Lâm Tiêu đi đến cười nói. Sao rồi? Luyện tập như thế nào? Cậu còn dám nói sao? Có phải cậu là người nghĩ ra bài huấn luyện này hay không hả? Lucy liền tiến lên chỉ thẳng vào mặt Lâm Tiêu tức giận nói. Đúng vậy. Chả phải rất thoải mái sao? Vừa thư giãn vừa tăng ma lực. Lâm Tiêu cười nói. Lucy nghe vậy thì liền nhớ đến chuyện gì đó, cô liền hướng về Lâm Tiêu hét lớn, đồ biến thái. Sau đó liền người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của Lucy thì Mira liền cười nói. Anh không sợ dọa chạy cô ấy sao? Không đâu. Nhất định cô ấy sẽ tiếp tục. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Mira cũng ôm lấy cánh tay của Lâm Tiêu và cả hai cùng trở về. Ngày hôm sau quả đúng như Lâm Tiêu nói đó là Lucy vẫn tiếp tục tập luyện. Dĩ nhiên người giúp Lucy tập luyện vẫn là Mira. Lâm Tiêu không biết hai người đã làm những gì mà thỉnh thoảng Lâm Tiêu thấy Lucy đang đứng thì run người và thường xuyên đỏ mặt. Lúc này Lucy đã có đủ ma lực để có thể triệu hồi cùng lúc hai tinh linh rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm một nhiệm vụ cấp S sao? Lucy nhìn Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cách duy nhất để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đó là đi làm nhiệm vụ. Mà nhanh nhất đó là nhiệm vụ cấp S. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà chẳng phải chỉ có pháp sư cấp S mới được làm nhiệm vụ cấp S sao? Lucy nói. Đó là đối với những người khác. Còn đối với tôi là đặc biệt. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền biến mất tại chỗ và xuất hiện trên lầu 2. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút sau đó liền xé một tấm nhiệm vụ và xuất hiện tại dưới đất. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này. Lâm Tiêu cười nói. Lucy nhận lấy tấm nhiệm vụ và liền quan sát. Đảo Galuna sao? Hơn nữa tiền thưởng nhiệm vụ lại đến tận 5 triệu diêu. Chỉ cần hoàn thành là nhận được số tiền khổng lồ này sao? Lucy hưng phấn nói. Cần gì phải hưng phấn như vậy à? Đây là nhiệm vụ dễ nhất trong số các nhiệm vụ cấp S đấy. Lâm Tiêu cười nói. Được. Tớ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lucy quyết tâm nói. Sau đó hai người liền chuẩn bị đồ đạc và đi ra ngoài. Cả hai đi xe ngựa về phía thị trấn Hagong sau đó đi về phía cảng. Chúng ta sẽ bắt thuyền ra đảo sao? Lucy hỏi. Không. Chúng ta sẽ đi cách khác. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen, một con ác điểu to lớn liền xuất hiện khiến Lucy giật mình. Loài này có tốc độ vô cùng nhanh đấy. Chúng ta sẽ đi bằng nó. Lâm Tiêu hướng về Lucy nói. Lucy thấy vậy thì hơi do dự nhưng sau đó liền lấy can đảm và trèo lên lưng của con ác điểu đó. Ó! Ác điểu kêu lên một tiếng sau đó liền vỗ cách bay đi. Tốc độ của nó quả giống như Lâm Tiêu nói đó là vô cùng nhanh. Lucy khó mà giữ vững được thân thể nên liền bám vào Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thấy vậy thì buồn cười. Chỉ sau một lúc thì cả hai đã nhìn thấy hòn đảo từ xa, xung quanh hòn đảo có một lớp sương mù bao phủ, ác điểu đáp xuống bãi biển và để cho Lâm Tiêu và Lucy leo xuống. Giờ chúng ta làm gì đây? Lucy hỏi. Đương nhiên là đi gặp người ra nhiệm vụ rồi. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền dẫn Lucy đi về phía trước. Hai người đi một lúc thì liền gặp một bức tường gỗ, khi hai người định bước đến thì một âm thanh vang lên. Tất cả đứng lại. Không được phép bước đến. Lâm Tiêu nhìn lên thì liền thấy một đám người đang hướng mũi tên về phía Lâm Tiêu và Lucy. Chúng tôi là người của Fairy Tail đến đây để làm nhiệm vụ. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Nếu vậy thì hãy cho chúng tôi xem hội huy của hai người, một người lên tiếng nói. Lucy nghe vậy thì giơ tay lên, còn Lâm Tiêu thì xoay người lại, trên lưng của Lâm Tiêu có hình của hội huy nhưng mà là in trên áo. Nhưng đám người kia dường như cũng không hiểu rõ nên liền tin tưởng ngay, họ liền cho cả hai đi vào. Khi cả hai đã vòng trong thì thấy dân làng lúc này đã tập hợp đông đủ và dường như đang chờ đợi họ. Đứng đầu chính là một ông lão có dáng người thấp bé. Chắc ông là trưởng làng nhỉ? Lâm Tiêu cười hỏi. Đúng vậy. Tôi là Mocha. Tôi chính là người đã đưa ra nhiệm vụ, ông lão kia nói. Ông có thể nói rõ hơn về nhiệm vụ không? Lâm Tiêu hỏi. Mocha nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn liền cởi chiếc áo choàng của mình ra và để lộ ra một cánh tay ác ma, những người khác cũng làm vậy và ai cũng đều có một bộ phận ác ma trên người. Sau đó Mocha bắt đầu giải thích về sự kiện trên hòn đảo, đó là hòn đảo này bị trúng một lời nguyền gọi là lời nguyền mặt trăng tím, những người bị trúng lời nguyền đều hóa thành những con ác ma. Yêu cầu của nhiệm vụ là giúp người dân trên đảo hóa giải lời nguyền. Lâm Tiêu nghe xong thì liền xoa cằm suy nghĩ một lúc sau đó nói. Bây giờ chúng ta không có manh mối gì cả. Nên chỉ có thể chờ đến khi mặt trăng lên thì mới có thể biết được. Những người khác nghe vậy thì cũng đồng ý, Lâm Tiêu và Lucy được dẫn đến một căn lều để nghỉ ngơi. Hay a này, có thật là Toru đã mạnh lên rất nhiều rồi không? Lucy hỏi Lâm Tiêu. Việc đó thì để khi nào xảy ra chiến đấu thì mới biết được. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Lucy nói. Hai người ngồi trò chuyện mãi đến tận tối, lúc này có người vào gọi cả hai đi ra, Lucy và Lâm Tiêu liền đi ra ngoài. Lúc này trăng đã lên nhưng đã bị những đám mây đen che lại. Lâm Tiêu liền đưa tay lên một ma pháp trận màu xanh nhạt liền xuất hiện sau đó một cơn gió liền thổi lên. Đám mây đen liền biến mất để lộ ra một mặt trăng màu tím liền xuất hiện. A a a a, lập tức đám dân làng liền ôm đầu la lên. Chỉ một lúc sau toàn bộ mọi người đều đã biến thành những con ác ma, Lucy liền bị dạo sợ và trốn sau lưng Lâm Tiêu. Ồ! Thì ra đây là khi mà những người ở đây biến thành ác ma sao? Lâm Tiêu xoa cằm quan sát đám người. Vậy giờ làm sao đây? Lucy hỏi. Hướng đó. Lâm Tiêu chỉ về ngọn núi cao nhất và nói. Lucy nhìn theo thì không hiểu gì nhưng Lâm Tiêu đã bắt đầu cất bước đi, Lucy liền chạy đi theo sau, những người dân trong làng nhìn theo phía lưng của Lâm Tiêu và Lucy với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Lâm Tiêu và Lucy đi thẳng về phía ngọn núi, trên đường đi hai người không gặp bất cứ chuyện gì cả. Nơi này thật yên ắng a. Lucy nhìn xung quanh nói. Bình thường thì trước khi cơn bão ập đến sẽ có một khoảng thời gian tĩnh lặng. Lâm Tiêu cười nói. Đừng dọa tôi chứ. Lucy nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Hai người đi một lúc nữa thì liền đến phía đỉnh núi, Lúc này Lâm Tiêu liền phát hiện chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lúc này trên đỉnh núi có một ma pháp trận màu tím, nó đang hấp thu ánh sáng của mặt trăng và hóa thành một tia sáng màu tím chiếu thẳng xuống dưới. Giờ ta dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Chuyện gì? Lucy hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy những ma pháp trận đó không? Đó là một ma pháp gọi là Moonrip. Ma pháp này cho phép hấp thu ánh sáng của mặt trăng sau đó chuyển đổi thành năng lượng giúp hóa giải mọi loại phong ấn. Có lẽ như có người đang muốn giải phóng thứ gì đó a. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Lucy hiểu ra nói. Rầm rập. Ngay lúc này có tiếng động phát lên, lập tức trước mặt Lâm Tiêu và Lucy liền xuất hiện một đám người ăn mặc che hết toàn thân, trên mặt nạ của bọn chúng đều có ký hiệu trăng khuyết. Đám người này là ai vậy? Lucy hỏi. Có lẽ chính là đám người đứng sau mọi chuyện. Lâm Tiêu nói. Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Lucy hỏi. Đương nhiên là hạ hết tất cả bọn chúng sau đó ngăn lại mọi chuyện rồi trở về lĩnh thưởng thôi. Lâm Tiêu cười nói. Cậu nói đúng. Có cậu ở đây thì không cần lo gì nữa. Lucy cười nói. Hình như cậu hiểm lầm gì rồi. Lần này là giúp cậu có kinh nghiệm chiến đấu nên tôi sẽ không ra tay đâu. Lâm Tiêu cười nói. Nói như vậy tôi phải tự chiến đấu với đám người này cả sao? Lucy kinh ngạc nói. Chút may mắn. Lâm Tiêu giơ ngón cái sau đó hắn liền dịch chuyển đến một hòn đá gần đó và ngồi xuống. Lucy thấy vậy thì vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì, cô liền quay về phía đám người kia. Những người không phận sự thì lập tức đi ra khỏi khu vực này nếu không đừng trách, một người lên tiếng nói. Dĩ nhiên Lucy không nghe theo mà liền lấy ra hai chiếc chìa khóa của mình. Mở ra cánh cổng cung Toru và cung Virgo. Lucy hô lên. Lập tức hai ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện, sau đó Toru và Virgo liền xuất hiện. Virgo lúc này không còn là người phụ nữ to lớn cơ bắp nữa mà đã trở thành một cô thiếu nữ cùng hành hạ. Toru, Virgo. Hạ đám người đó cho tôi. Lucy hô lên. Mu. Toru kêu lên một tiếng sau đó liền xông lên trước. Lúc này tốc độ của Toru đã đạt đến một mức độ cực nhanh, mặc dù chưa thể so sánh với Natsu mấy người nhưng cũng là vô cùng nhanh. Hắn vung ngang chiếc đại rìu của mình tạo thành một cơn lốc thổi tung đám người, sau đó hắn liền đập mạnh chiếc rìu xuống đất khiến cho mặt đất vỡ nát ra và khiến đám người kia liền bị chôn vùi. Toru mạnh đến vậy sao? Lucy kinh ngạc nói. Ngay cả Virgo lúc này cũng đang vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ Toru lại mạnh đến vậy. Lần này không cần đến phiên Virgo ra tay mà chỉ cần một mình Toru đã đủ hạ hết toàn bộ đám người trước khi bọn chúng kịp ra tay. Hình ảnh Toru lúc này khiến mình nhớ đến những chiến binh Berserker nhỉ. Lâm Tiêu vừa quan sát vừa cười nói. Giỏi lắm Toru. Lucy hưng phấn nói. Toru cũng quay lại giơ ngón cái lên. Đúng lúc này một âm thanh vang lên phía sau Toru. Thật không ngờ lần này lại đến một pháp sư khá mạnh nhỉ. Lucy nhìn lên thì thấy lúc này trên vách núi đang có 5 người đang đứng tại nơi đó. Người vừa lên tiếng chính là tên dẫn đầu, hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng và trên đầu thì đeo một chiếc mặt nạ. Các ngươi là ai? Lucy lên tiếng hỏi. Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi, tên dẫn đầu nói. Đúng lúc này Haya liền xuất hiện bên cạnh Lucy sau đó lên tiếng nói. Thật không ngờ tại nơi này lại gặp người quen. Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Ế! Cậu quen họ sao? Lucy kinh ngạc hỏi. Không. Chỉ một người mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này đám người kia dường như cũng nhận ra Lâm Tiêu. Đáng ghét. Sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải hắn chỉ làm những nhiệm vụ thất lạc thôi sao? Tên dẫn đầu cắn răng nói. Dĩ nhiên Lâm Tiêu cũng chú ý đến, hắn cười nói. Các ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ không tham gia vào những chuyện này. Ta chỉ muốn nói chuyện với một người mà thôi. Ngươi muốn nói chuyện với ai? Tên dẫn đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn búng tay, lập tức thân thể hắn liền biến mất. Đám người kia thấy vậy thì liền kinh ngạc, đúng lúc này tên có cặp lông mày lớn liền lên tiếng. Thủ lĩnh! Giang Ti cũng biến mất rồi. Tên dẫn đầu nghe vậy liền quay lại, quả nhiên vừa rồi nơi này có một người đàn ông mang mặt nạ nhưng lúc này đã biến mất. Lâm Tiêu lúc này đã xuất hiện tại một nơi khá xa, hắn đưa hai tay lên phía trước, lập tức có một thân thể liền rơi xuống ngay hai tay của hắn. Không ngờ cô lại rảnh rối tới nỗi chạy đi chơi mấy trò này a. Ung tê. Lâm Tiêu hướng về người trong ngực nói. Nằm trong tay hắn chính là một cô gái mắt đỏ, tóc màu tím đen, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng. Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Tôi tưởng anh không có hứng thú với những nhiệm vụ tầm thường này chứ. Ung tê cũng cười nói. Dường như cô không hề ngại việc nằm trong ngực Lâm Tiêu. Tôi quả thực không hứng thú. Nhưng hiện nay tôi đang chịu trách nhiệm huấn luyện cho một người nên phải đến đây thôi. Lâm Tiêu cười nói. Lần này là một cô gái nhỉ. Cô ta khá xinh đấy. Chẳng lẽ anh định đi bước nữa sao? Ung tê cười nói. Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó a. Nhưng nếu tiến bước nữa với cô thì tôi rất sẵn lòng a. Lâm Tiêu cười nói. Xin lỗi. Tôi không định kết hôn đâu. Ung tê cười nói. Tiếc nhỉ. Đúng rồi, ma pháp thời gian lần trước tôi dạy cho cô đã thuần phục chưa? Lâm Tiêu cười hỏi. Anh quả nhiên là một quái vật. Ma pháp tầm cỡ đó mà cũng có thể thi triển được. Dĩ nhiên tôi không biến thái giống anh nên tôi hiện vẫn chưa làm được. Ung tê cười nói. Đừng lo. Cô sở hữu lượng ma lực khủng nhất mà tôi từng thấy đấy. Có một ngày cô sẽ thuần phục được nó thôi. Lâm Tiêu cười nói. Có lẽ ngày mà tôi phải sử dụng nó chính là ngày chúng ta kết hôn nhỉ. Ung tê cười nói. Nhớ đấy nhé. Tôi sẽ rất mong chờ ngày đó đến đấy. Lâm Tiêu cười nói. Được thôi. Vậy bây giờ anh thả tôi xuống được chưa? Ung tê nói. Bình tĩnh nào. Chúng ta ôn chuyện một lát đi chứ. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền mang theo Ung tê mà dịch chuyển đi nơi khác. Còn Lucy lúc này lại đang vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với cả bốn người còn lại. Lúc này Lucy đang đối mặt với bốn người kia. Sẽ không phải hay a thật để cho mình phải tự chiến đấu với bốn người này chứ. Lucy khổ bức nói. Nếu là tên kia ở đây thì có lẽ chúng ta có thể bị tận diệt rồi. Nhưng mà chỉ mình ngươi ở đây thì chưa chắc. Nhìn có vẻ các ngươi là người cùng một hội nhỉ, tên dẫn đầu nhếch mép cười nói. Ai nói cậu ta có một mình, bỗng nhiên lúc này có hai âm thanh vang lên. Sau đó có hai bóng người màu xanh và đỏ liền xuất hiện ở hai bên của Lucy. Lucy nhìn lại thì liền vui vẻ, bởi hai người này không ai khác chính là Natsu và Gray. Natsu! Gray! Sao hai cậu lại ở đây? Lucy hỏi. Đó là vì họ nghe nói cậu được dẫn đi làm một nhiệm vụ cấp S nên đã mò theo đấy. Happy xuất hiện bên cạnh Lucy nói. Ngay cả Happy nữa sao? Lucy kinh ngạc nói. Được lắm. Tuy rằng là 4 đánh 3 nhưng ta có thể chấp 2A. Natsu bóp bóp tay nói. Còn lâu. Ta mới là người xử lý hai tên. Gray bên cạnh nói. Không là ta mới đúng. Là ta. Là ta. Gray và Natsu lần nữa lao vào đánh nhau, Lucy thấy cảnh này thì liền thở dài. Đúng lúc này tên dẫn đầu bên kia liền lên tiếng. Đã lâu không gặp nhỉ? Gray. Gray nghe vậy thì liền kinh ngạc nhìn về phía của tên kia. Ngươi biết ta sao? Gray hỏi. Tên kia nghe vậy thì liền tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình ra. Lập tức một khuôn mặt liền hiện ra, đó là một tên thanh niên. Tên thanh niên này có một mái tóc màu xanh nhạt, ánh mắt sắc bén. Khi Gray nhìn thấy người này thì liền kinh ngạc thốt lên. Leon! Không ngờ ngươi vẫn còn nhận ra ta đấy. Gray! Leon nhếch mép nói. Ngươi tại sao lại ở đây? Gray hỏi. Là bởi vì nó. Leon chỉ về phía những ma pháp trận nói. Đó là thứ gì? Gray hỏi. Có thể nói đó là thứ có thể phá giải toàn bộ thứ phong ấn trên đời này. Leon nói. Phá vỡ phong ấn. Chẳng lẽ ngươi định giải phóng nó sao? Gray lớn tiếng nói. Đúng vậy. Ta muốn vượt qua U. Leon điên cuồng cười nói. Ta sẽ không để ngươi thực hiện được ý muốn đâu. Gray nói. Phanh. Cậu liền lập tức lao lên với tốc độ cực nhanh, sau đó cậu nắm lấy Leon và kéo vào trong ngọn núi. Thật không ngờ cậu ta lại gặp người quên ở đây. Nhưng mà những thứ họ nói là gì nhỉ? Thật khó hiểu. Natsu nói. Lúc này cậu liền đi lên phía trước, vừa đi Natsu vừa nói. Lucy. Cô gái kia giao lại cho cậu nhé. Tôi sẽ xử hai tên kia. Ầm. Natsu cũng liền lao lên, khi tên lông mày rậm và tên mặt chó kia chưa kịp phản ứng lại thì liền bị Natsu nắm lấy khuôn mặt và đẩy về phía sau. Bây giờ chỉ còn lại cô gái tóc hồng và Lucy. Hai. Đây là buổi luyện tập của mình mà. Thôi kệ, đánh với một người còn đỡ hơn là đánh với bốn người. Lucy thở dài nói. Sau đó nàng liền lấy lại tinh thần và chuẩn bị giao chiến. Người con gái tóc hồng kia cũng hướng về Lucy nói. Có vẻ như cô có đồng minh nhỉ. Nhưng mà cô nghĩ một mình có thể đánh bại tôi sao? Không thử thì làm sao biết? Lucy nói. Cô gái tóc hồng kia liền nhếch mép cười sau đó cô liền chỉ một tay xuống đất sau đó nói. Hãy nhớ lấy tên tôi. Tôi là Sherry và sẽ là người khiến cô phải hối hận khi xen vào chuyện của người khác. Rất đôn. Lập tức mặt đất liền trồi lên sau đó liền hóa thành một con golem đá khổng lồ, Sherry liền ngồi trên đầu của nó. Sau đó Sherry liền chỉ tay về một cái cây bên cạnh. Hút đôn. Lập tức cái cây liền xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn và bắt đầu di chuyển về phía Lucy. Lucy cũng liền gọi ra Toru và ra lệnh cho hắn tấn công. Toru liền lao về phía hai con quái vật kia. Lúc này Gray mang theo Leon rơi xuống bên trong ngọn núi. Một khối băng khổng lồ liền hiện ra trước mặt Gray, bên trong khối băng đó chính là một con quái vật, hay nói đúng hơn là quái vật từ quyển sách của Jared, Deliora. Ngươi có biết sẽ tai họa như thế nào nếu thả nó ra hay không? Gray hướng về Leon lớn tiếng nói. Đừng nói nhảm nữa. Nếu muốn ngăn ta thì thử đánh bại ta đi. Mà ta quên mất, ngươi làm gì có bản lĩnh đó? Leon khinh thường nói. Sau đó hắn liền giang hai tay ra, hai ma pháp trận liền xuất hiện trên tay hắn, lập tức một con sư tử băng và một con tinh tinh băng liền xuất hiện. Ngươi sử dụng phép bằng một tay sao? Ngươi chẳng lẽ quên những gì U đã dạy sao? Gray nói. Hừ. Chỉ có bọn yếu đuối mới sử dụng ma pháp bằng hai tay. Leon khinh thường nói. Gray nghe vậy thì không hề tức giận mà bắt đầu đặt hai tay vào nhau. Lúc này con tinh tinh băng và sư tử băng liền lao lên. Ngay khi cả hai đến gần thì trên tay Gray liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Xen. Gray vung tay ra, một vết cắt liền xuất hiện, cả hai con vật đều lập tức vỡ nát. Chuyện gì vậy? Leon kinh ngạc nói. Ai sờ mết suốt? Gray chậm rãi nói. Lúc này trên tay của Gray đã có một thanh katana băng. Đáng ghét. Iser Mate Dragon. Leon tức giận nói. Sau đó hắn liền dùng hai tay tạo ra hai con rồng băng bay về phía của Gray. Gray liền đặt cán kiếm lên tay trái. Hai ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện. Dị tầng ma pháp băng khởi kiếm lý. Gray hô lên. Sau đó trên thanh kiếm liền xuất hiện một cơn gió tuyết vây quanh lưỡi kiếm. Gray liền vung kiếm chém ngang. Lập tức một cơn bão tuyết liền xuất hiện lao về phía hai con rồng băng kia. Khi cơn bão tuyết biến mất thì hai con rồng băng đã đổi màu, điều này có nghĩa là hai con rồng băng đã bị đóng băng lại. Rầm. Rầm. Cả hai con rồng đều rơi xuống đất, ngay lúc này Gray liền ném bỏ thanh kiếm và đặt hai tay vào nhau. Iser Mate Iser Cannon. Lập tức một khẩu pháo liền xuất hiện trên tay Gray. Không thể nào. Làm sao mà ngươi lại mạnh đến vậy? Còn nửa ma pháp vừa rồi ngươi đã học ở đâu? Leon kinh ngạc nói. Đơn giản là vì ta đã tìm được một người thầy thứ hai thôi. Gray nói. Ầm. Khẩu pháo liền bắn ra một luồng băng tuyết về phía Leon. A a a. Leon la lên một tiếng sau đó liền bị chôn bắn phá. Hắn văng ra xa lao và vách đá khiến cho vách đá nứt ra, hắn đã bất tỉnh và ngã xuống đất. Ma pháp của U chỉ hoàn thiện khi sử dụng hai tay mà thôi. Gray chậm rãi nói. Sau đó cậu liền quay người đi về phía của Deliora. Lúc này bên ngoài Natsu đang chiến đấu cùng với Toby và Yuka. Dĩ nhiên là Natsu chiến đấu vô cùng nhẹ nhàng. Đáng ghét. Tên quái vật này mạnh quá. Yuka cắn răng nói. Lúc này Natsu đang chậm rãi tiến về phía hai người với khuôn mặt ác quỷ. Vốn nghĩ đây là nhiệm vụ cấp S thì chắc chắn phải đánh một trận rất đã, nhưng mà hai người lại quá yếu. Có lẽ bây giờ ta đã đủ sức để trở thành pháp sư cấp S rồi. Ha ha. Natsu ngửa đầu cười to nói. Sau đó Natsu lần nữa lao lên với nắm đấm được bọc lửa. Yuka liền lập tức tạo ra một bức tường sóng âm. Răng rắc. Ầm. Nhưng Natsu liền lập tức đấm vỡ nát bức tường đó, nắm đấm của Natsu rơi thẳng vào mặt của Yuka. Phanh. Yuka liền bị đấm văng ra xa, ngay lúc này Toby liền xuất hiện ngay phía sau Natsu, hắn hướng bộ móng vuốt độc tố của mình về phía Natsu. Natsu liền cúi xuống né tránh, sau đó Natsu liền nhanh chóng xoay người tạo thành một cơn gió dưới chân. Fairy Tail siêu cấp bí kỹ. Natsu giơ nắm đấm lên, sau đó liền đấm mạnh vào cằm của Toby. Nhất quyền thăng thiên. Natsu hét lớn lên. Lập tức Toby liền bị đấm cho bay thẳng lên trời. Nắm đấm của Natsu lúc này đang bốc khói. Yuka nằm cách đó không xa nhìn thấy mà run rẩy cơ thể. Lúc này Natsu liền quay người nhìn về phía hắn với ánh mắt sáng rực và nụ cười của ác ma. Yuka liền hoảng sợ. Duy chỉ có lúc này Lucy là đang vô cùng khó khăn, mặc dù Toru rất mạnh nhưng mà bây giờ đang chiến đấu với cả hai quái vật đó là ma cây và người đá nên vô cùng khó khăn. Lucy đã triệu hồi ra thêm cancer nhưng rất nhanh liền bị đánh trở về, lúc này chỉ có một mình Toru đánh với cả hai. Cầm cự được đến lúc này thì ta có lời khen cho cô đấy. Sherry đứng trên đầu người đá cười nói. Lucy rất ấm ức nhưng làm mọi cách đều không thể, bỗng nhiên cô liền nảy ra một ý định. Mặc dù trước đó chị Mira chỉ nói sơ qua thôi, nhưng mà lúc này mình chỉ có thể đặt cược vào nó. Lucy nắm chặt tay nói. Sau đó cô liền đưa hai tay về phía trước và nhắm mắt lại tập trung, Sherry thấy vậy thì liền nói. Ồ, có trò mới sao? Để xem cô định làm gì. Bỗng nhiên trong cơ thể Lucy liền bộc phát ra một luồng ma lực cực lớn. Trước người Lucy liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng. Chuyển giao ma pháp. Lucy hô lên. Lập tức ma lực của Lucy liền hướng về Toru ồ ạt lao đến. Mu nhận được ma lực cực lớn của Lucy khiến Toru hống lên một tiếng. Cơ bắp trên người Toru càng thêm nở ra khiến thân thể hắn càng thêm cao lớn. Khi truyền tải ma lực biến mất thì Lucy liền ngồi bệt xuống đất do mệt mỏi. Ngay lúc này Toru liền lao lên, tốc độ của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, Toru lao đến trước ma cây sau đó vung rìu ngang. Sen. Lập tức ma cây liền bị chẻ đôi ra, Toru tiếp tục xông về phía người đá, hắn nhảy lên và bổ mạnh xuống, người đá liền đưa tay lên chống đỡ. Phanh. Tay của người đá liền vỡ nát, Toru đáp xuống đất sau đó vung rìu ngang với tốc độ cực nhanh. Rầm. Người đá liền vỡ nát, Sherry liền rơi xuống, Toru liền nắm lấy Sherry sau đó gõ nhẹ vào lưng Sherry khiến cô ngất xỉu. Khi xong mọi việc thì Toru liền biến mất bởi vì lúc này Lucy đã không còn sức mạnh để suy trì Toru ở thế giới này nữa. Phù. Cuối cùng cũng xong rồi a. Lucy thở ra một hơi nói. Sau khi đánh bại xong nhóm người Leon thì nhóm người Fairy Tail liền kéo nhau đi vào trong ngọn núi và đến trước khối băng với Deliora bên trong. Bây giờ chúng ta nên xử lý nó như thế nào đây hay a? Gray hỏi hay a bên cạnh. Làm gì? Đương nhiên là giải băng sau đó xử lý nó rồi. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà... Gray muốn nói lại thôi. Ta đã được nghe chuyện rồi. Có phải chính sư phụ của cậu đã dùng thân xác của mình để hóa thành lớp băng và phong ấn Deliora lại không? Lâm Tiêu nói. Đúng vậy. Gray gật đầu. Mục đích lúc đầu của người đó có lẽ chính là ngăn chặn lại Deliora. Nhưng mà có lẽ người đó cũng chưa hoàn toàn hiểu hết Icersell đâu. Lâm Tiêu cười nói. Ý cậu là sao? Gray hỏi. Icersell là một cấm pháp cực mạnh. Nó không chỉ phong ấn một sinh vật lại mà còn đóng băng luôn sức mạnh và sự sống của sinh vật đó. Cậu tin ta đi, bây giờ thả nó ra thì cho dù là một mình cậu hoặc Natsu đều dư sức đánh bại nó. Lâm Tiêu nói. Thật không? Gray nhanh chóng nói. Đương nhiên là thật. Trong một lần đi làm nhiệm vụ ta đã tìm được một ghi chép về các loại cấm pháp, trong đó có nhắc đến Icersell đấy. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền chậm rãi đi về phía khối băng, bởi vì Moonrip đã bị Lâm Tiêu giải quyết nên mặt trăng đã dừng lại việc chiếu sáng xuống Deliora. Lâm Tiêu chậm rãi đặt tay lên khối băng và nhắm mắt lại. Tuy rằng đã nhiều năm vậy rồi nhưng mà vẫn còn lại một ít sinh mệnh lực a. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Hắn thu tay lại và lui lại vài bước, hắn liền dang chân ra sau đó hơi hạ thấp thân thể xuống. Lâm Tiêu đưa hai tay ra phía trước. Giữa hai bàn tay hắn liền xuất hiện một lục cầu. Xung quanh khối băng của Deliora cũng liền xuất hiện bốn ma pháp trận bao vây tứ phía và một ma pháp trận bao vây trên đầu. Lập tức từ khối băng liền xuất hiện các dòng ma lực bay ra về phía các ma pháp trận màu xanh đó. Răng rắc. Khối băng bỗng nhiên nứt ra và màu dần chuyển sang nhạt đi. Một lúc lâu sau các dòng ma lực liền ngừng lại, Lâm Tiêu liền đập hai tay vào nhau. Năm ma pháp trận màu xanh liền hóa thành các hạt năng lượng bay về phía tay của Lâm Tiêu. Một lúc sau ánh sáng biến mất, Lâm Tiêu buông tay ra và một đóa hoa tuyết liền xuất hiện trong tay của hắn. Lúc này khối băng kia đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng và vết nứt càng lúc càng lan rộng ra. Rầm. Khối băng liền lập tức vỡ ra để lộ ra thân thể quái vật khổng lồ của Deliora. Hống. Deliora liền hống lên một tiếng, tiếng trống của nó liền khiến cho mặt đất chấn động. Natsu. Còn lại giao cho cậu. Lâm Tiêu cười nói. Được lắm. Natsu đấm mạnh tay hưng phấn nói. Lúc này Deliora cũng đã nhìn thấy mấy người Lâm Tiêu, nó liền vung nắm đấm về phía đám người, Natsu liền lấy tốc độ cực nhanh lao lên, nắm đấm của cậu liền được bao bọc trong một ngọn lửa. Phanh. Hai nắm đấm liền va chạm vào nhau tạo thành một tiếng vang thật lớn. Cậu biết không Gray? Khi mà Deliora ở thời kỳ đỉnh cao được gọi là ác ma của tai ương. Khi đó ta muốn giết cũng khá là khó khăn đấy, nhưng mà sư phụ của cậu lại, chẳng những giam cầm nó lại mà còn khiến cho nó mất đi toàn bộ sức mạnh của mình nữa. Cho nên nói đúng ta sư phụ của cậu chính là người đã hoàn toàn đánh bại được Deliora đấy. Cậu nên thấy tự hào về điều đó. Lâm Tiêu cười nói. Gray nghe vậy thì gật đầu sau đó chăm chú nhìn về phía Natsu và Deliora. Răng rắc. Bỗng nhiên chỉ thấy tay của Deliora liền nứt ra sau đó liền vỡ nát, Natsu tiếp tục lao đến cậu đạp vào người Deliora sau đó nhảy lên cao, nắm đấm của Natsu liền được bao phủ trong một ngọn lửa đỏ rực và hóa thành một cái nắm đấm khổng lồ. Chết đi tên ác ma kia. Natsu hét lớn. Sau đó cậu liền đấm mạnh về phía Deliora. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh sau đó là một ngọn lửa bốc lên cao, Deliora liền bị bao phủ trong ngọn lửa, nó rống lên một tiếng sau đó liền tiêu biến. Tưởng gì? Con quỷ của Zeref cũng chỉ có vậy thôi. Natsu kiêu ngạo nói. Đã xong việc ở đây rồi thì chúng ta trở về thôi. Còn đi lãnh thưởng nữa. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó mọi người liền đi ra khỏi ngọn núi, trên đường đi Lucy bỗng nhiên lên tiếng. Hay a này! Người trong làng nói rằng họ bị ảnh hưởng từ mặt trăng, nhưng mà tuy chúng ta đã giải quyết xong việc của Deliora nhưng mà mặt trăng vẫn còn màu tím a. Lâm Tiêu nghe vậy thì chợt nhớ đến, hắn ngửa đầu lên quan sát mặt trăng một lúc sau đó cười nói. Nếu vậy thì chúng ta phá hủy mặt trăng thôi. Cái gì? Lucy và Gray cùng kinh ngạc nói. Hay lắm. Tôi thích ý tưởng đó đấy. Natsu hưng phấn nói. Sau đó mấy người liền đi về phía ngôi làng. Người trong dân làng thấy mấy người Lâm Tiêu trở về thì liền đi đến hỏi thăm. Lâm Tiêu liền nói với họ sẽ phá hủy mặt trăng màu tím để giúp mọi người. Mọi người nghe vậy thì liền mừng rỡ. Lâm Tiêu liền gọi lấy Natsu đi đến ngọn lều cao nhất của ngôi làng. Lâm Tiêu vùng tạo ra một ngọn băng thương sau đó nói với Natsu. Natsu! Lát nữa tôi muốn cậu đấm thật mạnh vào ngọn thương này khiến nó bay về phía mặt trăng. Cứ giao cho tớ. Natsu đấm tay nói. Sau đó Lâm Tiêu liền để ngọn băng thương lơ lửng trên không. Natsu đi đến phía sau ngọn băng thương và đưa tay lên ngang eo để lấy đà. Toàn bộ cánh tay phải của Natsu liền nổi gân lên. Natsu đạp mạnh xuống sàn sau đó đấm mạnh vào đuôi của ngọn băng thương. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh. Ngọn băng thương liền bay lên trời với tốc độ cực nhanh. Bay lên rồi. Lucy và Gray đồng thanh nói. Khi ngọn băng thương đang bay thì bỗng nhiên va chạm vào một thứ gì đó. Răng rắc. Mặt trăng liền xuất hiện các vết nứt. Vỡ ra rồi. Lucy và Gray đồng thanh la lên. Vết nứt dần lan ra và lan ra khỏi mặt trăng. Lucy và Gray thấy cảnh này thì liền kinh ngạc. Lập tức một lớp kính liền vỡ ra để lộ ra mặt trăng bình thường. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đi xuống dưới, nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện khiến mọi người khó hiểu, đó là người dân trong đảo đều ôm đầu sau đó họ liền nói rằng họ nhớ ra bản thân họ thật ra chính là một tộc ác ma. Nghe đến đây thì Lâm Tiêu liền hiểu chuyện gì xảy ra, hắn liền giải thích cho mọi người. Mọi người nghe xong thì đã hiểu nguyên nhân vì sao. Tối đó người trong làng liền đãi tiệc nhóm người Lâm Tiêu. Cái gì? Các người không có đủ tiền chi trả. Lucy hướng về trưởng làng lớn tiếng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Bởi vì chúng tôi đã chờ đợi một thời gian dài mà không có ai đến giải quyết nên chúng tôi mới tăng tiền thưởng lên như vậy để mong có ai đó đến đây giúp chúng tôi. Nhưng mà cô yên tâm. Chúng tôi có thức khác để chi trả thay cho tiền mặt, trưởng là nói. Sau đó hắn liền lấy ra một chiếc hộp đưa cho Lucy, Lucy nhận lấy chiếc hộp đó sau đó liền mở ra. Khoa! Là chìa khóa vàng. Lucy hưng phấn nói. Đến sáng thì mọi người liền lên chiếc thuyền do Lâm Tiêu tạo ra và đi về, dĩ nhiên Lâm Tiêu đã phù phép chống say lên chiếc thuyền nên Natsu không sao cả. Đúng rồi. Sao tự nhiên hai cậu lại chạy đến đây vậy? Lâm Tiêu hỏi Natsu và Gray. À, xem nữa quên mất. Chúng tớ đến đây là theo lời của Era. Era nói cậu dám cả gan dẫn một người không phải là pháp sư cấp S đi làm nhiệm vụ cấp S. Khi nào cậu về sẽ tính sổ với cậu. Gray nói. Ngay khi Gray vừa dứt câu thì chỉ thấy Lâm Tiêu nhìn về phía biển xa xăm, sau lưng hắn liền bốc lên một linh hồn và bay lên cao. Hay say. Đừng đi mà. Lucy hét lớn. Lúc này nhóm người Lâm Tiêu đang trên đường trở về hội của mình. Thật là mệt mỏi a. Cuối cùng cũng đã đi khỏi hòn đảo đó. Lucy vươn vai nói. Sao nào? Cậu đã có thêm kinh nghiệm chiến đấu chưa? Lâm Tiêu cười hỏi. Kinh nghiệm gì chứ? Tớ phần lớn là chiến đấu bằng tinh linh mà thôi. Lucy nói. Cậu nói đúng. Hay là tôi dạy cho cậu cách chiến đấu được không? Lâm Tiêu cười nói. Nghe vậy thì Lucy liền nhớ đến khi cô tập luyện trên tụ ma trận, lập tức Lucy liền nhanh chóng nói. Cậu có chắc là không làm thêm bất cứ trò biến thái gì chứ? Tôi vô cùng trong sáng a. Sao cậu lại nói tôi như vậy? Lâm Tiêu cười nói. Thật sao? Lucy không tin tưởng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì buồn cười. Bỗng nhiên hắn chỉ ra ngoài cửa sổ xe ngựa sau đó nói. À, có anh chàng đẹp trai kìa. Đâu? Ở đâu? Lucy nhanh chóng quay lại sáng mắt nói. Nhưng bên ngoài chỉ là khung cảnh bình thường mà không hề có bất cứ anh chàng đẹp trai nào cả. Lucy định quay sang mắng Lâm Tiêu nhưng lúc này một bàn tay liền đặt lên cổ Lucy sau đó bấm mạnh. À à! Lucy liền rên lên một tiếng. Sắc mặt của cô liền đỏ lên, Lucy nhịn không được mà khép chân lại, bởi vì có chiếc váy nên không thấy được phía dưới quần lót của Lucy đã ướt một ít. Quả nhiên là giống với Mira nói. Phía sau cổ đã trở thành chỗ cực kỳ nhạy cảm của cậu a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Cậu đã làm gì thế hả tên biến thái này? Lucy tức giận lớn tiếng nói, sau đó cô liền vung tay định đánh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghiêng đầu né tránh, sau đó nắm lấy tay Lucy và kéo vào ngực của mình. A, cậu định làm gì? Lucy kinh ngạc nói. Lâm Tiêu liền nở một nụ cười nguy hiểm, hắn đưa tay lên cổ Lucy sau đó vuốt nhẹ. A a a. Lucy lần nữa rên lên. Phía dưới quần lót càng thêm ướt. Hộc, hộc, hộc. Lucy liên tục thở ra các ngụm khí. Cậu đang làm gì đó? Tôi sẽ nói với Mira sang. Lucy hăm dọa nói. Lâm Tiêu không trả lời mà liền tiến đến, sau đó thổi nhẹ vào tai Lucy, Lucy nhịn không được lần nữa rên lên. Quần lót của Lucy đã ướt hết một nửa, Lâm Tiêu liền ngậm vào tai của Lucy, tay của hắn lúc này đang xoa lấy đùi của Lucy. Nếu như cậu có thể chống lại được sự quyến rũ của những khoái cảm này thì cậu có thể đi nói với Mira. Nhưng mà sau đó thì cậu sẽ không bao giờ có được những cảm giác này nữa đâu. Lâm Tiêu nói nhỏ vào tai của Lucy. Tôi làm sao lại có thể thích những thứ này chứ? Lucy xấu hổ nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn cắn nhẹ vào tai của Lucy. A a a. Lucy lần nữa rên lên, lần này Lâm Tiêu cắn khá mạnh khiến Lucy đạt được khoái cảm cực lớn. Phía dưới chiếc quần lót của Lucy đã bắt đầu ướt đẫm, tay của hắn đã bắt đầu tiến lên phía dưới váy của Lucy. Không, không được. Lucy đưa tay lại ngăn cản. Lâm Tiêu liền tiến xuống cắn lấy cổ của Lucy. A. Lucy nhịn không được rên lên. Tay của cô liền buông lỏng ra, Lâm Tiêu liền bắt đầu tiến lên phía trước, hắn đã bắt đầu chạm đến quần lót của Lucy, hắn rút tay ra sau đó đưa lên xem, lúc này ngón tay hắn đã dính đầy chất nhờn. Ồ! Quả nhiên là nhạy cảm a. Đã ra nhiều đến vậy rồi. Lâm Tiêu đưa ngón tay đến trước mặt Lucy cười nói. Đừng mà. Lucy xấu hổ che mặt lại. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn liền đưa ngón tay vào miệng sau đó ngậm vào và mút lấy, Lucy thấy như vậy thì càng thêm xấu hổ. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đưa tay lấy tay Lucy xuống. Lúc này sắc mặt của Lucy đã đỏ rực. Xấu hổ sao? Lâm Tiêu cười nói. Hứ! Lucy quay đầu một bên không để ý đến hắn. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn đưa tay vòng qua eo của Lucy sau đó cười nói. Lucy này, cậu biết về tơ hồng chứ? Không biết. Lucy nói. Cô vẫn không quay đầu lại. Vậy để tôi nói cho cậu biết, tơ hồng chính là một loại chỉ gắn kết số mệnh của hai người lại với nhau. Hay nói cách khác là hai người đó được duyên phận sắp đặt nhất định sẽ đến với nhau. Lâm Tiêu nói. Chẳng lẽ cậu định nói tôi và cậu là người được tơ hồng gắn kết sao? Lucy nói. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoay đầu Lucy lại sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lucy mà hôn vào môi của cô. Lucy định phản kháng nhưng đâu phải là đối thủ của Lâm Tiêu, sau một lúc cô cũng đành buông bỏ, lúc này tay của Lâm Tiêu liền đưa lên ngực của Lucy sau đó liền bóp mạnh vào. Lucy rên rỉ lên nhưng miệng đã bị Lâm Tiêu chặn lại. Một lúc sau Lâm Tiêu thả Lucy ra. Một sợi nước bọt như sợi dây liên kết giữa hai người xuất hiện, Lâm Tiêu liền cười nói. Ý tôi muốn nói là, cho dù không có tơ hồng liên kết thì tôi sẽ tự tạo ra liên kết đó. Không hiểu sao lúc này tim của Lucy lại đập với tốc độ cực nhanh. Lúc này Gray và Natsu đang cùng với nhau trong một chiếc xe ngựa phía sau xe ngựa của Lâm Tiêu và Lucy. Hai người đó ở chung nhất định sẽ xảy ra chuyện. Gray nói. Cứu tôi với. Lúc này Natsu vẫn đang bị hội chứng say xe quấy phá nên không để ý đến Gray. Gray thấy vậy thì liền thở dài sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Đến chiều thì nhóm người đã về đến Magnolia, khi đến cổng thị trấn thì cả bốn liền xuống xe, Lâm Tiêu xuống trước sau đó đưa tay giúp Lucy đi xuống. Lucy nhảy xuống ôm lấy Lâm Tiêu sau đó liền thả ra và nhanh chóng chạy vào trong thị trấn, Lâm Tiêu mỉm cười sau đó liền chậm rãi đi theo sau. Natsu, Grey và Happy cũng đi theo. Nhưng mà khi đi được một lúc thì mọi người liền dừng lại và nhìn về phía tòa nhà hội với nhiều biểu cảm khác nhau. Lucy thì kinh ngạc che miệng lại, Natsu và Grey thì liền trợn mắt, Lâm Tiêu thì khuôn mặt không cảm xúc. Bởi vì lúc này tòa nhà hội đang bị hàng chục thanh sắt khổng lồ cắm vào. Ông già! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Natsu hướng về phía Makarov lớn tiếng nói. Lúc này mọi người đang ở dưới tầng hầm của hội, bởi vì phía trên bị hư hỏng nặng nề nên không thể ở được. Không có gì đâu. Chỉ là bọn chuột nhắt ra tay đánh lén trong lúc chúng ta nghỉ ngơi mà thôi. Đừng chấp nhất với đám đó làm gì. Makarov vừa uống bia vừa nói. Tối hôm qua trong lúc em và Era đang ngủ thì nghe có âm thanh lớn, khi chúng em đến nơi thì hội đã như thế này rồi. Mira nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó hắn liền tiến đến chỗ của Makarov lạnh nhạt nói. Ngài quyết định đi hội trưởng, chỉ cần ngài gật đầu một tiếng là sẽ có một siêu ma pháp cấp 20 giáng thẳng xuống Phantom Lord. Ta bảo đảm tất cả sẽ bị càn quét thành tro bụi. Vừa nói trong tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một khối thủy tinh hình thôi với ma pháp trận màu xanh vây quanh. Được rồi, bình tĩnh đi hay à. Mặc dù chúng ta bị tấn công nhưng mà hội chúng ta không ai bị thương cả, hơn nữa ta cũng đang định xây dựng lại hội mà. Sẵn tiện đây nên cải tạo luôn. Makarov cười nói. Ngài chắc chứ? Bởi vì tôi đoán bọn chúng chắc chắn sẽ không dừng lại dễ dàng vậy đâu. Lâm Tiêu nói. Hắn liền bóp nát khối thủy tinh trong tay sau đó quay người rời đi. Mira và Era cũng liền đi theo sau. Lucy nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu muốn đuổi theo nhưng lại không biết lấy lý do gì. Đúng vậy. Mình có thân phận gì chứ? Lucy thầm nghĩ. Khi cả ba người đi ra khỏi công hội thì Mira liền lên tiếng nói. Anh chịu để yên chứ? Biết làm sao được. Hội trưởng đã không cho anh ra tay thì biết làm sao đây? Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Đúng rồi. Em có một chuyện muốn hỏi anh đây. Mira bỗng nhiên đổi giọng. Nghe thấy giọng điệu của Mira không ổn thì Lâm Tiêu liền chột dạ nhưng cũng ra vẻ bình tĩnh cười nói. Có chuyện gì em cứ hỏi đi. Anh định tính sao với Lucy đây? Mira khoanh tay nói. Quả nhiên giống như Lâm Tiêu đã dự cảm, điều này rất khó che giấu được Mira, nhưng hắn vẫn không thừa nhận ngay mà liền ra vẻ ngây thơ nói. Ý em là sao? Lucy và anh thì có liên quan gì chứ? Ồ! Còn định chối sao? Nếu vậy thì anh giải thích làm sao về mùi dâm thủy của Lucy trên người anh đây? Anh nên nhớ là em là người chịu trách nhiệm huấn luyện Lucy đấy. Cái mùi đó đối với em không còn xa lạ gì nữa. Mira cười mà không phải cười nói. À thì! Lâm Tiêu quay đầu một bên không biết nói gì. Đừng nghĩ em không biết những chuyện phong lưu của anh. Những tình nhân của anh em đều biết rõ đấy, chẳng những có Levi, Wendy, Lucky rồi còn những người ngoài hội như Ả Ung Tê trong hội đồng nữa. Giờ có thêm Lucy cũng đâu có gì lạ. Sao nào? Hay A lừng lẫy hôm nay dám làm không dám nhận sao? Mira nói. Càng nói nụ cười của Mira càng trở nên đáng sợ khiến Lâm Tiêu rùng mình. À đúng rồi. Bây giờ Iui và Iue nhất định đang nhớ anh lắm. Anh phải về nhà ngay đây. Lâm Tiêu vỗ tay nói. Sau đó hắn liền biến mất tại chỗ, Mira thấy vậy thì thở dài nói. Cái người phong lưu này. Có vợ con vẫn chưa đủ với anh ấy sao? Thôi mà. Càng đông càng vui thôi. Era đi đến vỗ vai Mira cười nói. Này cậu không thấy tức giận sao? Mira hỏi. Đương nhiên không. Tớ không để ý đến chuyện đó, dù sao hiện tại chúng ta vẫn là vợ hợp pháp đấy thôi. Những người khác cho dù như thế nào thì cũng chỉ là nhân tình mà thôi. Era nháy mắt nói. Sau đó cô cũng đi về phía trước. Mira cũng mỉm cười sau đó đi theo sau. Cả hai đi một lúc thì về đến nhà, Khi cả hai về đến nơi thì liền thấy lúc này Lâm Tiêu đang chơi cùng với Yui và Yue vô cùng vui vẻ. Lúc này Lâm Tiêu đang dạy cho Yue về ma pháp. Yue này, con phải đưa trí tưởng tượng của mình đi xa hơn nữa. Ma pháp của con vốn phụ thuộc vào trí tưởng tượng, về phần ma lực thì con không cần lo lắng, cả ta và mẹ con đều có lượng ma lực cực lớn nên ma lực của con không phải là nhỏ. Nhưng bởi vì cơ thể của con còn nhỏ nên chưa thể chứa được ma lực lớn nên ta đã phong ấn một phần ma lực lại, khi nào con trên 10 tuổi thì sẽ lập tức được giải phong. Lâm Tiêu nói với Yue. Con biết rồi papa. Yue gật đầu nói. Được. Vậy bây giờ con hãy tạo ra một thanh kiếm cho ta xem nào. Nên nhớ là thanh kiếm có cấu tạo phải thật đặc biệt và cực mạnh. Hãy dùng toàn bộ ma lực của mình để tạo ra thanh kiếm đó đi. Lâm Tiêu nói. Yue liền gật đầu sau đó cô bé liền nhắm mắt lại và đưa hai tay ra phía trước. Một ma pháp trận màu đỏ liền xuất hiện, dần dần một thanh kiếm được rồi lên. Thanh kiếm này có lưỡi kiếm màu đỏ, trên đó có các đường văn kỳ lạ được khắc lên lưỡi kiếm. Lâm Tiêu liền cầm lấy thanh kiếm sau đó ném cho Era và nói. Era! Giúp anh kiểm tra. Ngay tức khắc trên tay Era liền xuất hiện một thanh kiếm phép, Era vung kiếm chém ngang. Xen! Thanh kiếm màu đỏ liền cắm xuống trên mặt đất. Răng rắc! Keng! Thanh kiếm liền nứt ra sau đó liền bị gãy đôi ra, Era thu lại thanh kiếm của mình sau đó nói. Có tiến bộ rồi đó. Lần này em phải dùng đến 5% sức lực đấy. Ừm. Quả nhiên có tiến bộ. Lâm Tiêu mỉm cười xoa đầu Yue nói. Nhưng mà mẹ chỉ tăng lên có 1% sức mạnh mà thôi. Yue buồn bã nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn ôm lấy Yue đặt lên người mình sau đó hôn vào má cô bé và cười nói. Đừng nản lòng. Trước đây papa và mẹ con vẫn rất yếu đấy thôi. Thậm chí là một ma pháp trận 3 tầng cũng không thể tự thân thực hiện mà phải dùng đến rất nhiều người cùng nhau thực hiện đấy hơn nữa còn không hoàn chỉnh nữa. Thật sao? Papa cũng từng yếu như vậy sao? Yue kinh ngạc nói. Đương nhiên. Chúng ta ai khi mới bắt đầu cũng đều vô cùng yếu đuối cả. Con nên nhớ, một thiên tài được hình thành từ 1% thiên phú và 99% nỗ lực đấy. Lâm Tiêu cười nói. Được. Vậy con sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều. Yue nắm chặt tay nói. Yue yêu dấu của papa không cần phải làm quá sức đâu. Từ từ cũng được. Papa sẽ bảo vệ con cả đời mà. Lâm Tiêu cạ cạ vào má Yue cưng chiều nói hiến cô bé cười khúc khích. Vậy còn con thì sao? Lúc này Yue cũng chui vào lồng ngực của Lâm Tiêu nói. Đương nhiên ta cũng yêu quý Yue bé bỏng rồi. Lâm Tiêu cũng cười nói. Ba cha con chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ, Era và Mira thấy cảnh này cũng vô cùng vui vẻ, một lúc sau Lâm Tiêu liền dẫn theo Yue và Yue đi tắm. Cả ba cùng cởi trang phục tại chỗ sau đó trần truồng đi lên phòng tắm, Mira lắc đầu cười sau đó đi đến thu gom trang phục của cả ba đi giặt giũ. Đi tắm thôi. Yui và Yue cùng kêu lên. Lúc này cả ba đã đi vào nhà tắm, Lâm Tiêu liền thấy Wendy đang ngồi gội đầu, nghe tiếng động thì Wendy liền quay lại, khi cô thấy là ba cha con Lâm Tiêu thì liền cười nói. Anh hay à, Yui và Yue cũng tắm luôn sao? Đúng vậy. Đã hơn một ngày rồi anh chưa tắm à? Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền thả Yui và Yue xuống hồ bơi để chúng tự do chơi đùa. Yui và Yue vô cùng vui vẻ nghịch nước, còn Lâm Tiêu thì đến một chiếc ghế đệm ngồi xuống, Wendy liền dội nước rửa sạch mái tóc sau đó đi đến một bên và lấy một chiếc thao gỗ có đầy đủ dụng cụ sau đó đi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Wendy lấy khăn sau đó nhúng nước và xà phòng rồi liền chà lên thân thể Lâm Tiêu. Vết bẩn khá nhiều đây. Anh vận động nhiều lắm à. Wendy vừa chà lưng cho Lâm Tiêu vừa cười hỏi. Cũng coi như vậy. Lâm Tiêu cười nói. Wendy chà lưng cho Lâm Tiêu xong sau đó đến lượt phần tay, chân rồi đến trước ngực. Khi đã làm xong thì Wendy liền dùng nước rửa khắp người Lâm Tiêu, toàn bộ vết bẩn đều được rửa trôi. Sau khi xong mọi việc rồi thì Wendy liền quỳ xuống trước người Lâm Tiêu, cô cúi xuống phía côn thịt của Lâm Tiêu sau đó liền đưa miệng ngậm lấy. A, à, thật là thoải mái. Lâm Tiêu thoải mái nói. Rất nhanh côn thịt của Lâm Tiêu liền cứng lên, Wendy miệng khá nhỏ nên chỉ ngậm được một phần mà không thể ngậm hết được, chiếc lưỡi của Wendy vô cùng điêu luyện đảo lấy đầu côn thịt của Lâm Tiêu. Một lúc sau Lâm Tiêu liền bắn ra dòng tinh dịch đầu tiên. Wendy liền nhanh chóng ngậm lấy và nuốt xuống, sau đó cô liền dùng lưỡi liếm sạch côn thịt của Lâm Tiêu. Anh muốn phía dưới chứ? Wendy cười nói. Đương nhiên rồi. Lâm Tiêu nói. Wendy nghe vậy liền mỉm cười sau đó đi đến ôm lấy cổ Lâm Tiêu, hai chân cô vòng qua đùi của Lâm Tiêu và chậm rãi ngồi xuống. Wendy dùng một tay nắm lấy côn thịt của Lâm Tiêu nhắm ngay âm đạo của mình sau đó liền ngồi xuống. Côn thịt của Lâm Tiêu tiến vào âm đạo nhỏ nhắn của Wendy khiến cô bé nhịn không được mà rên lên. Mặc dù Wendy chỉ mới 12 tuổi nhưng mà đã có thể nuốt trọn côn thịt của Lâm Tiêu. Cô bắt đầu đứng lên ngồi xuống. Wendy liên tục rên rỉ theo từng nhịp. Lâm Tiêu vẫn không cần động đậy mà đều giao mọi việc cho Wendy, hắn chỉ cần hưởng thụ thôi. Tại phía đó không xa Iui và Iue nghe tiếng rên của Wendy thì liền quay lại. Họ lại làm chuyện xấu rồi. Iui nói. Nhưng mà nghe Papa nói khi làm chuyện đó rất sung sướng nhỉ. Iue nói. Vậy chúng ta cùng làm với Papa đi. Iui nói. Không được. Papa đã nói là chỉ có thể được làm khi đã hơn 10 tuổi thôi. Iue lắc đầu nói. Vậy là phải chờ đến 8 năm nữa sao? Iui phòng má nói. Có sao đâu. Em nghe Papa nói là yêu thích nhất là trẻ em. Nếu chúng ta càng là trẻ con lâu thì Papa sẽ càng yêu thích chúng ta lâu hơn. Iue nói. Đúng rồi. Không được, nhất định không được mau lớn. Iui hoảng hốt nói. Trong lúc Iui và Iue đang nói chuyện thì ở đây Lâm Tiêu và Wendy cũng đã đạt đến cao trào. Lâm Tiêu bắn ra một dòng tinh dịch vào trong âm đạo của Wendy, lúc này Wendy đã kiệt sức, mặc dù đã làm nhiều lần nhưng Wendy vẫn còn nhỏ nên sức lực không lớn lắm. Lâm Tiêu thả Wendy ra, phía dưới của Wendy liền có tinh dịch nóng hổi chảy ra, Lâm Tiêu ôm lấy Wendy và đi xuống hồ tắm cùng Iui và Iue. Chán quá đi. Hôm nay Levi lại đi tìm hay a rồi. Jet nói với The Roy bên cạnh. Thì Levi nói có một số ký tự cổ quá khó nên mới đi tìm hay a để giúp đỡ mà. The Roy nói. Thật là ganh tị với hay a quá đi. Luôn luôn có các cô gái vây quanh mình. Jet nói. Thì chỉ cần cậu mạnh và có khả năng dạy học tốt thì cậu sẽ tự động có các cô gái vây quanh thôi. The Roy cười nói. Hai người lúc này đang cùng nhau đi về phía khu nhà trọ, nhưng mà cả hai lại không biết lúc này đang có một bóng đen theo dõi hai người từ phía sau. Tại nhà của Lâm Tiêu. Từng tiếng rên rỉ và thở dốc vang lên bên trong thư viện nhà hắn. Lúc này Lâm Tiêu và Levi đang toàn thân trần truồng, phía dưới của Lâm Tiêu đang tấn công dồn dập âm đạo của Levi. Levi thuộc dáng người nhỏ con nên âm đạo của cô vô cùng co bóp. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô yêu thích. Lâm Tiêu đang đè Levi nằm sấp xuống bàn và tiến vào từ phía sau, hai tay của hắn đang đưa ra phía trước xoa lấy đầu ti của Levi. Em sắp ra rồi. Levi đứt quãng nói. Được. Vậy thì cùng nhau ra nào. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền bắt đầu tăng tốc, từng tiếng xác thịt va chạm vang lên. Sau một lúc Levi và Lâm Tiêu cùng rên lên một tiếng dài. Lâm Tiêu liền bắn ra một dòng tinh dịch vào trong âm đạo của Levi, phía dưới của Levi liền tiết ra một luồng dâm thủy như suối trào. Hộc hộc hộc. Levi sau khi giải tỏa thì liên tục thở dốc, Lâm Tiêu rút côn thịt của mình ra, lần này không thấy bất cứ tinh dịch nào tràn ra cả vì Lâm Tiêu đã phù phép sao cho toàn bộ tinh dịch của hắn đều toàn bộ nằm trong âm đạo của Levi. Hắn làm vậy là muốn tăng tỷ lệ có con lên. Không ngờ câu chữ ma pháp cổ mà em mang tới lại là một loại ma pháp kích dục a. Lâm Tiêu ôm lấy Levi và cười nói. Em cũng đâu có biết, cũng may là em không cố gắng giải nghĩa nó mà đến đây nhờ anh đấy. Levi nằm trong ngực Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu cũng mỉm cười, hắn liền cúi xuống hôn vào đôi môi của Levi, hai người liên tục mút lấy lưỡi của đối phương. Tại trên phòng khách lúc này là Mira và Era đang ngồi xem Wendy đùa giỡn cùng với Iui và Iue. Tớ đoán không sai mà. Levi tìm hay ai giờ này thì chỉ có một chuyện mà thôi. Mira vừa sơn móng tay vừa nói. Cũng đâu trách được Levi. Ai bảo chồng chúng ta quá đào hoa làm chi? Era cười nói. Hai. Mong rằng sau này Iui và Iue không giống như vậy. Mira thở dài nói. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Bởi vì nếu hai đứa nó mà như vậy thì đích thân tớ sẽ đánh gãy chân bọn chúng. Era nói. Được rồi, tớ chỉ đùa mà thôi. Có khi chưa kịp chờ chúng ta ra tay thì ông xã của chúng ta đã giải quyết xong hết rồi. Mira cười nói. Mấy người ngồi chơi đùa một chút thì Lâm Tiêu và Levi liền đi ra từ thư viện. Levi định trở về nhà nhưng mà Iui và Iue muốn Levi ở lại ngủ chung với chúng nên Levi chỉ có thể đành ở lại mà thôi. Mọi người liền đi về phòng và chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, lập tức hắn liền nhìn thấy Mira đang mỉm cười nhìn mình, trên người cả hai lúc này dĩ nhiên không hề có một mảnh vải che thân. Sáng hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ? Lâm Tiêu cười nói. Hắn liền đưa tay quay xoa nắng lấy bộ ngực của Mira, Mira không để đến mà liền cười nói. Hay là mình đi chơi biển đi hay à? Sao tự nhiên lại muốn đi chơi biển? Lâm Tiêu cười hỏi. Tại vì cũng đã một thời gian rồi em chưa được đi biển à? Sẵn tiện dẫn theo Iui và Iue cùng với Wendy luôn, hôm nay Era ra ngoài có việc rồi nên chỉ có chúng ta thôi. Mira cười nói. Nếu em muốn thì được thôi. Đi biển sẵn tiện anh kiểm tra năng lực của Iui và Iue luôn. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn và Mira liền đi vào nhà tắm để chuẩn bị rồi cùng nhau đi xuống lầu. Khi xuống đến nơi thì hắn liền thấy Iui và Iue đang cùng nhau ngồi ăn bữa sáng với Wendy. Papa. Chào buổi sáng. Iui và Iue thấy Lâm Tiêu thì liền đồng thanh nói. Lâm Tiêu cũng cười đáp sau đó liền ngồi xuống ăn sáng. Đúng rồi Wendy, Kala có nói khi nào trở về không? Lâm Tiêu hỏi Wendy. Em có nhận được thư của cậu ấy nói rằng có thể là một tuần nữa cậu ấy sẽ trở về. Wendy nói. Ừm. Không biết em ấy đã làm chủ được năng lực chưa nhỉ? Lâm Tiêu cười nói. Cả gia đình sau khi ăn sáng xong thì liền lấy quần áo rồi đi ra khu vườn phía sau nhà. Nơi này có ma pháp dịch chuyển đế, một bãi biển bí mật được Lâm Tiêu tạo ra, nơi đó không hề có bất cứ ai khác nhưng lại có đầy đủ hàng quán do các nữ người hầu Lâm Tiêu đã thu nhận trong thời gian qua làm ở đây. Một nhà bốn người liền đi vào ma pháp trận sau đó liền biến mất. Lúc này toàn bộ các thành viên trong Fairy Tail đang cùng hướng về phía hội Phantom Lord đi đến. Hội trưởng, ngài chắc việc này không cần nói với hay a chứ? Nếu anh ấy biết người trong hội bị tấn công mà chúng ta lại lừa anh ấy đi nơi khác thì sẽ rất phiền phức. Era đi bên cạnh Makarov nói. Nếu hay a mà biết thì chắc chắn toàn bộ Phantom Lord sẽ bị hủy diệt. Lần này ta chỉ muốn cho bọn chúng một bài học thôi chứ không muốn phải có đổ máu ở đây. Makarov nói. Đi được một lúc thì mọi người đã đến trước tòa nhà của hội Phantom Lord. Lúc này bên trong Phantom Lord mọi người đang ăn chơi chè chén. Toàn bộ hội đều mang một không khí âm u. Cánh cửa hội liền bị nổ tung ra, mọi người lập tức giật mình sau đó nhìn lại, họ liền nhìn thấy đám người Fairy Tail đang đứng ngoài cửa. Các ngươi là ai? Dám xông vào nơi này? Các ngươi muốn chết à? Một tên tức giận nói. Gọi Joser ra đây. Hôm nay ta có chuyện muốn tìm hắn tính sổ. Makarov đi đến tức giận nói. Là bọn Fairy Tail. Sử chúng nào anh em, đám người Phantom Lord hét lên. Sau đó bọn chúng liền lao về phía nhóm người Fairy Tail, Natsu là người tiến lên trước, lập tức hàng chục tên liền nhảy lên lao về phía Natsu. Hiện giờ ta đang rất là tức giận đấy. Natsu cực kỳ tức giận nói. Toàn thân Natsu liền bộc phát ra một ngọn lửa cực lớn, hai tay của Natsu đều được bao phủ trong ngọn lửa. bạo quyền, liệt thiên kiếm. Natsu hét lên. Hai tay của Natsu liền vung về phía trước. Ầm. Một cột lửa cực lớn xuyên qua mái nhà Phantom Lord và bốc thẳng lên cao, ngọn lửa lớn đến nỗi khiến cả thị trấn giữa trời sáng càng thêm bừng sáng. Toàn bộ đám người lao về phía Natsu lúc này đã toàn thân cháy đen và nằm trên mặt đất. Trần nhà của Phantom Lord thì thủng một lỗ to. Lên hết đi. Ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả của việc động đến hội của ta. Natsu nói với khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Nhưng mà những tên Phantom Lord kia dường như không thấy mà tiếp tục lao lên. Lúc này những thành viên của Fairy Tail cũng lao lên. Chiến đấu bắt đầu nổ ra, nhưng mà đây là trận chiến một chiều, Fairy Tail hoàn toàn áp đảo Phantom Lord về thực lực. Makarov một đường đi về phía cầu thang, mục tiêu của hắn là Joser. Khi mà Makarov đi rồi thì lúc này một bóng đen liền nhảy xuống. Rầm. Tiếng vỡ vụn vang lên. Mọi người nhìn lại thì liền thấy một tên mặc trang phục màu đen với mái tóc gai nhọn dài màu đen. Chính là hắn. Thiết Long Gazelle. Era lên tiếng nói. Lúc này Nap liền nhảy lên định tấn công Gazelle nhưng liền bị hắn phản đòn và đánh bay. Hắn liền nhảy xuống dưới sau đó lên tiếng ngạo mạn nói. Này lũ rác rưởi. Ta Gazelle Sama sẽ là đối thủ của các người. Nhưng mà lời nói của Gazelle dường như không ảnh hưởng gì tới mấy người Fairy Tail cả, lúc này Natsu liền tiến lên với khuôn mặt tức giận nói. Ngươi chính là kẻ đã tấn công Z và The Roy. Hôm nay ta sẽ trả lại món nợ đó. Vậy sao? Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Gazelle khinh thường nói. Sau đó tay hắn liền hóa thành một cục sắt và đấm thẳng về phía Natsu, Natsu cũng giơ nắm đấm của mình và đấm lại. Phanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Răng rắc. Cục sắt của Gazelle liền nứt ra, hắn liền bị văng ngược lại và va đập vào tường. Ồ! Đây là sức mạnh của Thiết Long sao? Ngươi làm mất mặt những Dragon Slayer quá đó. Natsu nhếch mép nói. Không biết có phải ở chung với Haya một thời gian dài hay không mà khiến cho bản tính của Natsu cũng dần thay đổi giống với Haya. Một cánh tay liền đưa lên sau đó Gazelle liền từ trong đống đổ nát bò ra. Không đau chút nào. Gazelle khinh thường nói. Thế à? Cũng đúng thôi. Mới 5% sức lực đã khiến cho ngươi không đứng dậy nổi thì lại quá mất mặt đấy. Natsu nói. Gazelle liền lao lên, hắn liền vung chân đá về phía Natsu, nhưng Natsu liền nhanh chóng né ra sau đó xoay người đấm mạnh vào bụng Gazelle. Phanh. Gazelle lần nữa văng ra một khoảng cách xa và dính vào tường. Lần này ta đã tăng lên 10% đấy. Không biết ngươi còn đứng nổi không? Natsu nói. Gazelle lần nữa ngồi dậy nhưng sắc mặt của hắn không còn ngạo mạn nữa. Vụt. Lần này đến lượt Natsu lao lên với tốc độ cực nhanh, Gazelle liền bị kinh ngạc, hắn theo bản năng đấm về phía trước nhưng tay của hắn liền bị tay của Natsu gạt qua một bên. Ngay lúc Gazelle còn chưa phản ứng lại thì Natsu liền đặt bàn tay lên người của Gazelle. Trước giờ ta rất ít khi sử dụng chiêu này. Bởi vì Haya đã từng nói với ta chỉ nên sử dụng chiêu này lên những kẻ đã làm tổn thương gia đình mình mà thôi. Natsu nói. Ầm. Phía sau lưng Gazelle liền xuất hiện một ngọn lửa, bức tường sau lưng hắn liền vỡ nát ra. Gazelle liền ói ra một ngụm nước, Natsu thu tay lại và quay người đi. Gazelle liền ôm bụng mình vô cùng đau đớn nhìn theo bóng lưng của Natsu. Một Dragon Slayer có thể mạnh đến mức này sao? Gazelle cắn răng nói. Ầm. Ầm. Ầm. Bỗng nhiên ngay lúc này Phantom Lord liền rung chuyển, nhưng mà không lâu sau đó rung chuyển liền ngừng lại, từ trên cao liền có một bóng người rơi xuống, Gray nhìn thấy bóng người đó thì liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy. Bóng người này chính là Makarov nhưng lúc này Makarov vô cùng xanh xao và đã bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Gray lo lắng nói. Lúc này những người khác cũng đã chạy đến, Era liền kiểm tra cho Makarov sau đó nói. Ma lực của hội trưởng đã bị phân tán. Hiện nay hội trưởng đang vô cùng yếu ớt. Chúng ta phải đưa hội trưởng đi cứu chữa ngay. Nói như vậy thì chúng ta phải rút lui sao? Natsu hỏi. Trước mắt thì có thể là như vậy mà thôi. Tình trạng sức khỏe của hội trưởng là quan trọng trên hết. Era nói. Đáng ghét. Mọi người. Chúng ta rút lui thôi. Natsu gọi mọi người. Lập tức mọi người trong Fairy Tail liền rút lui. Đám người Phantom Lốt định đuổi theo nhưng một làn khói băng xuất hiện sau đó đóng băng toàn bộ bọn chúng. Đáng ghét. Nếu không phải nhờ có kế hoạch thành công thì hôm nay chúng ta đều sẽ bị thất thủ. Gazelle đấm mạnh xuống đất nói. Trong khi đó, Lâm Tiêu bốn người đang tại bãi biển vui chơi vô cùng vui vẻ. Lâm Tiêu mặc một chiếc quần bơi và đang chơi đùa cùng với Iui và Iue trong bộ đồ bơi trẻ em. Còn Mira lúc này đang để ngực trần nằm trên ghế dựa và thưởng thức nước trái cây, Wendy với bộ đồ bơi màu vàng ngồi bên cạnh. Chị Mira này, nếu hay A mà biết sự thật thì sẽ rất tức giận đấy. Wendy nhỏ giọng nói. Chị biết, nhưng mà hội trưởng đã nói là cố gắng giấu anh ấy rồi. Có lẽ đến lúc đó chỉ có Iui và Iue xoa dịu được anh ấy thôi. Mira thở dài nói. Lucy tỉnh lại trong một căn phòng bằng đá. Đây là đâu? Lucy nhìn xung quanh nói. Cô tỉnh rồi chứ Lucy Herfafilia, một giọng nói vang lên phía sau Lucy. Lucy liền nhanh chóng quay lại, lập tức cô liền nhìn thấy Joser đang đứng ngoài cửa. Ông là ai? Lucy liền hỏi. Tôi là chủ của ban hội Phantom Lot. Joser. Joser tự giới thiệu mình. Vậy tại sao ông lại bắt tôi? Lucy hỏi. Đơn giản chỉ là vì ta muốn có một cọng cỏ cứu mạng lúc cần thiết mà thôi. Joser nói. Ý ông là sao? Lucy nghi hoặc hỏi. Cô ở Fairy Tail chắc cũng đủ biết lực chấn nhiếp của Haya đối với thế giới này rồi chứ. Ta đây chủ động gây chiến với Fairy Tail mà không có chuẩn bị thì quả thật là ngu ngốc mà. Cho nên ta mới bắt cô. Tiểu thư của gia tộc Herfafilia. Ta biết chắc chắn với tính cách của cái lão già Makarov kia thì hắn sẽ không để Haya tham gia vào trận chiến này, nhưng mà ta không tin hắn có thể đứng ngoài cuộc. Cho nên ta mới bắt cô, nếu như cái tên Haya đó mà tham gia vào thì ta sẽ nói rằng ta tấn công Fairy Tail là vì cha của cô cũng chính là chủ của gia tộc Herfafilia, dù Herfafilia nhờ ta bắt cô về. Đến lúc đó mọi tội lỗi sẽ được dồn lên đầu của gia tộc cô và chúng ta sẽ không liên quan gì cả. Joser cười lạnh nói. Cái gì? Haya nhất định sẽ không tin ngươi đâu. Lucy nói. Bình thường có lẽ là vậy. Nhưng nếu ta xử hết đám người của Fairy Tail thì cô nghĩ dưới cơn nóng giận hắn sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng sao? Joser nhếch mép nói. Ông! Lucy tức giận nói. Bỗng nhiên lúc này cô liền nhớ đến một thứ. Lucy liền cố gắng cho tay vào chiếc túi ở phía sau lưng mình sau đó liền lấy ra một hòn đá thủy tinh. Lucy liền cố gắng không cho Joser thấy và đứng lên. Định phản kháng sao? Nhưng vô ích thôi. Cô không thể nào thoát khỏi nơi này được đâu. Joser nói. Vậy sao? Để xem tôi có thoát được hay không? Lucy nói. Sau đó cô liền đi lui lại với tốc độ cực nhanh va đập vào tường. Keng. Viên đá thủy tinh liền bị đập bể, lập tức thân thể Lucy liền phát sáng lên sau đó liền biến mất. Người đâu? Joser tức giận nói. Lúc này Lucy bỗng nhiên liền xuất hiện trong công hội. Mọi người đang ngồi bàn kế hoạch giải cứu Lucy thấy Lucy xuất hiện thì liền kinh ngạc. Lucy! Sao cậu về được vậy? Levi đi đến đỡ dậy Lucy sau đó hỏi. Là do một viên đá hay A đưa cho tớ nói rằng khi nào gặp khó khăn thì hãy đập vỡ viên đá đó. Khi tớ đập vỡ thì liền về đến được hội. Lucy nói. Nói vậy là Haya đã đưa cho cậu đá dịch chuyển rồi. Era nói. Ừm. Lucy cũng gật đầu. Vậy giờ Lucy đã về rồi thì chúng ta tính làm gì tiếp theo đây? Gray hỏi. Trước mắt cứ xem tình hình hội trưởng thế nào đã. Chúng ta nên đợi ngài ấy khỏe lại rồi tính tiếp. Era nói. Từ lúc nào mà cô trở nên yếu đuối đến vậy hả Era? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ngoài cửa hội. Mọi người nghe vậy thì liền nhìn lại, lập tức họ liền thấy một người thanh niên tóc vàng khoác theo một chiếc áo lông đi vào. Lát xuất. Cậu về khi nào vậy? Era nói. Tôi mới về thôi. Nhưng không ngờ vừa về đến cổng thị trấn thì liền nghe tin hội chúng ta bị đánh một trận à. Lucius nói. Anh ta là ai vậy? Lucy nhỏ giọng hỏi Levi. Là một trong những pháp sư cấp S mạnh nhất hội. Sức mạnh của cậu ấy hiện nay được xem như là gần với 2A nhất đấy. Levi trả lời. Lợi hại như vậy. Lucy kinh ngạc nói. Lát xúc liền đi thẳng vào bên trong, cậu ngồi xuống một chiếc ghế trên quầy bar và đặt chiếc túi của mình xuống sau đó liền nói. Không chỉ là tôi đâu mà ngay cả tên bịt mặt cũng về nữa đấy. Cái gì? Misogang cũng về sao? Era vui vẻ nói. Đúng vậy. Hắn nói là sẽ đi thu thập lại lượng ma lực bị phân tán của ông già. Lát xúc nói. Lucy nghe vậy thì tiếp tục hỏi Levi. Vậy còn người tên Misogang thì sao? Misogang có thể nói là người sở hữu ma pháp đặc biệt nhất trong hội. Sức mạnh của cậu ta đến nay vẫn còn là một ẩn số, nhưng mà cậu có thể biết một điều đó là cậu ta và Lát xuất thường hay đánh nhau và vẫn không phân ra thắng bại. Levi cười nói. Nói vậy thì anh ta rất lợi hại rồi. Rốt cuộc trong hội này có bao nhiêu người mạnh thế? Lucy hỏi. Còn một người nữa. Cô ấy cũng sở hữu ma pháp tinh linh giống với cậu đấy. Levi nói. Thật sao? Vậy tại sao tớ không bao giờ nghe ai nói đến vậy? Lucy nói. Cậu không biết cũng bình thường, bởi vì người đó hiện nay đang làm việc trong hội đồng đấy. Levi nói. Vậy cậu có biết tinh linh và cô ấy sở hữu là những loại nào không? Lucy hỏi. Tớ biết. Đó là Gemini, Aries, Scorpio, Capricorn và một số chìa khóa khác. Levi nói. Thật sao? Cô ấy có đến 4 chìa khóa vàng đấy. Nói vậy chắc cô ấy cũng là một người rất mạnh. Lucy nói. Đương nhiên là cô ấy rất mạnh rồi, cô ấy sở hữu lượng ma lực cực lớn, hơn nữa một mình cô ấy có thể đánh thắng cùng lúc Mira và Era đấy. Levi cười nói. Cái gì? Cô ấy mạnh đến vậy? Một tinh linh ma pháp sư có thể mạnh đến vậy sao? Lucy kinh ngạc nói. Đương nhiên, cô ấy đã trải qua rất nhiều bài huấn luyện địa ngục của hay a đấy. Levi cười nói. Cậu có thể cho tớ biết tên cô ấy được không? Lucy hưng phấn hỏi. Tên cô ấy là... Rầm. Levi chưa nói hết câu thì liền bị một cơn chấn động ngắt ngang. Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Mọi người liền hoang mang. Era liền lập tức chạy ra phía bờ biển, mọi người cũng đi theo, lập tức họ liền thấy một cỗ máy khổng lồ. Cỗ máy này có phía trên là một tòa lâu đài và phía dưới là 4 cái chân để di chuyển. Đó là vật gì vậy? Lucy kinh ngạc nói. Là bọn phen công lốt. Era cắn răng nói. Bỗng nhiên từ cỗ máy đó liền xuất hiện một khẩu pháo khổng lồ. Đại pháo ma thuật, Jupiter. Joser ngồi phía trong tòa lâu đài lạnh lùng nói. Lập tức trên họng pháo liền xuất hiện một vòng xoáy ma lực màu đen. Chết tiệt! Phải chặn nó lại. Era nói. Này này! Chỉ là một khẩu pháo mà thôi. Có cần phải căng thẳng vậy không? Lát xúc đi đến nói. Lát xúc! Chẳng lẽ cậu có cách đối phó sao? Era hỏi. Tôi không cần kế hoạch. Nếu muốn thì chỉ cần đập banh nó ra thôi. Lát xúc điên cuồng nói. Đoàn. Lúc này Jupiter liền bắn ra một tia sáng ma pháp khổng lồ về phía của Fairy Tail. Cái thứ yếu ớt này mà cũng dám phô trương trước mặt ta sao? Lát xúc lớn tiếng nói. Xẹt. Xung quanh thân thể Lát xúc liền toát ra một luồng điện màu vàng cực lớn. Lôi lâm gầm. Lát xúc hô lên. Sau đó cậu liền há miệng ra và phun ra một tia sáng lôi điện cực lớn về phía trước. Ầm. Cả hai bên va chạm với nhau thì liền phát ra một tiếng nổ cực lớn. Vụ nổ khiến cho mọi người phải bám chặt xuống đất, nếu không sẽ bị thổi bay. Một lúc sau dư chấn từ vụ nổ đã biến mất. Kinh khủng thật. Anh ta hoàn toàn ngang sức với thứ điên cuồng kia. Lucy kinh ngạc nói. Đáng ghét. Cái tên lát xúc đó sao lại quay về lúc này? Joser cắn răng nói. Sau đó hắn liền ra lệnh cho thêm một phát bắn nữa, năng lượng lần nữa được tụ lại. Vẫn muốn bắn thêm nữa à? Lần này ta sẽ thổi bay thứ đó và toàn bộ lâu đài. Lát xúc nhếch mép cười nói. Đoàn. Jupiter lần nữa bắn ra, khi lát xúc chuẩn bị ra tay thì có ba ma pháp trận đỏ, tím, xanh xuất hiện và chặn lại tia ma pháp đó. Khi tia ma pháp biến mất thì nó liền quay trở ngược lại phía tòa lâu đài. Ầm. Tòa lâu đài liền bị tấn công bởi chính đòn của mình, khẩu Jupiter liền bị phá hủy. Chuyện gì vậy? Chiêu thức tự đổi hướng. Lucy không hiểu nói. Tam tầng pháp luân, thủy kính, một bóng người liền như một hồn ma xuất hiện bên cạnh lát xuất. Người này mặc trang phục che phủ toàn thân. Này! Ta không có nhờ ngươi ra tay. Lát xuất khó chịu nói. Hội trưởng đã ra lệnh. Phải mau chóng kết thúc cuộc chiến này trước khi sư phụ phát hiện ra. Mistogan nói. Nếu vậy thì chỉ cần ta thổi bay toàn bộ là được. Lát xúc nói. Ngươi như vậy thì không khác gì sư phụ cả. Mistogan nói. Rầm. Rầm. Rầm. Ngay lúc này tòa lâu đài liền xảy ra biến hóa, nó liền biến thành một người máy khổng lồ. Đám fairy tale chết tiệt. Ta sẽ hủy diệt toàn bộ các ngươi, âm thanh của Joser liền vọng ra. Thật là ngạo mạn. Nếu sư phụ ở đây thì ngươi không còn mạng để nói chuyện đâu. Mistogan nói. Sau đó cậu liền làm một số động tác vô cùng kỳ lạ, sau đó đó đập hai tay vào nhau. Bách tầng pháp luân, không. Lập tức hàng trăm ma pháp trận đủ loại màu sắc khác nhau liền xuất hiện xung quanh người khổng lồ, mỗi ma pháp trận đều xuất hiện một sợi dây ma pháp đủ loại màu sắc quấn quanh người khổng lồ. Chia đôi thiên hạ. Mistogan tách hai tay ra. Răng rắc. Ầm. Lập tức những sợi dây đó liền quấn chặt và xé nát người khổng lồ ra thành từng mảnh. Lucy nhìn thấy một màn này thì liền trợn mắt há mồm. Ầm. Ầm. Ầm. Những mảnh vỡ rơi xuống biển tạo thành các đợt sóng lớn. Bây giờ đến lượt ta. Lát xúc nói. Đừng quá mạnh tay. Mistogan nhắc nhở. Ai quan tâm điều đó chứ? Lát xúc không quan tâm nói. Cậu liền đưa tay lên cao, trên trời liền xuất hiện hai tầng ma pháp màu vàng. Xẹt. Một tia lôi điện khổng lồ liền đánh xuống phía lát xúc. Trên tay lát xúc liền xuất hiện một ngọn thương lôi điện. Dị tầng ma pháp, đạo lôi bạo kích. Lát xúc hét lớn. Sau đó cậu liền phóng ngọn lôi thương về phía phần còn lại của Phantom Lord. Ngọn thương liền đâm thẳng vào. Nổ. Lát xúc nắm chặt tay lại nói. Ầm. Một vụ nổ lôi điện cực lớn liền phát sinh và nuốt chửng toàn bộ phần còn lại của Phantom Lord. Vụ nổ khiến cho một nửa thị trần bị bao phủ bởi ánh sáng cực gắt. Có mạnh tay quá không? Mistogan bên cạnh nói. Đừng lo. Ta đã giảm lực xuống mức mà bọn chúng có thể còn sống rồi. Lát xúc nói. Khi khói bụi biến mất thì mọi người liền thấy Phantom Lord lúc này chỉ còn lại các mảnh vụn. Trên những mảnh vụn đó là các thành viên của Phantom Lord, bọn chúng lúc này vẫn còn sống nhưng những người yếu đuối đã bất tỉnh, còn những kẻ mạnh thì không thể cử động nổi của mình. Lúc này Gazel đang nằm trên một tấm ván gỗ, trên người hắn đầy vết cháy đen. Chỉ với hai người mà đã quét ngang Phantom Lord và gã khổng lồ. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh thật sự của các pháp sư cấp S của Fairy Tail sao? Gazel cắn răng nói. Vốn dĩ hắn được lệnh phải hạ những kẻ nào xông lên Phantom Lord nhưng mà không ai xông lên cả, nhưng Phantom Lord vẫn bị quét sạch. Như vậy là xong rồi sao? Lucy vẫn chưa lấy lại tinh thần nói. Chưa đâu. Còn một kẻ nữa. Era nói. Lucy nghe vậy thì liền nhìn lại, chỉ thấy lúc này Joser đang từ từ bay xuống trước mặt đám người Fairy Tail, trên người hắn không hề có một chút vết thương nào. Không ngờ lại có hội trưởng như ngươi. Chạy trước bỏ lại tất cả người trong hội của mình. Bistogan nói. Vậy thì sao? Chỉ cần ta còn an toàn thì ta có thể tái thiếp lại Phantom Lord bất cứ lúc này sau khi đánh bại đám Fairy Tail các ngươi. Joser nói. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng sao? Lát xúc kinh thường nói. Để xem. Joser nói. Trên tay hắn liền xuất hiện một luồng ma lực màu tím. Lát xúc và Mistogan cũng thủ thế. Đủ rồi, một âm thanh vang lên. Mọi người nhìn lại thì thấy đó là Makarov. Hội trưởng. Ngài không sao rồi chứ? Era đi đến hỏi. Ta đã không sao rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Makarov cười nói. Sau đó hắn liền đi về phía của Joser và lớn tiếng nói. Joser, ngươi còn chưa chịu dừng tay sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy các thành viên trong hội ngươi đã bị thương sao? Lúc này việc của một hội trưởng như ngươi đó là phải chăm sóc cho các thành viên trong hội của mình. Hừ, đám phế vật đó đã để thua trước Fairy Tail các ngươi thì ta cũng không cần. Chỉ cần xử lý xong các ngươi rồi thì ta sẽ tìm những hội viên mới mạnh hơn. Joser không quan tâm nói. Nếu vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi một bài học về việc đối xử với các thành viên trong hội. Makarov nói. Đến đây đi. Joser nói. Ầm. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, lúc này Makarov và Joser đang đánh nhau điên cuồng. Ma pháp của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, của Makarov là ánh sáng còn của Joser là bóng đêm. Joser phóng ra hàng loạt bóng ma màu tím về phía Makarov. Nhưng một ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện sau đó cản lại, Makarov đặt hai tay vào nhau sau đó bắn ra một tia sáng về phía Joser, thân thể Joser liền biến thành hư ảnh khiến cho tia sáng đánh xuyên qua. Tia sáng đánh vào mặt đất phía sau thì liền phát nổ. Ngươi vốn dĩ là một ma đạo sĩ rất mạnh. Nếu như ngươi biết đi đúng đường thì nhất định sẽ rất giúp ích cho nhiều ma đạo sĩ khác. Makarov nói. Hừ. Đứng có dạy đời ta. Ta làm gì còn chưa đến lượt ngươi nói đâu. Joser hừ lạnh nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối. Nếu như ngươi chịu rút lui thì cuộc chiến này coi như chấm dứt tại đây. Nếu không thì ta đành phải hạ ngươi. Makarov nói. Joser nghe vậy thì liền nhắm mắt lại, lập tức hắn liền mở mắt ra nhưng lúc này mắt của hắn đã biến thành màu đen. Hắn tức giận nói. Ngươi đang sủa cái gì vậy? Ngươi nói ngươi sẽ hạ ta. Vậy ngươi thử xem. Hai. Ta sẽ đếm đến ba. Makarov thở dài nói. Sau đó hắn liền giang chân ra và đưa hai tay ra phía trước chéo nhau, dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng. 1. Makarov bắt đầu đếm. Trong hai tay Makarov liền xuất hiện hai quang cầu, hắn dần dần giang hai tay ra. 2. Lập tức xung quanh Makarov liền xuất hiện năm vòng tròn ma pháp màu vàng bao phủ hắn xung quanh và phía trên. Ngươi đúng là ngạo mạn. Nếu ngươi nghĩ chỉ với thứ đó mà có thể hạ ta thì ngươi sai lầm rồi. Joser lớn tiếng nói. Trong tay hắn liền xuất hiện một luồng ma lực màu tím với những oan hồn đang gào thét. Chết đi! Joser la lên. Sau đó hắn liền phóng ra một đám các oan hồn về phía của Makarov. Lúc này Makarov đang chậm rãi đưa hai tay về phía nhau. 3. Makarov hô lên. Bành! Sau đó hắn liền đập hai tay vào nhau, một luồng ánh sáng cực chói mắt liền xuất hiện quét tan đám oan hồn và bay về phía Joser. Tốc độ của ánh sáng vô cùng nhanh khiến cho Joser không hề có cơ hội kháng cự. Trên mắt của Makarov liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng nhỏ. Từ trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng khổng lồ, từ ma pháp trận đó liền chiếu xuống một tia sáng sau khi chiếu xuống thì liền lan tỏa ra khắp nơi. Ấm áp quá. Lucy nói. Không chỉ mỗi Lucy mà tất cả mọi người trong Fairy Tail đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là một trong những ma pháp truyền thuyết. Era bên cạnh nói. Ma pháp truyền thuyết sao? Lucy nói. Đúng vậy. Nó được vị hội trưởng đầu tiên tạo ra, ma pháp này cho phép thanh tẩy sự xấu xa của những người mà người thi pháp xem là kẻ thù và nó còn giúp bảo vệ những người mà người thi pháp xem là đồng đội. Nó giống như là ánh sáng của một vị tiên bang cho mọi người vậy. Đó cũng chính là tên của ma pháp này. Helai of Fairy. Era cười nói. Helai of Fairy. Một ma pháp truyền thuyết. Lucy ngưỡng mộ nói. Một lúc sau ánh sáng biến mất, tất cả mọi người trong Fairy Tail và Phantom Lord đều không sao cả. Chỉ có một mình Yosa lúc này đứng trước mặt Makarov bất động, ánh mắt hắn trắng giả, miệng trợn ra do sợ hãi. Phù. Dạ thật rồi. Sử dụng chiêu này thôi mà đau hết cả lưng. Makarov thở ra một hơi sau đó vỗ vỗ lưng nói. Hắn quay lại phía đám người Fairy Tail sau đó nở một nụ cười và giơ hai ngón tay lên. Hoan hô, lập tức tất cả mọi người đồng thanh la lên. Mọi người đều chạy đến bên cạnh Makarov. Hội trưởng thật lợi hại quá đi. Yosa cũng là một trong thập thánh nhưng ngài lại có thể thắng hắn dễ dàng. Sau chuyện này nhất định Phantom Lord sẽ không dám động vào chúng ta nữa đâu. Fairy Tail là mạnh nhất. Mọi người đều vui vẻ nói, Era cũng đi đến trước mặt Makarov cười nói. Lần này vất vả cho ngài rồi. Hội trưởng. Đừng lo cho ta. Vừa rồi ta sử dụng ma pháp với nguồn ma lực lớn như vậy nhất định sẽ bị tên hay a phát hiện ra. Mọi người chuẩn bị tinh thần hết đi. Makarov cũng cười nói. Lập tức khuôn mặt vui vẻ của mọi người liền đông cứng lại. Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã thắng rồi sao? Chắc chắn hay a sẽ rất vui mà. Gray nhanh chóng nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta sẽ bị giết hết mất. Natsu ôm đầu la lớn nói. Mọi người ai cũng hoang mang cả, Lucy và Era thấy cảnh này thì buồn cười. Đừng lo. Ta sẽ không giết ai đâu, một âm thanh liền vang lên. Khi nghe đến âm thanh này thì tất cả mọi người liền im lặng, họ chậm rãi quay đầu lại, lập tức trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này Haya đang mỉm cười đứng đó, Iui và Iue đang nắm lấy tay hắn còn Mira và Wendy thì đứng ở phía sau. Ha, ha, ha. Natsu ấp úng mấy lần nhưng không nói ra được. Lâm Tiêu mỉm cười chậm rãi đi đến, vừa đi hắn vừa nói. Vừa rồi ta đang tắm biển thì cảm nhận được có người kích hoạt The Light of Fairy. Mà theo ta biết thì chỉ có mỗi ông già là biết chiêu đó. Ta liền cảm thấy không ổn nên về ngay. Nhưng khi về đến nơi thì biết được Phantom Lord đánh tấn công chúng ta hơn nữa ông già còn bị đánh cho phải nhập viện. Mỗi câu nói của Lâm Tiêu đều khiến cho tim của mọi người càng đập nhanh. Hắn đi đến giao Iui và Iue cho Era sau đó đi đến trước Makarov cười nói. Hội trưởng. Ta cũng là thành viên trong hội nhỉ. Ngài giấu ta có phải là nên có lời giải thích hay không? Nụ cười của hắn lúc này như ác ma vậy. À thì, Ta đau đầu quá. Ta xỉu đây. Makarov ôm đầu đau đớn nói sau đó hắn liền té xuống đất nhắm mắt lại như không biết gì cả. Thật là thủ đoạn, mọi người có cùng một ý nghĩ. Chuyện này ta sẽ tính sổ với mọi người sau. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền đi về phía trước, khi mọi người cho rằng hắn sẽ làm gì vô sờ thì Lâm Tiêu lại bỏ qua và đi về phía bờ biển, ngay lúc mọi người đang không biết Lâm Tiêu định làm gì thì hắn liền đưa tay về phía trước sau đó nắm lại và kéo lên. Lập tức có hai bóng người liền từ dưới nước bay lên và rơi xuống đất, hai người này chính là Gazelle và Juvia. Lúc này cả hai đều vô cùng yếu ớt. Lâm Tiêu liền xuống trước cả hai cười nói. Hai ngươi là có tội lớn nhất nha. Một kẻ phá hủy hội và tấn công hội viên của ta còn một kẻ thì bắt cóc thành viên của hội ta. Đáng ghét. Ngươi chờ đó. Có ngày ta sẽ đè bẹp các ngươi. Gazelle cắn răng nói. Juvia đã không có nơi để về rồi. Bây giờ không ai cần Juvia nữa. Juvia tự lẩm bẩm. Hai. Nói với hai người các ngươi đúng là tốn hơi mà. Hay là như vậy đi. Lâm Tiêu thở dài nói. Ầm. Bỗng nhiên một cơn chấn động liền xuất hiện, xung quanh cơ thể của Lâm Tiêu liền tràn ra một luồng ma lực đỏ rực như máu. Ma lực lớn đến nỗi khiến cho mặt đất dưới chân hắn nứt ra, Gazelle và Yuvia đứng gần nhất nên cảm thấy áp lực nhất. Lúc này trong mắt hai người Lâm Tiêu không khác gì một ác ma đến từ địa ngục cả. Bóng hình của Lâm Tiêu càng lúc càng lớn và che lấp cả bầu trời trong mắt Yuvia và Gazelle, lúc này sắc mặt của cả hai đã tràn ngập sợ hãi. Bỗng nhiên luồng ma lực liền biến mất như chưa từng xuất hiện vậy, Gazelle và Yuvia liền cảm nhận được áp lực trên cơ thể như biến mất. Cả hai liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hai người đã tràn ngập mồ hôi lạnh. Vừa rồi chỉ là chào hỏi thôi. Sau đây mới là bước vào chủ đề chính. Lâm Tiêu cười nói. Gazelle và Yuvia nghe vậy liền nhắm mắt lại chờ bị phán xét. Cả hai có muốn gia nhập vào Fairy Tail không? Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? Gazelle và Yuvia nghe vậy thì liền kinh ngạc nói. Sau vụ này Phantom Lord chắc chắn bị giải tán rồi. Cho nên hai người sẽ không còn chỗ nào để về đâu, vì vậy sao không thử gia nhập vào đại gia đình này? Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà... Ngươi có muốn sức mạnh không? Lâm Tiêu cắt ngang Gazelle khiến hắn kinh ngạc. Như ngươi cũng đã thấy nhưng pháp sư trong Fairy Tail đều thuộc hàng khủng bố. Chỉ cần một pháp sư cấp S thôi cũng đủ để quét ngang hội các ngươi rồi. Ngươi có muốn đạt được sức mạnh giống họ hay không? Lâm Tiêu tiếp tục nói. Gazelle nghe vậy liền nhớ đến khi hắn bị đánh bởi Natsu và cảnh tượng lát xuất cùng Mistogan phá hủy toàn bộ công hội của hắn. Sức mạnh của họ khiến cho hắn có một cảm giác bất lực không thể làm được gì cả. Gazelle liền nắm chặt tay lại sau đó nói. Được. Ta sẽ gia nhập vào Fairy Tail. Nhưng mà ngươi nên nhớ rằng một ngày nào đó ta sẽ đè bẹp hết tất cả các ngươi để trở thành người mạnh nhất. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó hắn liền quay sang Yuvia nói. Đừng mặc cảm như vậy. Fairy Tail luôn chào đón tất cả mọi người. Chỉ cần người đó xem Fairy Tail là gia đình thì người đó sẽ luôn là một phần trong gia đình của Fairy Tail, mặc kệ người đó có bất cứ tật xấu hay điểm không tốt nào thì mọi người sẽ luôn vui vẻ chấp nhận. Nói vậy Yuvia sẽ không bị ghét bỏ nữa sao? Yuvia nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt hy vọng nói. Đương nhiên, là gia đình thì sẽ không ghét bỏ nhau. Lâm Tiêu cười nói. Yuvia nghe vậy thì trên khóe mắt của nàng liền xuất hiện hai dòng nước mắt, nhưng kỳ lạ là lần này khi Yuvia khóc bầy trời không hề đổ mưa mà thay vào đó là một tia sáng từ bầu trời. Chào mừng hai người đến với Fairy Tail. Lâm Tiêu đưa hai tay ra cười nói. Gazelle và Yuvia lần lượt nắm lấy tay của Lâm Tiêu kéo cả hai ngồi dậy sau đó quay lại nói. Natsu, Lucy, giúp ta đỡ hai người này về hội nào. Mặc dù mọi người không hiểu quyết định của Lâm Tiêu nhưng vẫn làm theo lời hắn, Gazelle và Yuvia liền được Natsu và Lucy đỡ về ngôi nhà hội. Có thể cho ta biết nguyên nhân được không? Makarov xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu nói. Ngài tin ta đi. Hai người họ vô cùng có duyên với Fairy Tail đấy. Hơn nữa cả hai đều là những đứa trẻ tội nghiệp. Việc hướng dẫn cho những đứa trẻ đi sai đường vào đúng đường không phải là tôn chỉ của Fairy Tail sao? Lâm Tiêu cười nói. Makarov nghe vậy thì mỉm cười, hắn liền hướng về phía mọi người la lớn nói. Tối nay mở tiệc chào mừng thành viên mới. Mọi người ăn nhậu thoải mái đi. Sau khi chiến tranh với Phantom Lord kết thúc thì mọi người liền bắt tay nhau xây dựng lại công hội, vốn dĩ có Lâm Tiêu thì sẽ rất nhanh nhưng vì mọi người dám giấu hắn chuyện chiến tranh nên hắn bắt mọi người phải tự tay xây lại công hội và hắn sẽ kiểm tra. Nếu công hội không đủ chắc chắn thì hắn sẽ xử lý từng người. Hôm nay Haya không có ở đây sao? Lucy ngồi trên quầy ba hỏi Mira. Sao vậy? Em nhớ anh ấy rồi sao? Mira cười trêu nói. Làm gì có? Lucy quay đầu đi một bên xấu hổ nói. Mira thấy vậy thì mỉm cười sau đó nói. Hôm nay Haya phải đi đến hội đồng để dự một cuộc họp nên không có tại hội. Mira nói. Người như anh ta mà cũng chịu tham gia mấy cuộc họp đó sao? Lucy hỏi. Đương nhiên rồi. Vì để duy trì quyền lực của mình nên Haya phải có mặt trong những cuộc họp quan trọng, bình thường những cuộc họp khác thì đều sẽ có người đi thay anh ấy. Mira nói. Thế à? À đúng rồi chị Mira. Lần trước em có nghe Levi nói trong hội của chúng ta có một người sở hữu tinh linh ma pháp cực mạnh có thể đánh thắng được chị và Era phải không? Mira tò mò hỏi. À em nói về cô ấy sao? Cô ấy quả thật rất mạnh. Có thể hay A là ma đạo sĩ nam mạnh nhất còn cô ấy là ma đạo sĩ mạnh nhất hội đấy. Mira cười nói. Thật ngạc nhiên khi một người sử dụng tinh linh ma pháp có thể đạt đến trình độ như vậy. Vậy nếu hay A và người đó đánh nhau thì ai là người thắng? Lucy nói. Cái đó thì khó nói lắm vì hay A chả bao giờ dám đánh với cô ấy đâu. Mira cười nói. Vậy cô ấy tên là gì? Lucy hỏi. Cô ấy tên là L. Phanh. Một chiếc thùng rượu bay đến va đập vào quầy bar và cắt ngang Mira, mọi người quay lại thì liền thấy Laxus và Era đang cãi nhau. Cậu nói lại lần nữa thử xem. Era tức giận nói. Cần tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Fairy Tale này vốn không cần những kẻ yếu. Những kẻ yếu đó chỉ tổ khiến công hội càng ngày càng trở nên thấp kém mà thôi. Chúng là một bọn đáng khinh bỉ. Ta càng không thể nhớ nổi tên của đám người bọn họ. Lát xúc cười lạnh nói. Sau đó cậu ta quay về phía Lucy trâm chọc nói. À! Còn cô gái này nữa. Cũng nhờ cô ta mà ông già bị hạ ngay giữa trận chiến đấy. Đúng là mấy trò triệu hồi tinh linh nhảm nhí. Đủ rồi đấy Lát xúc. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mira tức giận nói. Hừ! Cũng may là ta ở đó nếu không các người sẽ còn thảm bại hơn nữa đấy. Lát xúc kinh thường nói. Cậu! Đáng ghét cái tên này. Natsu tức giận lao lên với tốc độ cực nhanh. Xẹt! Khi nắm đấm của Natsu đến gần thì Lát xúc liền biến mất, Natsu nhanh chóng đạp xuống đất dừng lại và quay người đá về phía sau. Lúc này Lát xúc cũng vừa xuất hiện tại đó, cậu ta liền đưa tay lên đỡ lại cú đá của Natsu. Phanh! Một âm thanh vang lên cực lớn. Có ngon thì đánh với tao nè Lát xúc. Natsu thu chân lại lớn tiếng nói. Ngươi nghĩ ngươi đủ trình sao? Đừng nghĩ mình được ưu ái thì sẽ hơn người. Ta đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn ngươi đấy. Lát xúc cười lạnh nói. Sau đó hắn liền quay sang đám người lớn tiếng nói. Khi mà ta kế thừa hội này thì ta sẽ loại bỏ hết những kẻ yếu đuối khỏi hội và những kẻ chống đối lại ta. Ta sẽ xây dựng một hội mạnh nhất trong lịch sử này. Cậu nghĩ cậu có tư cách kế thừa hội sao? Đừng mơ nữa. Natsu nhếch mép nói. Câu nói này của Natsu khiến cho sắc mặt của Laxus trở nên cực kỳ khó chịu. Ngươi muốn chết sao? Laxus lạnh lùng nói. Để xem ngươi có tư cách đó hay không. Một kẻ suốt ngày chạy loanh quanh và cho mình là người mạnh nhất như ngươi ta đã gặp qua nhiều rồi và không có ai là kẻ thực sự mạnh cả. Natsu trêu chọc nói. Xẹt. Xung quanh cơ thể Lát xúc liền xuất hiện những tia điện màu vàng. Natsu thấy vậy thì nở nụ cười và xung quanh cơ thể cậu cũng xuất hiện luồng ma lực màu đỏ. Không phải họ định đánh nhau thật chứ? Lucy lo lắng nói. Phanh! Natsu và Lát xúc cùng lúc xông vào nhau. Bột! Một tiếng đập tay vang lên. Một lớp lông cừu màu hồng liền xuất hiện sau đó bao phủ lấy thân thể Lát xúc và Natsu sau đó trói chặt cả hai lại khiến ma lực cả hai đều tiêu biến. Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi, một giọng nữ vang lên. Mọi người liền nhìn về phía giọng nữ phát ra, lập tức họ liền nhìn thấy một cô gái này mặc một chiếc váy ngắn màu trắng làm từ lông cừu, cô gái có mái tóc màu hồng và đặc biệt là có cặp sừng trên đầu. Là Arisan sao? Cậu về đây có chuyện gì không? Mira đi đến cười nói. Aris! Đó không phải là một trong 12 cung hoàng đạo sao? Lucy kinh ngạc nói. Aris nhìn thấy Mira thì liền mỉm cười nói. Tớ về đây là để chuyển lời của Haya. Anh ấy nói bởi vì có một số chuyện nên anh ấy không thể về trong vài ngày. Nên anh ấy muốn mọi người tốt nhất tập trung mà xây dựng công hội và không được đi gây sự đánh nhau. Nếu không anh ấy sẽ không vui đâu. Vậy sao? Tớ biết rồi. Tớ sẽ chuyển lời đến mọi người. Mira cười nói. Aris nghe vậy thì gật đầu, sau đó cô liền nhìn về phía Laksu và Naksu đang bị trói trên đất cười nói. Naksu, sang, Laksu, sang. Nhớ đừng đánh nhau nha. Tôi không muốn phải khó xử đâu. Con dê chết tiệt. Mau thả ta ra. Laksu tức giận nói. Hai. Cậu biết nói chuyện với một cô gái như vậy là bất lịch sự lắm không? Nhưng mà không sao. Tôi sẽ thả hai người ra bởi vì tôi chỉ nhận lệnh chuyển lời mà thôi. Aris cười nói. Lập tức lớp lông cừu trên người Laksu và Naksu liền biến mất. Đáng chết. Laksu tức giận nói. Cậu liền lao về phía Aris với nắm đấm được bao phủ bởi một tia lôi điện màu vàng. Laksu hướng thẳng về phía Aris đấm tới. Ầm. Một tiếng nổ phát lên, khói bụi bốc lên, mọi người liền che mặt lại. Một lúc sau đám khói bụi biến mất để lộ ra tình cảnh bên trong, chỉ thấy lúc này Mira đang đứng chắn trước mặt của Aris và dùng bàn tay đã hóa quỷ của mình chặn lại tay của Laksu. Trên người Mira lúc này ma lực màu đen đang bốc lên. Laksu! Cậu quá tay rồi đó. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Mira mặt không cảm xúc nói. Tờ cơ hờ. Laksu chắc lưỡi. Cậu ta thu tay lại rồi đi về một bên sau đó biến mất. Mira cũng thu tay lại sau đó quay sang cười nói với Aris. Tớ sẽ coi chừng mọi người. Cậu cứ nói với hay A là hãy yên tâm. Được. Vậy tớ về trước đây. Tạm biệt. Aris cười nói. Sau đó cô liền quay người đi. Mira cũng quay lại quầy ba. Thật lợi hại. Chị Mira có thể chặn lại Laksu chỉ với một tay. Ma pháp của chị ấy là gì vậy? Lucy nói với Gray bên cạnh. Đó là Take Over. Gray trả lời. Take Over. Có phải là ma pháp chiếm hữu thân thể và sức mạnh của người khác không? Lucy nói. Đúng vậy. Nhưng Take Over của Mira là ở một đẳng cấp khác. Thứ cô ấy chiếm hữu là ác ma. Những kẻ quyền lực và mạnh nhất dưới địa ngục. Đến bây giờ Mira đã chiếm được khoảng 5 ác ma rồi. Nên ma pháp của cô ấy còn có một cái tên khác đó là Devil sao? Cô ấy đã không ra tay một thời gian rồi nên giờ mọi người cũng không biết cô ấy mạnh đến mức nào nữa. Gray nói. Quả nhiên trong hội này toàn là quái vật mà. Lucy nuốt một ngụm nước bọt nói. Thật là thoải mái quá đi. Lucy vươn vai nói. Lúc này cô đang ngâm mình trong một suối nước nóng, bên cạnh cô là Era và Juvia cũng đang ngâm mình. Như vậy có ổn không Era? Chúng ta đi nghỉ dưỡng ngay giữa lúc xây dựng như thế này. Lucy hỏi Era. Không sao đâu. Chúng ta vốn không giỏi về xây dựng nên ở lại chỉ tổ cản trở mọi người thôi. Mà nói tớ nghe chuyện hôm qua nào. Tớ không ngờ lớp lại là một tinh linh đấy. Era cười nói. Ừm. Tớ cũng không ngờ, hơn nữa lốc còn là tinh linh mạnh nhất trong 12 cung hoàng đạo nữa đó là cung sư tử leo. Lucy nói. Vậy sao? Nói vậy thì sức mạnh của cậu đã tăng lên rất nhiều rồi nhỉ? Bởi vì có sự góp sức của lốc nên chắc những tinh linh của cậu đã được tăng lên một tầm cao mới rồi nhỉ? Era nói. Không đâu. Tớ cần phải học hỏi nhiều lắm. Lucy xấu hổ nói. Đúng rồi Lucy. Tớ nghe nói rằng cậu và Haya khá thân phải không? Juvia bỗng nhiên hỏi. À thì cũng không thân lắm đâu. Lucy chột dạ nói còn ánh mắt của cô thì hướng về nét mặt của Era. Vậy sao? Nhưng mà tôi nghe những người khác nói rằng Haya đặc biệt để ý đến cậu đấy. Juvia cười nói. Không hề. Làm gì có chuyện đó? Lucy nhanh chóng phủ nhận. Vậy sao? Nhưng mà Haya rốt cuộc là người như thế nào vậy? Tôi nghe tin đồn nói rằng anh ta từng giết rất nhiều người. Juvia nói. Làm sao có chuyện đó được? Lucy không tin nói. Chính xác là 83 hắc hội và hơn 30,000 người. Era lên tiếng nói. Lucy nghe vậy thì giật mình, cô chưa từng nghĩ Haya sẽ giết nhiều người như vậy. Era thấy vẻ mặt của Lucy thì liền cười nói. Cậu không cần sợ. Những hội Haya tiêu diệt đều là những hắc hội lớn hơn nữa từng làm qua vô vàn việc ác nên Haya mới xử bọn chúng. Nếu để bọn họ tiếp tục sống thì sẽ có càng nhiều người hơn phải chết đi. Lucy nghe vậy thì mới rõ ràng, ba người tắm một lúc thì liền mặc quần áo vào và trở lại phòng của mình. Sau khi về phòng thì cả ba liền thay đổi trang phục liền cùng với Natsu và Gray đi đến sòng bạc. Khoa! Đây là lần đầu tiên tớ đi vào sòng bạc đấy. Lucy nhìn sòng bạc rộng lớn nói. Đây được xem như là sòng bạc lớn nhất ở khu vực này đấy. Era cười nói. Sau đó năm người liền đi vào trong, mỗi người đều lựa một trò chơi cho riêng mình, dĩ nhiên Natsu chơi trò may rủi mà kêu khóc om sòng cùng với Happy. Lại thắng nữa rồi. Cậu thật lợi hại đấy Era. Lucy nhìn Era thắng liên tục thì kinh ngạc nói. Hu ho. Hôm nay mình có vẻ may mắn nhỉ. Era tự cao nói. Bỗng nhiên lúc này liền có người chia bài mới được thay vào. Era không để ý đến mà tiếp tục cười nói. Hôm nay mình muốn thua cũng khó đây. Vậy hay là chúng ta chơi một trò chơi đặc biệt nhỉ, bỗng nhiên người chia bài liền lên tiếng. Sau đó hắn liền bắt đầu chia bài. Era thấy những tấm bài thì liền kinh ngạc vì trên tấm bài đó là những con chữ và ghép lại thành cử đét. Lúc này Era mới nhìn lên, lập tức Era liền thấy một thanh niên tóc vàng, ký ức cũ lúc này lại lóe lên khiến Era không nhịn được mà thốt ra một cái tên. So. Quả nhiên là chị còn nhớ em nhỉ. Ne Sang. So cười lạnh nói. Ne Sang. Lucy bên cạnh hỏi. Em vẫn tốt chứ? Era ấp úng nói. Tốt sao? So nói. Bỗng nhiên không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên tối đi. Đoàn. Một tiếng súng vang lên khiến Era và Lucy giật mình. Lúc này ánh sáng liền trở lại nhưng Era lại không thấy So đâu. Bỗng nhiên cô quay người lại thì liền thấy lúc này So đang đứng nơi đó, hai tay của hắn liền thả xuống những tấm bài. Bên trong những tấm thẻ bài đó là mọi người trong sòng bạc. Phép thuật. Em sử dụng được phép thuật sao? Era hỏi. Mèo. Một tiếng mèo kêu vang lên, sau đó dưới chân Lucy liền xuất hiện một ma pháp trận sau đó một sợi dây liền cuốn lấy cô, Era quay lại thì liền thấy một cô bé tóc nâu có tai mèo đang ngồi trên bàn. Là Milian, em cũng dùng được phép thuật sao? Era kinh ngạc hỏi. Đã lâu không gặp. Er Chan. Milian cười nói. Hãy thả Lucy ra. Cậu ấy là đồng đội của chị. Era nói. Đồng đội. Milian hỏi lại. Chúng ta không phải từng là đồng đội sao Era? So lên tiếng. Era nghe vậy thì khuôn mặt cứng lại, lúc này So nói tiếp. Chúng ta đã từng là đồng đội. Cho đến khi chị và cái tên khốn kiếp kia phản bội chúng tôi. So lạnh lùng nói. Nghe vậy khuôn mặt của Era liền trở lại lạnh lùng và nhìn chằm chằm vào So. So thấy khuôn mặt của Era biến đổi thì hơi kinh ngạc. Đừng như vậy chứ So. Một người đàn ông sang trọng phải biết kìm nén cảm xúc của mình, một âm thanh vang lên. Sau đó một tên đầu vuông liền xuất hiện khoác tay lên vai của So. Là cậu sao Wally? Era lạnh lùng nói. Đã lâu không gặp nhỉ Era. Trông cô đã trở nên quyến rũ và lạnh lùng hơn đó. Wally đẩy nón của mình nói. Vậy là cậu cũng sử dụng được phép thuật sao? Era nói. Những ai bị bỏ rơi đều biết sử dụng phép thuật. Phải không Era? Một giọng nói từ phía sau Era vang lên. Era nghiêng đầu lại nhìn thì liền nói. Là cậu sao Simon? Họ là ai vậy Era? Sao họ lại gọi cậu là chị của họ? Lucy hỏi. Tớ không phải là chị của họ. Tớ và Haya từng sống với họ trong quá khứ. Era nói. Chẳng phải cậu và Haya đã sống ở Fairy Tail từ khi còn nhỏ sao? Lucy khó hiểu hỏi. Chuyện này còn xảy ra trước đó nữa. Era nói. Sau đó cô liền hướng về đám người đó hỏi. Sao mọi người lại ở đây? Tại sao ư? Đương nhiên là để đưa cô trở về. Hoa Ly lên tiếng nói. Chúng ta cùng trở về đi Ne San. Sao cười nói. Nếu cô không làm theo thì. Hoa Ly nói. Sau đó tay của hắn liền hóa thành một khẩu súng và nhắm thẳng vào đầu của Lucy. Dừng lại đi Hoa Ly. Đừng ép tôi phải ra tay. Era lạnh lùng nói. Ô hô. Cô đã thay đổi rồi nhỉ. Sau khi đã cùng tên kia phải bội lại chúng tôi rồi thì bây giờ lại muốn ra tay với chúng tôi sao? Hoa Ly nói. Era nghe vậy thì nhíu mày, cô đưa tay qua bên hông chuẩn bị rút kiếm ra thì lúc này một âm thanh vang lên. Hãy đi với họ đi mẹ. Mọi người nhìn lại thì liền thấy một cô bé tóc đỏ mặc váy ngắn ôm theo con gấu bông đang đi vào. Iue. Sao con lại ở đây? Era kinh ngạc hỏi. Vừa rồi con bé gọi Era là mẹ sao? Con bé là con của cậu à? Hoa Ly kinh ngạc nói. Era không trả lời mà đi đến bế lấy Iue. Iue sau khi vào lòng của Era thì liền nói. Mẹ xấu lắm. Đi chơi nhưng không mang con theo. Mẹ xin lỗi. Do cha của con nói muốn cho con tập trung học ma pháp nên mẹ mới không mang con theo. Era cưng chiều nói. Mẹ thiệt là. Chỉ cần con năn nỉ papa là được thôi mà. Iue phòng má nói. Era nghe vậy thì cưng chiều hôn và má của Iue. Lúc này So liền lên tiếng. Chuyện này là sao vậy Ne San? Chị đã lập gia đình rồi sao? Đúng vậy. Đây là con của chị và Haya. Era trả lời. Sau nghe vậy thì liền cắn răng tức giận nói. Lại là cái tên khốn kiếp đó. Sao hắn luôn luôn phá hủy mọi thứ vậy? So. Nếu em còn xúc phạm Haya nữa thì đừng trách chị. Era lạnh lùng nói. Sau nghe vậy thì cơn tức giận càng tăng thêm. Khi hắn định lên tiếng thì Iue đã lên tiếng trước. Đúng rồi mẹ. Papa nói mẹ hãy cùng với họ đi đến tòa tháp thiên đường đi. Papa muốn mẹ hãy chấm dứt mọi chuyện ở đó. Là ý của Haya sao? Mẹ biết rồi. Era gật đầu nói. Sau đó cô liền hướng về đám người nói. Được rồi. Tôi sẽ đi cùng mọi người đến tháp thiên đàng. Mặc dù mục đích đã thành công nhưng lúc này đám người So không có ai là có biểu hiện vui vẻ cả, đặc biệt là So và Simon. Lúc này Era đang ôm lấy Iue đứng trên một con thuyền. Mẹ à! Tháp thiên đường là một nơi như thế nào vậy? Iue trong ngực Era hỏi. Đó là nơi mà mẹ đã gặp cha của con. Era cười nói. Vậy sao? Nếu vậy thì tại sao con không bao giờ nghe papa nhắc đến vậy? Iue hỏi. Bởi vì nơi đó cũng có kỷ niệm buồn của cha mẹ nên cha con không muốn nhắc lại. Era cười nói. Lúc này một âm thanh phía sau lưng Era vang lên. Kỷ niệm buồn sao? Chị đừng nói dối trẻ con chứ Era. Chính chị và Haya đã phản bội và bỏ rơi chúng tôi đấy. Era quay đầu lại thì thấy đó là So. Cô liền lên tiếng nói. So. Cậu không biết gì về quá khứ cả. Biết gì chứ? Điều tôi biết đó chính là chị đã phản bội lại chúng tôi. Hơn nữa chị còn. So nói đến đây thì dừng lại, sau đó nhìn vào Iue trong ngực của Era. Đến rồi. Era lên tiếng nói. Iue nghe vậy thì liền nhìn lại. Lập tức cô bé liền nhìn thấy một tòa tháp cao trọc trời với hình thù vô cùng kỳ lạ. Tòa tháp xấu xí đó sao lại gọi là tháp thiên đường vậy mẹ? Iue không thích hỏi. Bởi vì tòa tháp đó có ý nghĩa là tạo ra một thiên đường. So ở phía sau lên tiếng nói. Vậy sao? Duy hiểu ra. Sau đó cô bé liền đưa hai tay lên cao, một ma pháp trận màu đỏ xuất hiện. Sau đó hàng trăm miếng vật liệu xuất hiện, sau đó kết hợp lại thành một quả tên lửa. So nhìn thấy quả tên lửa thì liền kinh ngạc. Bừng. Quả tên lửa liền hướng về phía tòa tháp bay đến với tốc độ cực nhanh. Khi mà quả tên lửa đến gần thì một lớp màng ma pháp liền xuất hiện. Ầm. Một vụ nổ lớn liền xuất hiện chấn động mặt biển, một lúc sau khói bụi biến mất và tòa tháp hiện ra vô cùng bình yên. Quả nhiên là vô cùng cứng rắn a. Iue vỗ tay nói. Vừa rồi là chuyện gì vậy so, những người khác chạy ra nói. Đứa bé đó vừa tạo ra một quả tên lửa phóng thẳng về phía tòa tháp. So chỉ vào Iue trong ngực Era nói. Cái gì? Không thể nào. Một đứa bé làm gì có năng lực cỡ đó? Quali không tin nói. Nếu đó là con của Haya thì cũng không có gì là lạ. Simon nói. Một lúc sau con tàu cũng đã cập bến. Era ôm lấy Iue đi xuống khỏi con tàu. Những người khác cũng xuống theo, khi mọi người đã xuống hết thì liền có vài bóng người xuất hiện tại trên tàu. Trong lúc đó tại hội đồng. Vụ việc tòa tháp thiên đường lần này khá là rắc rối nhỉ. Ta không ngờ bọn họ lại có thể qua mặt chúng ta mà xây dựng nên tòa tháp đó. Lâm Tiêu nhìn bản báo cáo trước mặt nói. Việc đó không phải do cậu mấy năm nay không chú ý đến sao, một người lên tiếng nói. Người này ngồi chiếc ghế bên cạnh Lâm Tiêu, đó là một cô gái với mái tóc màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp, trên người khoác một bộ trang phục của những người lãnh đạo của hội đồng. Cô đừng nói vậy mà Layla. Cô cũng biết những nhiệm vụ mà tôi làm vô cùng đặc biệt mà. Lâm Tiêu cười nói. Tôi không có ý trách cậu. Vậy bây giờ cậu định giải quyết thế nào đây? Cô gái tên Layla cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về một người thanh niên cũng là thành viên hội đồng, người thanh niên này có mái tóc màu xanh và trên mắt phải có một hình xăm kỳ lạ. Hình như người đứng sau tòa tháp thiên đường là người anh em sinh đôi của cậu phải không Sirin? Lâm Tiêu cười nói. Tôi e là vậy. Sirin gật đầu nói. Vậy sao? Nếu vậy thì khác rắc rối a. Ta rất muốn ra tay nhưng mà bây giờ ta khá bận. Nếu đó là người anh em của cậu thì chắc phải mạnh lắm nhỉ? Lâm Tiêu nói tiếp. Chuyện đó thì đến bản thân tôi cũng không biết. Sirin lắc đầu cười mỉm nói. Vậy sao? Tôi đã cho một thành viên trong công hội của tôi là Era đi giải quyết rồi. Với thực lực của cô ấy thì có lẽ sẽ giải quyết được thôi. Lâm Tiêu nói. Anh có chắc không? Liệu cô Era đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ chứ? Ung Tê ngồi bên phải Lâm Tiêu cười nói. Ai biết được a? Nhưng mà nếu ngay cả Era cũng giải quyết không được chứng tỏ tháp thiên đường là mối đe dọa lớn. Lúc đó sẽ có hai phương án, đó là tôi sẽ ra tay hoặc là chúng ta sẽ sử dụng một trong các vũ khí của hội đồng, pháo ma thuật Ethereum. Lâm Tiêu nói. Cái gì? Những người khác trong hội đồng nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Hay a? Có cần nhất thiết phải sử dụng đến Ethereum hay không? Cậu phải biết thứ vũ khí đó có lực sát thương lớn đến giường nào. Yajima lên tiếng nói. Đúng vậy. Mặc dù Ethereum được tạo ra để tiêu diệt những tổ chức tội phạm lớn nhưng trong lịch sử đến giờ số lần chúng ta sử dụng là chỉ vài lần mà thôi. Bởi vì một khi sử dụng thì hậu quả khó mà lường được. ORG cũng lên tiếng nói. Những người khác cũng đều có ý là không muốn sử dụng Ethereum. Lâm Tiêu cho mọi người im lặng sau đó nói. Đó chỉ là phương án dự phòng mà thôi. Các người hẳn phải biết thực lực của Era. Nếu Era mà còn giải quyết không được thì việc sử dụng Ethereum là cần thiết. Khi mọi người đang im lặng thì Sirin liền lên tiếng nói. Tôi đồng ý với Haya về việc sử dụng Ethereum. Cái gì? Ngay cả cậu nữa sao? Yajima nói. Đúng vậy. Như Haya đã nói. Nếu đến cả Era mà còn giải quyết không được thì chứng tỏ tháp thiên đường có sức uy hiếp cực kỳ lớn. Nếu không ngăn chặn sớm thì hậu quả để lại rất là lớn đấy. Bởi vì tháp thiên đường có một mục đích duy nhất, đó là hồi sinh Zeref. Sirin nói. Những người khác nghe vậy thì liền do dự, lúc này Lâm Tiêu lên tiếng nói. Trước mắt cứ quan sát tình hình thế nào đã. Mọi người nghe vậy thì liền nghiêm túc nhìn vào màn hình ma pháp trước mặt. Lúc này Era mấy người đã tiến vào bên trong tòa tháp. Nè sang. Era đang chờ chị ở trên đỉnh tháp. So lên tiếng nói. Era nghe vậy thì định đi nhưng lúc này một âm thanh vang lên. Era, cậu thật ích kỷ khi bỏ lại chúng tôi đấy. Era nghe vậy thì liền quay lại, lập tức cô liền thấy Natsu, Gray, Happy, Lucy, Yuvia đang đi đến. Các ngươi, sao các ngươi lại đến được đây? Sao đề phòng hỏi. Đương nhiên là bọn ta trốn trên thuyền của các ngươi rồi. Natsu cười nói. Ngươi, sao tức giận nói. Era thấy vậy thì mỉm cười, cô đi về phía Lucy sau đó giao Iue cho Lucy và cười nói. Phiền cậu chăm sóc con bé một lúc nhé. Được thôi. Cứ giao cho tớ. Lucy cười nói và nhận lấy Iue. Era mỉm cười, cô quay người lại sau đó liền đi đến giữa tòa tháp, trên tay trái của Era liền xuất hiện một thanh katana mày đen với những hình vẽ hoa anh đào trên đó. Era hạ thấp trọng tâm xuống sau đó đặt thanh katana bên eo trái. Cô nhẹ nhàng đặt tay phải lên chui kiếm. Dưới chân của Era liền xuất hiện một cơn gió nhẹ. Kiếm kỹ, 3000 thế giới, sẽ đôi ngân hà. Era hô lên, lập tức cô liền rút kiếm ra. Xen. Chỉ thấy một ánh kiếm lóe lên sau đó một vết cắt liền xuất hiện chẻ đôi cả tòa tháp. Lúc này Era lần nữa hô lên. Kiếm kỹ, trần dục. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Hàng trăm vết cắt liền xuất hiện khiến cho toàn bộ tòa tháp khổng lồ bắt đầu đổ sập xuống, nhưng mà đó chỉ là vẻ ngoài của nó, khi lớp tường ngoài bị phá hủy thì hình dạng thật của tòa tháp liền xuất hiện. Lúc này nó không còn hình dạng quái dị như lúc đầu nữa mà thay vào đó là một tòa tháp cao vô cùng nguy nga. Cạch. Era tra thanh kiếm vào vỏ kiếm. Lúc này đám người So đã vô cùng kinh ngạc còn mấy người Natsu thì xem như chuyện bình thường. Ngay lúc này một màn hình liền xuất hiện, bên trong màn hình chính là chủ nhân của tòa tháp này. Gieo La Phép Mang. Không ngờ nhiều năm không gặp cô đã trở nên mạnh hơn rồi nhỉ. Era. Gieo La lên tiếng cười lạnh nói. Gieo La. Era lạnh lùng gọi thẳng tên của Gieo La. Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Lúc này Era và Gieo La trong màn hình ma pháp đang nhìn nhau. Gieo La. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Era lên tiếng hỏi. Chuyện đó thì tạm thời cậu không cần biết đâu. Tôi sẽ đợi cậu tại đỉnh của tòa tháp này. Nếu cậu tự tin vào bản thân mình thì có thể đến gặp tôi. Nhưng mà cậu phải vượt qua những hộ vệ của tôi trước đã. Gieo La cười nói. Sau đó màn hình liền biến mất. Đáng ghét. Era tức giận nói. Sau đó cô liền quay sang nói với Lucy. Lucy. Cậu hãy giúp tớ chăm sóc cho Iue. Tớ sẽ đi đến đỉnh tòa tháp này. Nói xong Era liền không quay đầu lại mà bắt đầu chạy đi. Khoan đã nghe sang. So lên tiếng gọi Era sau đó liền đuổi theo. Lúc này chỉ còn lại mấy người Natsu và mấy người Simon. Này chị còn chần chờ làm gì? Còn không mau đuổi theo đi. Iue ngồi trong ngực Lucy nói. À chị thấy nên để chuyện này cho mẹ của em giải quyết sẽ tốt hơn à? Lucy cười gượng nói. Chị đúng là yếu đuối mà. Iue thở dài nói. Sau đó cô bé liền đưa hai tay về phía sau lưng Lucy. Một ma pháp trận màu đỏ liền xuất hiện sau đó các mảnh vỡ liền xuất hiện sau đó ráp lại thành một chiếc hỏa tiễn dính vào lưng của Lucy. Đi thôi. Iue lên tiếng nói. Lập tức hỏa tiễn liền mang theo Lucy bay về phía trước. Ia. Lucy hét lớn lên. Yuvia thấy như vậy cũng liền đuổi theo sau. Lúc này chỉ còn lại Gray, Natsu cùng với những người khác. Này tên biến thái. Ngươi giải quyết những người này đi. Ta sẽ đuổi theo Era. Natsu hướng về Gray nói. Ngươi nói gì hả tên đầu nhọn? Ta mới sẽ là người đi lên đỉnh tòa tháp. Ngươi ở lại giải quyết đi. Gray tức giận nói. Không ngươi mới ở lại. Ngươi ở lại thì có. Là ngươi. Là ngươi. Hai người cãi lộn sau đó liền lao vào đánh nhau. Quali thấy vậy thì tức giận nói. Này! Hai người các ngươi đang xem thường bọn ta à? Gray và Natsu nghe vậy thì liền nhìn về phía hắn. Sau đó cả hai cùng đứng lên. Giải quyết nhanh nào. Natsu nói. Được thôi. Gray cũng đồng ý. Sau đó trên tay hai người liền xuất hiện một ngọn lửa và một luồng khí lạnh. Wally thấy vậy thì liền giơ tay lên, tay của hắn liền hóa thành một khẩu súng. Hắn liền hướng về phía Natsu nổ súng. Phanh! Khi viên đạn bay đến gần thì Natsu liền dùng tay đánh văng viên đạn ra và lao lên với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát Natsu đã đến sát người của Wally. Cậu liền đấm mạnh vào bụng của Wally. Phanh! Một vụ nổ liền phát sinh, Wally văng ngược ra sau với toàn thân bị cháy đen một vài chỗ. Wally! Simon lo lắng kêu lên. Wally cố gắng ngồi dậy nhưng lại vô cùng khó khăn. Simon thấy vậy thì tức giận. Đắc Moment! Lập tức Simon liền khiến cho môi trường xung quanh trở nên tối đen như mực, sau đó hắn liền tiến ra phía sau của Gray. Hắn hướng về phía lưng của Gray tấn công đến. Răng rắc. Nhưng một luồng hơi lạnh liền xuất hiện sau đó ngăn chặn di chuyển của hắn lại. Lúc này âm thanh của Gray liền vang lên. Cũng lâu lắm rồi mới chiến đấu lại trong bóng đêm. Vốn dĩ ta định quên quãng thời gian địa ngục đó đi rồi đấy. Bóng tối dần dần biến mất để lộ ra Simon lúc này đã hoàn toàn bị đóng băng lại. Lúc này chỉ còn lại mỗi Milian, cô đang nhìn Gray và Natsu như hai ác quỷ vậy. Natsu và Gray đang tiến đến với nụ cười trên môi nhưng trong mắt Milian thì đó lại là nụ cười của ác ma. Không. Milian hét lớn lên sau đó liền ngất xỉu tại chỗ. Được rồi. Bây giờ chúng ta đuổi theo Era thôi. Natsu nói. Sau đó hai người liền chạy về phía cầu thang. Còn Lucy lúc này đang la hét thất thanh vì tốc độ của hỏa tiễn đem lại là quá nhanh. Một lúc sau Lucy và Iue liền đến một căn phòng, đến giây thì hỏa tiễn liền dừng lại sau đó biến mất. Iaaa! Lucy liền rơi xuống đất. Ầm! Lucy úp thẳng mặt xuống đất còn Iue thì lộn một vòng sau đó đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng. Này! Có thật chị là pháp sư của Fairy Tail hay không vậy? Iue hướng về Lucy hỏi. Vâng! Chị là pháp sư của Fairy Tail hàng chính hãng 100%. Lucy ngẩng đầu lên cắn răng nói. Nhưng chị quá yếu a. Iue không khiêm nhường nói. Lucy định phản bác lại nhưng lúc này lại có một âm thanh vang lên. Một con nhóc và một đứa bé. Các ngươi nghĩ nơi này là khu vui chơi sao? Lucy và Iue cùng nhìn về phía đó thì liền thấy đó là một tên quái dị có mái tóc cực dài và cầm cây đàn guitar điện trong tay. Ngươi là ai? Lucy chắn trước mặt Iue nói. Xin tự giới thiệu. Ta tên là Vidan Duttaka. Là một trong Trinity Riven. Taka cười điên loạn nói. Sau đó hắn liền gãy đàn tạo ra một âm thanh vô cùng lớn khiến cho Lucy phải bịt tai lại. Cô biết đây là kẻ thù của mình nên cô liền định lấy ra chiếc chìa khóa vàng. Đúng ngay lúc này tóc của Taka liền bay đến quấn chặt lấy Lucy. A! Lucy hét lên. Sau đó Taka liền hất Lucy bay qua một bên. Phanh! Lucy bị hất văng vào tường. Ngay lúc này những tóc tiếp tục tấn công về phía Lucy, Lucy cố gắng lăn qua một bên để né tránh. Khi mà một nhúm tóc nhắm ngay chỗ Lucy thì một dòng nước bắn tới đánh bay nhúm tóc đó. Lucy thấy vậy thì liền nhìn lại, cô liền nhìn thấy người đó là Yuvia. Ồ! Lại thêm một đứa đến nộp mạng nữa sao? Taka cười lạnh nói. Yuvia sẽ đánh bại ngươi. Yuvia nói. Sau đó cô liền nhảy xuống phía dưới. Taka liền dùng tóc tấn công về phía của Yuvia nhưng tóc của hắn liền đánh xuyên qua cơ thể của Yuvia vì cơ thể của Yuvia đã hóa lỏng thánh nước. Waterlock. Yuvia liền phóng ra một cơn sóng về phía của Taka và giam hắn lại, nhưng ngay lập tức nước của Yuvia liền bị hấp thụ toàn bộ. Để ta nói cho ngươi nghe. Tóc của ta có thể hấp thụ chất lỏng đấy. Nhưng mà dầu với cồn thì không được, bởi vì có hại cho tóc lắm. Taka cười lạnh nói. Nước không có tác dụng sao? Lucy nói. Các cô em cũng xinh đẹp đấy. Hay là ta nên bắt một người nhỉ? Taka cười lạnh nói. Rốt óc xúc cô bút. Taka liền gãy cây đàn trong tay thật mạnh. Ten. Một âm thanh cực lớn phát ra, sau đó là những dòng ma thuật màu tím xuất hiện vào lao về phía Yuvia. A a a. Đừng đến đây. Đừng đến đây. Yuvia gào thét. Có chuyện gì vậy Yuvia? Lucy lo lắng nói. Một lúc sau một ánh sáng liền xuất hiện sau đó biến mất. Trở thành nô lệ của ta. Taka lè lưỡi cười nói. Lúc này Yuvia liền xuất hiện với một diện mạo khác, trông cô không khác gì một người mê nhạc rất điên loạn cả. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận nơi tăm tối nhất của địa ngục. He he he he. Yuvia cười điên loạn nói. Chuyện gì thế này? Lucy lo sợ nói. Lúc này Lucy đang đối mặt với Yuvia đã bị khống chế bởi Taka của một trong Trinity Raven. Yuvia! Cậu mau tỉnh lại đi. Lucy hướng về Yuvia nói. Ha ha! Bị âm thanh rốc của ta thu hút thì không bao giờ thoát ra được đâu. Taka cười điên dại nói. Sau đó hắn bắt đầu gãy đàn tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai, Yuvia cũng trở nên điên dại theo. Yuvia liền biến ra một sợi dây nước sau đó liền tấn công về phía của Lucy, Lucy cố gắng né tránh sau đó liền lấy ra một chiếc chìa khóa. Cô nhúng chiếc chìa khóa vào vũng nước dưới chân sau đó hô lên. Mở ra cánh cửa cung thủy bình. Aquarius. Lập tức một ma pháp trận màu vàng liên xuất hiện sau đó một cơn sóng liền bay lên, một người cá với mái tóc xanh liền xuất hiện bên trong cơn sóng đó. Aquarius. Làm ơn hãy giúp tôi. Lucy nói. Này cô có biết là ta đang ngủ hay không hả? Aquarius tức giận nói. À thì hiện nay chỉ cô có thể giúp tôi thôi mà. Làm ơn đi Aquarius. Lucy cầu xin nói. Được. Để tình lần này. Nếu lần sau còn như vậy nữa thì ta sẽ không tha. Aquarius nói. Sau đó cô liền nhìn về phía của Yuvia và Taka. Ồ. Là một con cá sao. Nhưng mà rốt của ta sẽ truyền tải đến mọi sinh vật. Taka điên dại nói. Ngươi có biết ồn ào hay không hả? Aquarius tức giận nói. Sau đó cô liền dùng chiếc bình trong tay tạo ra một cơn sóng khổng lồ lao về phía của Yuvia và Taka. Nhưng mà vì Yuvia có thể biến cơ thể thành nước cho nên miễn nhiễm với đòn tấn công này còn Taka thì liền dùng tóc của mình để hấp thụ. Aquarius tiếp tục xoay chiếc bình và tạo ra một cơn lốc xoáy, lần này Yuvia liền bị cuốn theo sau đó văng vào tường. Còn Taka thì tạo ra một cú chấn động âm thanh để phá hủy cơn lốc xoáy. Được. Có tác dụng rồi. Lucy mừng rỡ nói. Đúng lúc này âm thanh của Iue vang lên bên cạnh Lucy. Này chị không thấy mất thời gian à? Mau giải quyết đi chứ. Lucy thấy vậy thì liền cười khổ nói. Nhưng mà hai người họ rất mạnh à. Hai. Được rồi. Để tôi giải quyết cho. Iue thở ra một hơi nói. Sau đó cô bé liền đi ra phía trước, Taka thấy Iue đi lên thì liền cười lạnh nói. Một cô bé sao? Cô bé cũng thích rốc sao? Đúng vậy. Ta khá hứng thú với nhạc rốc a. Iue cười nói. Vậy sao? Cô bé đúng là người biết thưởng thức. Ha ha. Taka cười điên dại nói. Nhưng mà thứ nhạc của ngươi chỉ là loại tầm thường thôi. Iue cười khẩy nói. Cái gì? Taka nhìn Iue lạnh lùng nói. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là âm nhạc thật sự. Iue nói. Sau đó cô bé liền đưa hai tay lên và đập mạnh xuống đất. Một ma pháp trận màu đỏ lớn xuất hiện dưới mặt đất. Lập tức hàng trăm mảnh vỡ liền xuất hiện sau đó liền bắt đầu lắp ráp lại. Một lúc sau nó liền hình thành một cái sân khấu với hai chiếc loa cực lớn hai bên. Lucy và Iue đứng giữa sân khấu, lúc này cả hai đang mang tai nghe và một chiếc guitar điện. Chị tóc vàng. Chuẩn bị đi. Iue nói. Lucy nghe vậy thì gật đầu, sau đó cô liền gảy nhẹ một dây đàn. Ten. Một âm thanh cực lớn được phát ra, mang theo đó là một sóng xung kích cực lớn thổi về phía của Taka. Lập tức hắn liền bị đẩy lùi lại và văng vào tường. Chưa hết đâu. Iue cười nói. Tèn. Lại một âm thanh nữa vang lên, âm thanh lần này mang theo sự chấn động không gian và những tia điện màu tím đánh về phía Taka. Ầm. Mặt tường liền bị vỡ ra, âm thanh lớn đến nỗi chấn động cả tòa tháp. Chuyện gì vậy? Âm thanh từ đâu ra vậy? Natsu và Gray bịt lỗ tai lại khó chịu nói. Nhóm người Simon ở tầng dưới cũng đang ôm lấy tai và lăn lộn. Một lúc sau âm thanh biến mất, Taka lúc này hai tai của hắn đã có máu chảy ra và hắn nắm bất động dưới đất. Đấy! Như vậy có phải nhanh hơn không? Iue gỡ tai nghe ra nói. Lucy thấy vậy thì liền cười khổ, sau đó cô liền chạy lại kiểm tra cho Yuvia, lúc này Yuvia đã trở lại bình thường. Đặc biệt là Yuvia cũng đang đeo tai nghe. Phù. Cuối cùng cũng xong. Lucy thở ra một hơi nói. Này chị còn chờ gì nữa? Mau đi thôi. Iue đi đến bên cạnh Lucy nói. Lucy mỉm cười ôm lấy Iue vào ngực, nhưng ngay lúc này một cặp hỏa tiễn lần nữa xuất hiện phía sau lưng của Lucy. Iaaa, âm thanh của Lucy lần nữa vang vọng lên. Sau khi âm thanh biến mất thì Gray, Natsu và Happy lần nữa lên đường, lần này đi được một lúc thì họ đã đến một căn phòng này vô cùng rộng và có trần nhà cao không thấy đỉnh, khắp căn phòng đều là những chiếc lồng được treo trên cao bởi những sợi dây xích cực lớn. Nơi này là nơi nào đây? Có phải đỉnh tháp không? Natsu nhìn xung quanh hỏi. Bỗng nhiên Gray và Natsu cùng xoay người sau đó đấm về một hướng. Phanh! Một âm thanh vang dội, lúc này có hai nắm đấm đang đối chọi với nắm đấm của Natsu và Gray. Đó là nắm đấm của một tên lực lưỡng với chiếc đầu cú và phía sau lưng là hai chiếc tên lửa, hai tay của hắn có lông vũ trông như cánh vậy. Tên kia liền lui lại sau đó lơ lửng trên không, hắn nghiêng đầu 90 độ nhìn Gray và Natsu. Này tên kia! Ngươi là ai hả? Natsu chỉ về hắn nói. Ta là một trong những thành viên của Trinity Raven. Fukuro, tên kia nói. Vậy ngươi là những hộ vệ mà tên Zeola kia đã nhắc đến rồi. Natsu nói. Sau đó cậu đấm mạnh hai tay vào nhau và lao lên. Tốc độ của Natsu vô cùng nhanh. Nhưng khi đến gần thì tên Fukuro kia liền bay lên né tránh, Natsu đánh hụt nên đành đứng lên trên một chiếc lồng chim. Iser Aro. Gray liền phóng ra một loạt các mũi tên băng bay về phía Fukuro nhưng lần nữa bị hắn né tránh. Chết tiệt! Ngươi có thể bay thì ta cũng có thể. Happy! Chúng ta cùng lên nào! Natsu hướng về Happy gọi. Aieser! Happy liền hóa ra đôi cánh sau đó bay đến phía sau lưng Natsu và nhấc Natsu bay lên. Dùng nói thôi Happy! Natsu nói. Aieser! Happy gật đầu. Song phối ma pháp, đại siêu tốc. Natsu và Happy đồng thanh hô lên. Hai ma pháp trận trắng và đỏ cùng lúc xuất hiện trước mặt Natsu và Happy, lập tức cánh của Happy liền chuyển sang màu và biến thành đôi cánh rực lửa. Tốc độ của cả hai liền tăng lên một cách đáng kinh ngạc lao về phía Fukuro. Cái gì? Fukuro kinh ngạc trước tốc độ của cả hai. Hắn tăng sức mạnh và bay lên nhưng nhanh chóng bị đuổi theo, chốc lát Natsu liền xuất hiện ngay phía sau lưng Fukuro. Phanh! Cậu đấm mạnh vào lưng của hắn khiến cho Fukuro, hắn liền văng về một chiếc lồng chim gần đó, Natsu tiếp tục lao lên, Fukuro cố gắng ngồi dậy khi Natsu lao đến gần thì hắn liền há to miệng ra, nhưng ngay tức khắc Natsu liền đổi hướng ra sau lưng của hắn. Hỏa Long Thánh Quyền! Natsu liền đấm mạnh vào lưng của Fukuro, nắm đấm của Natsu gần như muốn xuyên thủng qua người Fukuro vậy, nhưng sau đó thân thể hắn liền bay ra đập mạnh vào bức tường. Lúc này Gray đang đứng dưới mặt đất và trong tay cậu là một cây cung băng và cậu đang kéo căng dây cung. Xíu. Một mũi tên băng được bắn ra về phía của Fukuro. Sen. Răng rắc. Mũi tên lao trúng hắn thì phát nổ, sau đó đóng băng toàn bộ thân thể Fukuro lại. Được rồi. Bây giờ đi tiếp thôi. Natsu đáp xuống nói. Lúc này Happy đã trở lại bình thường. Sau đó cả ba người tiếp tục hướng về cầu thang chạy đi. Era cứ dựa theo cầu thang mà chạy đi, chạy theo Era còn có So. So. Cậu không nên đi theo tôi đâu. Nếu không lát nữa xảy ra chiến đấu tôi sẽ không có thời gian để bảo vệ chị đâu. Era nói với So. Em có thể tự bảo vệ mình. So cắn răng nói. Nếu vậy thì tốt. Era nói. Chạy được một lúc thì cô cũng đến trước được một cây cầu, nơi này khắp nơi có những cánh hoa anh đào bay phất phới. Cạch. Cạch. Cạch. Một người phụ nữ mang một đôi guitar cao chậm rãi đi về phía của Era, người phụ nữ này có mái tóc màu hồng và cầm theo một thanh kiếm kiếm nhật dài. Tôi là Ikagura. Cô sẽ phải dừng lại ở đây thôi. Era-san, người phụ nữ đó cười nói. Cút đi. Tôi không thời gian rảnh để chơi đùa với cô. Era lạnh lùng nói. Cô cũng quả là thô lỗ nhỉ. Ikagura cười nói. Sau đó cô ta liền bước vào thế thủ rút kiếm, Era thấy vậy thì cũng liền vào thế thủ. Keng. Hai ánh kiếm lóe lên và giao nhau tại giữa không trung tạo nên một tiếng vang. Ầm. Phần giữa cầu liền xuất hiện một dấu cắt hình chữ X. Quả không hổ danh là một trong tứ trụ ăn mày. Người được xem như là sở hữu kiếm pháp mạnh nhất thế giới. Ikagura nói. Cô cũng không tầm thường nhỉ. Có thể bắt kịp tốc độ của tôi. Era cũng nói. Ikagura liền nhếch môi, cô ta đẩy thanh kiếm ra, Era cũng bắt đầu chuẩn bị rút kiếm. Sen. Sen. Sen. Sen. Hàng trăm vết cắt xuất hiện trên không trung và giao nhau, không ai thấy rõ được động tác tay của hai người mà chỉ thấy tay của cả hai đang rung động với tần số cực nhỏ. Đây là sức mạnh của Ne San sao? So đứng ngoài run rẩy nói. Xẹt. Trên mặt của Ikagura liền xuất hiện một vết cắt nhỏ. Cô ta liền cắn răng sau đó tăng lực lên. Phanh. Các vết cắt liền vỡ nát, Ikagura liền hô lên. Bóng trăng non Garuda Flame. Sau đó cô ta liền xoay kiếm một vòng xung quanh mặt đất tạo thành những vết cắt lửa lao về phía của Era. Kiếm kỹ, thủy bảo. Era cũng hô lên. Sau đó cô liền xoay người và chém từ dưới lên, những vết cắt lửa liền bị cuốn theo thanh kiếm của Era và tạo thành một cơn lốc xoáy lao ngược về phía Ikagura. Ikagura liền cắn răng sau đó chém nát lốc xoáy. Khi lốc xoáy biến mất thì Era không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước Ikagura. Kiếm kỹ, trần dục. Sen. Sen. Sen. Hàng trăm vết cắt liền xuất hiện, thân thể Ikagura liền cứng đờ tại chỗ, Era đứng lên thu lại thanh kiếm sau đó hướng về So nói. So. Cậu hãy rời khỏi đây đi. Lát nữa khi tôi và Zeola chiến đấu thì có lẽ phá hủy cả tòa tháp đấy. Tôi không muốn cậu vì chuyện đó mà bỏ mạng lại đây. Nên cậu hãy rời khỏi đây đi. Sau đó cô liền xoay người đi nhưng lúc này So lại lên tiếng nói. Nè, San. Khoan đã. Có chuyện gì nữa sao? Era quay lại hỏi. Chẳng lẽ, em không còn bất cứ cơ hội nào sao? So cúi đầu cắn răng và nắm chặt tay nói. Era nghe vậy thì im lặng một lúc sau đó quay về phía trước nói. Tôi đã có gia đình và tôi vô cùng hạnh phúc với điều đó, nói xong cô liền chạy đi. So nhìn theo bóng lưng của Era muốn gọi nhưng không nói nên lời, cậu cắn răng sau đó quay người đi, trên mắt cậu đã chảy xuống hai dòng nước mắt. Khi So rời khỏi chiếc cầu thì một tiếng động cực lớn vang lên. Cậu quay người lại thì liền thấy cây cầu lúc này đã vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ còn Ikagura thì không thấy đâu. Lúc này tại hội đồng. Hay à. Tôi đề xuất chúng nên nhanh chóng sử dụng Ethereum. Sierin nói với Lâm Tiêu. Lý do. Lâm Tiêu cười nói. Bởi vì tòa tháp thiên đường là một hệ thống vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta phải phá hủy nó ngay. Ở đây mọi người ai cũng biết hệ thống đó được tạo ra là để hồi sinh Zeret mà. Nếu chúng ta để hệ thống đó được kích hoạt thì hậu quả vô cùng khó lường. Siegrin nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xoa cằm suy nghĩ, tay còn lại của hắn thì liên tục gõ lên bàn. Lúc này Benno cũng lên tiếng. Tôi cũng đồng ý với quyết định đó. Dù sao hệ thống này quá nguy hiểm bởi vì ai cũng biết hắc pháp sư Zeret đáng sợ đến giường nào, cho nên chúng ta phải ngăn cản mọi nỗ lực hồi sinh hắn bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng đồng ý với quyết định đó. Lady cũng giơ tay lên nói. Khoan đã nào mọi người. Tôi biết hệ thống đó rất nguy hiểm nhưng mà phải sử dụng đến Ethereum thì còn phải là hơi quá không? Yajima nói. Việc đó không quá đâu. Nếu thật sự hệ thống đó có thể hồi sinh được Zeret thì hậu quả sẽ rất lớn đấy. Tôi cũng đồng ý với quyết định sử dụng Ethereum. Hunte cũng nói. Những người còn lại thì vẫn im lặng, Lâm Tiêu gõ bàn một lúc sau đó hắn liền lấy ra một miếng Lacrima, hắn liền truyền ma pháp của mình vào trong đó. Viên Lacrima liền sáng lên, khi mọi người đang không hiểu Lâm Tiêu làm gì thì bên kia có một giọng nói vang lên. Papa! Hiện nay chúng con đang xông lên tòa tháp đây. Hình như mẹ đã lên đến đó rồi, giọng nói đó là của Iue. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó nói. Iue! Lập tức thông báo với mọi người rằng hãy rời khỏi tòa tháp đó đi. Chúng ta sẽ phá hủy cả tòa tháp đó. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc. Bởi vì câu nói này của Lâm Tiêu là đã quyết định sẽ sử dụng Ethereum. Vậy sao? Con biết rồi. Con sẽ thông báo với mọi người ngay. Iue nói. Sau đó âm thanh liền biến mất, Lâm Tiêu cất chiếc Lacrima vào rồi sau đó ra lệnh. Mọi người chuẩn bị. Chúng ta sẽ sử dụng Ethereum. Những người khác liền gật đầu vâng lệnh, sau đó mọi người liền bắt đầu đi chuẩn bị. Trên miệng Siegrin liền nở một nụ cười. Dĩ nhiên Lâm Tiêu cũng chú ý đến nụ cười đó. Lần này phải cảm ơn các ngươi rồi. Dù sao ta vẫn muốn gặp cái tên Zeret đó mà. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau khi Iue tắt Lacrima thì liền cho hỏa tiễn sau lưng Lucy đổi hướng quay ngược lại. Chuyện gì vậy Iue? Lucy hỏi. Papa nói chúng ta phải rời khỏi đây. Bởi vì Papa sẽ phá hủy cả tòa tháp này. Iue nói. Sau đó cô bé liền tạo ra một chiếc loa, cô bé hít vào một hơi thật sâu sau đó hét vào chiếc loa. Mọi người nghe đây. Papa có lệnh lập tức rời khỏi tòa tháp. Tòa tháp này sẽ bị phá hủy trong ít phút nữa. Mau rút quân thôi. Âm thanh của Iue vang vọng khắp tòa tháp này khiến cho mấy người Era phải dừng lại. Tại sao lại rút lui chứ? Ta còn chưa gặp cái tên kia nữa mà. Natsu tức giận nói. Thôi được rồi. Nếu đó là lệnh của Haya thì chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Gray nói. Natsu mặc dù không muốn nhưng vẫn quay trở xuống, Lucy và Iue trở lại thì tiện thể mang theo Yuvia đang bất tỉnh sau đó bay xuống dưới. Chỉ có Era lúc này không hề giống như mọi người là rời khỏi mà chạy thẳng lên trên. Cái gì? Mẹ con còn chưa ra khỏi tòa tháp sao? Lâm Tiêu nói với chiếc Lacrima trong tay. Đúng vậy Papa. Con đã đợi một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy mẹ đi ra. Papa có cần con vào trong tìm mẹ không? Iue hỏi. Không cần đâu. Cha sẽ đi đón mẹ con về. Lâm Tiêu xoa trán nói. Vâng con biết rồi. Iue cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền tắt đi Lacrima, hắn nhìn lên phía trước nơi mọi người đang chuẩn bị cho Ethereum. Layla. Nói với mọi người vẫn tiến hành theo dự định. Dù bất cứ giá nào cũng phải để cho Ethereum được kích hoạt. Lâm Tiêu nói với Layla bên cạnh. Tôi biết rồi. Layla cười nói. Sau đó dưới chân Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng và hắn liền biến mất. Khi Lâm Tiêu vừa biến mất thì Unte bỗng nhiên đi tới và cười nói. Hay A đi rồi à? Đúng vậy. Cậu ta đi đón cô vợ nhỏ của mình rồi. Layla cười nói. Nói vậy là anh ta sẽ đến tháp thiên đường sao? Ung Tê hỏi. Đúng như vậy. Layla gật đầu nói. Ung Tê nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ sau đó liền biến mất. Cô đứng bên cạnh Layla quan sát mọi người chuẩn bị cờ hờ Ethereum. Lúc này Era đã đi đến đỉnh của tòa tháp. Tôi đoán trò chơi đến đây là kết thúc rồi nhỉ? Giao La cười nói. Sau đó hắn liền đứng lên khỏi chiếc ghế. Ngươi đang chơi đùa trên mạng sống của người khác đấy. Era nói. Giao không trả lời mà chỉ nhếch mép cười. Era lấy ra một thanh kiếm sau đó nói. Hôm nay ta sẽ giải quyết món nợ trong quá khứ sau đó là phá hủy tòa tháp này, không? Tòa tháp này trong vài phút nữa sẽ bị phá hủy bởi Ethereum mà thôi. Ta đã không quan trọng nữa. Dù sao nó chỉ là một cái cột trang trí mà thôi. Giao La nhếch mép cười nói. Sao và mọi người đã tin tưởng ngươi trong suốt 8 năm và đã xây dựng nên cây cột trang trí này đấy? Era nói. Ồ. Bây giờ cô lại quan tâm đến họ à? Nếu So và Simon nghe được chắc chắn sẽ vui mừng lắm đấy. Hơn nữa trong 8 năm qua quan trọng nhất vẫn là hệ thống ER. Và bây giờ, nó đã được hoàn thành. Giao La nói. Mắt phải hắn liền hiện lên một hình thù kỳ lạ. Trên tay hắn liền xuất hiện một nguồn năng lượng hắc ám. Hắn liền phóng về phía Era. Era liền lao lên. Cô dùng kiếm chém đứt những nguồn năng lượng hắc ám và lao thẳng về phía Giao La. Giao La nghiêng người né tránh đường kiếm của Era sau đó chưởng mạnh về phía bụng của Era. Era dùng chân đạp xuống đất sau đó nhảy lui lại và né tránh. Trên tay Giao La liền xuất một quả cầu hắc ám, hắn liền bóp nát nó, dưới chân Era liền xuất hiện những sợi xúc tu hắc ám, Era liền nhảy lên né tránh nhưng mà những sợi xúc tu đó di chuyển vô cùng nhanh và quấn chặt lấy chân Era liền bị kéo xuống. Những sợi xúc tu còn lại liền quấn quanh Era sau đó tạo thành một khối cầu bao phủ lấy Era. Cô đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng mà đây có lẽ là giới hạn rồi nhỉ? Giao La nhếch mép cười nói. Sen. Sen. Hai ánh kiếm lóe lên, quả hắc cầu liền bị cắt đứt. Ngay khi Giao La đang kinh ngạc thì Era đã xông đến và chém ngang người của Giao La. Giao La đau đớn văng ra và té xuống đất. Mũi kiếm của Era liền đặt lên cổ của Giao La. Mọi chuyện kết thúc rồi. Era nói. Giao La nghe vậy thì chỉ mỉm cười, hắn thở ra một hơi sau đó cười nói. Có lẽ như vậy là tốt nhất rồi. Câu trả lời của Giao La liền khiến cho Era kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Era thì Giao La liền nói tiếp. Cơ thể tớ đã bị linh hồn của Zeref chiếm giữ. Không có cách nào chống lại hắn. Tớ đã phải làm con rối cho hắn suốt 8 năm nay. Không có ai có thể cứu được tớ nữa. Tớ bị điều khiển như một con rối với mục đích hồi sinh lại hắn. Tớ. Được rồi. Ngưng diễn đi, nghe mà nổi cả da gà, một âm thanh vang lên. Era nhìn lại thì liền thấy Lâm Tiêu lúc này đang đi đến. Hay à. Era kinh ngạc nói. Giao La thấy Lâm Tiêu đi đến thì nhíu mày. Sao vậy? Vừa nãy chẳng phải còn có biểu hiện như rất thanh thản sao? Tại sao khi nhìn thấy ta lại có khuôn mặt đó? Lâm Tiêu cười nói. Ta tưởng ngươi sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi này nữa chứ? Giao La nói. Thế à? Ta không nhớ là mình đã từng nói như vậy. Mà cũng không quan trọng. Ta đến đây là để chứng kiến hệ thống ER được hoàn thành mà thôi. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Tại sao ngươi? Giao La định nói gì nhưng ngay lúc này trên bầu trời có một tia sáng chiếu thẳng xuống ngay tòa tháp. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên liền phát ra, nhóm người Natsu và Simon ở dưới con thuyền nhìn thấy ánh sáng thì liền che mắt lại. Một lúc lâu sau ánh sáng biến mất. Mọi người mới nhìn lại nhưng lúc này chỉ thấy một cột khói bốc lên. Vậy là tòa tháp đã bị phá hủy rồi sao? Vậy còn Era? Lucy hỏi. Chị không cần lo đâu. Papa đã nói là sẽ đến đón mẹ rồi. Hơn nữa chiêu thức cỡ đó chưa làm gì được Papa đâu. Iue nói. Vậy sao? Nếu có hay à thì yên tâm rồi. Lucy thở ra một hơi nói. Nhưng khi cột khói biến mất thì mọi người liền kinh ngạc, bởi vì sau cột khói chính là một khối lacrima khổng lồ cao chọc trời. Không chỉ mấy người ở đây mà những người ở hội đồng cũng đều vô cùng kinh ngạc. Siegrim, chuyện này là sao? Yajima hướng về Siegrim chất vấn. Nhưng thân thể Siegrim liền biến mất. Điều này khiến cho Yajima vô cùng kinh ngạc. Khu vực hội đồng liền bắt đầu nứt ra và đổ nát. Loại đổ nát này không giống như bị phá hủy mà giống như là đã trải qua thời gian rất lâu khiến nó trở nên mục nát. Đây là ma pháp bị thất lạc, tam ác. ORG nhìn mọi thứ kinh ngạc nói. Yajima cũng đi xung quanh quan sát, lập tức ông ta liền nhìn thấy lúc này Unte đang thi triển ma pháp của mình. Mọi thứ đều là vì Siegrin Sama, cũng chính là Yeola Sama. Unte nói. Bỗng nhiên một bàn tay liền gõ lên đầu của Unte, sau đó âm thanh của Layla vang lên. Được rồi, đừng diễn nữa. Nếu hay a mà nghe những lời này thì không tha cho cô đâu. Unte liền quay lại lè lưới nói. Có lẽ chuyện gì cũng không qua mặt được chị Layla a. Mau làm cho xong đi. Dù sao đây cũng là một cái cớ để tôi có thể nghỉ việc đây. Hơn nữa sau khi xong việc ở đây và trở về Grimoire hất nhớ làm cho tốt đấy. Layla nói. Em biết rồi. Hì hì. Unte cười tươi nói. Layla thấy vậy cũng buồn cười, thân thể cô liền hóa thành những hạt ánh sáng và biến mất. Lúc này tại tòa tháp thiên đường đang có bốn người đang đối mặt với nhau, đó Lâm Tiêu, Era, Yeola, Siegrin. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Yeola nhìn Lâm Tiêu cắn răng nói. Ngươi nghĩ khi ta gặp cái tên Siegrin đó thì không nhận ra sao? Ngươi quá xem trọng khả năng của mình rồi đó. Hơn nữa ngươi nghĩ ngươi có thể an toàn xây dựng tòa tháp trong suốt 8 năm và có thể kích hoạt được Ethereum là do ngươi sao? Lâm Tiêu cười khẩy nói. Chẳng lẽ là do ngươi? Siegrin nói. Bingo! Bởi vì dù sao mục đích ban đầu của chúng ta chính là giống nhau mà. Lâm Tiêu cười nói. Mục đích ban đầu. Ý ngươi là. Yeola kinh ngạc nói. Đúng vậy. Ta cũng muốn hồi sinh Zeret. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Câu nói này của Lâm Tiêu liền khiến cho ba người còn lại kinh ngạc, nhưng lúc này Lâm Tiêu liền nói tiếp. Vốn dĩ mục ban đầu là vậy. Nhưng sau đó khi ta biết được Zeret còn sống thì ta cũng dẹp mất ý định đó đi. Cái gì? Zeret còn sống? Yeola lớn tiếng nói. Đúng vậy. Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa biết được vị trí của hắn ở đâu. Lâm Tiêu nói. Nói dối. Không thể nào có chuyện đó được. Nếu như ngươi biết Zeret còn sống thì tại sao ngươi lại còn muốn hệ thống ER được hoàn thành? Yeola không tin nói. Ngươi tin hay không tùy ngươi. Chỉ là ta muốn hồi sinh một người khác bởi vì một lời hứa thôi. Lâm Tiêu nói. Yeola nghe vậy thì cắn răng, Siegrin bỗng nhiên trở nên mờ ảo sau đó dung nhập vào trong Yeola. Lúc này Yeola liền lên tiếng nói. Muốn biết có phải thật hay không thì sau khi ta kích hoạt hệ thống ER thì ta liền biết chứ gì. Ồ. Vậy là ngươi muốn đánh sao? Lâm Tiêu nhếch mép nói. Đừng tưởng ta giống như những người khác đó là sợ hãi ngươi. Yeola nói. Sau đó thân thể của Yeola liền xuất hiện một lớp năng lượng màu vàng bao quanh. Thiên thể ma pháp, Meteo. Tốc độ của Yeola liền tăng lên đáng kể và lao về phía của Lâm Tiêu. Era. Tạm thời em lui lại trước đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau. Lâm Tiêu hướng về Era nói. Sau đó hắn liền đưa tay lên, một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện sau đó liền cản lại Yeola. Era mặc dù có nhiều chuyện muốn nói với Lâm Tiêu nhưng cô vẫn lui lại theo lời của Lâm Tiêu. Sau khi Era đã lui lại thì Lâm Tiêu liền búng tay, ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện một sóng xung kích và đẩy lùi Yeola lại. Yeola sau khi lui lại thì liền bay lên cao. Hắn liền đánh dấu 7 nơi trên bầu trời theo một vị trí nhất định, sau đó những nơi bị đánh dấu liền liên kết lại với nhau tạo thành 7 ma pháp trận màu vàng. Thiên thể ma pháp, Grand Chariot. Giao La đặt tay phải lên tay trái sau đó hô lên. Lập tức từ bảy ma pháp trận đó liền xuất hiện một cơn mưa các tia sáng màu vàng lao xuống phía Lâm Tiêu. Trước người Lâm Tiêu lần nữa xuất hiện các ma pháp trận màu vàng và ngăn cản lại những tia sáng đó. Vụt. Ngay tức khắc Giao La liền xuất hiện ngay phía sau của Lâm Tiêu. Trước nay nhiều người vẫn cứ nghĩ ta là pháp sư chuyên về thi triển phép. Nhưng mà họ đâu biết rằng hậu quả khi tiếp cận ta. Âm thanh của Lâm Tiêu vang lên bên tai của Giao La, bản năng của Giao La mách bảo nguy hiểm khiến hắn định né tránh nhưng mà đã không kịp. Ầm. Một vụ nổ liền xuất hiện với tâm vụ nổ là Lâm Tiêu. Giao La liền từ vụ nổ đó văng ra ngoài. Trên người hắn khắp nơi và vết bị cháy xém. Ngươi đúng nghĩa là một con quái vật đấy hay à? Giao La nhếch mép cười nói. Lúc này Lâm Tiêu chậm rãi đi ra, hắn vẫn giữ khuôn mặt tươi cười trên môi của mình. Giao La định đứng lên đánh tiếp nhưng mà Lâm Tiêu ngay tức khắc đã xuất hiện trước mặt Giao La. Ngay lúc Giao La chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Tiêu đã đặt bàn tay lên mắt phải của Giao La. Phá! Leng keng! Một tiếng vỡ vụn vang lên, Giao La liền bị ngất xỉu, Lâm Tiêu phất tay khiến thân thể của Giao La bị bao phủ trong một quang cầu sau đó lao lên bầu trời rồi bay đi mất. Cuối cùng cũng xong. Em có thể lại đây được Era. Lâm Tiêu hướng về phía Era cười nói. Era nhanh chóng đến gần Lâm Tiêu sau đó liền hỏi. Hay à! Chuyện này là sao? Anh mau giải thích đi. Có phải anh đã biết hết những chuyện này rồi không? Tại sao lại không nói với em? Rốt cuộc anh còn che giấu em điều gì nữa sao? Từ từ nào! Anh sẽ giải thích mà. Lâm Tiêu cười khổ nói. Tốt nhất là câu trả lời khiến em hài lòng. Era khoanh tay nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó bắt đầu giải thích mọi chuyện. Vậy bây giờ anh giải thích đi. Anh biết được kế hoạch của Giao La là từ khi nào? Era nói với Lâm Tiêu. Thật ra cách đây cũng không lâu đâu. Trước đây khi Giao La thay đổi thì anh đã thấy kỳ lạ nên anh đã bắt đầu điều tra về tòa tháp này. Sau đó anh biết được nó còn được gọi là hệ thống ER giúp hồi sinh Zeref. Sau đó khi anh gặp Sierin thì anh đã nhận ra đó là Giao La bởi vì ma lực trên người hắn vô cùng giống với Giao La. Thế là anh bắt đầu lập kế hoạch cho ngày hôm nay. Nhưng sau đó anh lại biết được Zeref vẫn còn sống nên anh đành phải thay đổi kế hoạch của mình. Lâm Tiêu cười nói. Vậy tại sao anh lại không nói với em? Anh biết em trước giờ xem chuyện của tòa tháp này là khúc mắc bấy lâu nay mà. Era nói. Anh xin lỗi. Bởi vì anh sợ anh nói ra em sẽ không đồng ý với kế hoạch của anh. Lâm Tiêu gãi đầu cười nói. Nói thẳng ra là anh không tin tưởng em. Era quay người đi buồn bã nói. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười khổ. Hắn đi đến ôm lấy Era từ phía sau và đặt cằm lên vai Era sau đó cười nói. Không phải anh không tin tưởng em, mà anh biết là em vẫn còn rất quý trọng những người từng cùng chúng ta sống ở tòa tháp này. Nếu em biết anh lợi dụng họ thì chắc chắn em sẽ rất buồn mặc dù em sẽ không nói ra và luôn ủng hộ anh. Mà anh lại không thích vợ mình buồn nên anh lựa chọn giấu em. Era nghe vậy thì thở ra một hơi, cô quay lại sau đó đưa tay ôm lấy mặt của Lâm Tiêu và hôn vào môi của hắn, một lúc sau cô thả ra sau đó nói. Anh có nhớ lúc nhỏ em đã nói gì không? Đó là em cả đời này đều sẽ ở lại bên cạnh anh và không bao giờ phản bội lại anh. Đối với em thì anh và Iue là quan trọng nhất. Em mặc kệ những người khác như thế nào. Chỉ cần anh và Iue vui vẻ là được. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn lần nữa hôn lấy Era, Era cũng liền đáp lại hắn, một lúc sau hai người buông ra, lúc này Era liền hỏi. Lúc nãy anh nói là sẽ dùng tòa tháp này để hồi sinh một người khác phải không? Anh định hồi sinh ai vậy? Một người phụ nữ khá thú vị. Lâm Tiêu cười nói. Lại là phụ nữ à? Era cười khổ nói. Sao vậy? Em không thích à? Lâm Tiêu cười trêu chọc nói. Nếu em nói em không thích thì anh có dừng lại không? Era cũng đùa nói. Đương nhiên. Ước muốn của em vẫn là quan trọng nhất. Lâm Tiêu cười nói. Được rồi. Mau làm đi còn về. Iue và những người khác chắc đang đợi chúng ta đó. Era vỗ ngực hắn nói. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn đưa tay ra phía trước, một đóa hoa tuyết liền xuất hiện trong tay của hắn. Lâm Tiêu nâng lấy đóa hoa tuyết đi về phía một khối cầu lacrima, hắn liền đặt đóa hoa tuyết đó lên khối cầu lacrima đó. Lập tức đóa hoa tuyết liền chìm vào trong khối cầu lacrima đó. Lâm Tiêu lui lại vài bước, hắn dùng hai tay vẽ vài đường trên không, sau đó đập hai tay vào nhau. Trên bầu trời đỉnh tháp liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh lá cực lớn. Với thực lực của ta hiện tại chưa thể sử dụng phép hồi sinh cấp cao này. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của tòa tháp này vậy. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Đó là thứ gì vậy? Lucy kinh ngạc nhìn bầu trời nói. Là một trong năm loại ma pháp mạnh nhất của Papa. Đại kiến tạo. Một ma pháp có thể hồi sinh người đã chết. Iue trong ngực Lucy nói. Cái gì? Hồi sinh người chết. Lucy kinh ngạc nói. Không chỉ Lucy mà nhóm người So và cả Yuvia đều kinh ngạc, họ không ngờ có người có thể đạt đến cảnh giới này. Lúc này từ phía trên ma pháp trận liền xuất hiện một đóa hoa sen này liền mọc ra những chiếc rễ, sau đó lao xuống bám vào tòa tháp, những chiếc rễ nhỏ hơn thì xuyên thủng vào trong tòa tháp. Thần pháp, đại kiến tạo, khởi hoàng chuyển sinh. Lâm Tiêu hô lên. Xung quanh thân thể hắn liền phát ra một luồng ma lực màu xanh cực lớn, màu sắc của tòa tháp cũng bắt đầu nhạt đi, đóa hoa sen dần dần nở rộ ra. Khi đóa hoa sen hoàn toàn nở rộ ra thì cả tòa tháp đã biến thành màu trắng. Từ đóa hoa sen đó liền xuất hiện một hạt giống màu trắng rơi xuống phía tòa tháp, Lâm Tiêu đưa tay cầm lấy hạt giống đó, sau đó đặt vào trong khối cầu lacrima kia. Một luồng ánh sáng chói mắt liền xuất hiện. Một lúc sau ánh sáng biến mất và một cái kén liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tạo ra một ma pháp trận, sau đó rút ra một thanh quan kiếm, hắn hướng về cái kén đó bổ mạnh xuống. Răng rắc. Chiếc kén đó liền vỡ đôi ra và rơi xuống hai bên, bên trong trong chiếc kén là một người phụ nữ trần truồng đang co người ngồi trong đó. Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nho đậm, cô có khuôn mặt giống với Ung Tê vài phần. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến, sau đó cúi xuống và truyền một nguồn năng lượng vào trong trán của người phụ nữ đó. Lập tức người phụ nữ đó liền chậm rãi mở mắt ra. Đây, là, đâu, người phụ nữ đó đứt quãng nói. Đây là thế giới thực. Chào mừng cô quay lại. U. Lâm Tiêu cười nói. Thế, giới, thực, U. U đứt quãng nói vài câu sau đó liền nhắm mắt lại ngã ngang. Lâm Tiêu liền nhanh chóng đỡ lấy U, sau đó ôm lên theo kiểu công chúa. Một chiếc khăn xuất hiện sau đó bao bọc lấy thân thể của U. Lâm Tiêu quay sang nói với Era. Chúng ta quay trở về thôi. Được. Era cũng gật đầu nói. Sau đó hai người liền bay ra khỏi tòa tháp, khi cả hai vừa đi thì tòa tháp liền hóa thành cát bụi, sau đó liền đổ sập. Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.